nàng do dự một chút sau vẫn là không có làm Cố Hàn Uyên tiến vào cổ mộ, mang theo Lý Mạc Sầu cùng Hồng Lăng Ba vào cổ mộ. Mà Dương Qua Tắc ở lại cổ mộ ngoại bồi tiếp Cố Hàn Uyên nói chuyện phiếm. Lúc này, chỗ tối truyền đến một tiếng sâu kín than nhẹ, cho dù là Cố Hàn Uyên cũng không thể phát giác. Cố đại ca, ngươi lại theo ta tâm sự trên giang hồ sự tình a. Dương Quá cũng không là một cái nặng nề tính tình, tiểu long nữ các nàng đem nặng nề không khí mang vào cổ mộ về sau, liền đàm tính đại phát cùng Cố Hàn Uyên tán gẫu. Dương huynh đệ, ta nghe ngươi từng nói qua, Quách đại hiệp cùng phụ thân ngươi là huynh đệ kết nghĩa. Nhưng là lại không chịu nói cho ngươi về phụ thân ngươi thân phận chân thật đúng không? Không. Cố Hàn Uyên bắt đầu lắc lư Dương Quá ra cổ mộ. Ân, Quách bá bá một mực không chịu nói cho cha ta rốt cuộc là ai. Dương Quá ánh mắt có chút trầm thấp, tuy rằng hắn thực tôn kính Quách Tĩnh, nhưng là đối với chuyện này một mực canh cánh trong lòng. Quách đại hiệp là người người kính ngưỡng đại hiệp, thậm chí thành danh gần 20 năm, trấn thủ Tương Dương nhiều năm, có thể nói là Tự Nhạc Phi sau Tống Quốc quan trọng nhất trụ cột vững vàng. Lời này tự nhiên là chỉ do thổi phồng rồi, Quách Tĩnh hiện tại kỳ thật căn bản không có chức quan, chính là tại hiệp trợ trấn thủ Tương Dương thôi. Nguyên lai Quách bá bá lợi hại như vậy. Dương Qua nói cho cùng vẫn là thực sùng bái Quách Tĩnh. Cho nên cùng Quách đại hiệp kết nghĩa người khẳng định không có khả năng là cái nhân vật đơn giản, mà 20 năm trước, có sức ảnh hưởng, lại đối kỳ danh hào tâm có điều cố kỵ còn cố tình họ Dương chỉ có Dương gia tướng Dương Lại Hưng. Bởi vì Nhạc Phi bị Ô Mưu phản mà cùng một chỗ bị Triệu Cấu chém đầu. Dương huynh đệ, số tuổi của ngươi nhất định là đúng không thượng, nhưng là khả năng ngươi cùng Dương Lại Hưng có tương đối sâu thân duyên quan hệ. Cho nên Quách đại hiệp cùng lúc vì bảo hộ ngươi, cùng lúc cũng là vì để tránh cho trong triều gian thần mưu hại, mới vừa thẳng không muốn đối với ngươi thổ lộ tình hình thực tế. Dương Lại Hưng chân thật lịch sử tại Tiểu Thương Kiều cùng Kim Quân gặp được, Dương Lại Hưng cùng Kim Quân đại chiến, giết chết Kim Quân sĩ binh hơn 2.000 nhân cùng với Kim Tướng quân lĩnh vạn hộ Tát Bát Bột Cận, thiên hộ 100 người. Nhưng chung theo khó chống lại số đông, chúng tên vô số mà chết. Cố Hàn Uyên lời này đương nhiên chỉ do bậy bạ, nhưng cố tình lại đỉnh có đạo lý, lắc lư không rõ chân tướng Dương Quá vẫn là không có vấn đề gì tam. Thứ 65 chương chỉ có Thái Dương cùng lòng người không thể nhìn thẳng. Dương Quá nghe được Cố Hàn Uyên nói sau trong mắt tinh quang chợt lóe, hiển nhiên hắn là tương đối thừa nhận Cố Hàn Uyên cách nói. Cố đại ca, có thể nói cho ta một chút Dương gia tướng cùng Dương Lại Hưng sự tình sao? Cố Hàn Uyên đầu tiên là nói Dương gia tướng nhiều thế hệ tướng môn, theo Kháng Liêu rồi đến Kháng Kim vẫn luôn là chủ lực, thẳng đến Triệu Cấu thượng vị về sau, một mặt cầu hòa, mấy lần quyết sách làm cho Dương gia tướng tổn thất nặng nề. Hiện tại dưới chỉ còn một đám trượng phu đã chết mẹ quá con côi, lại như cũ ra trận giết địch các nữ tướng. Tiếp lấy lại nói Dương Lại Hưng anh dũng sự tích. Ví dụ như Dương Lại Hưng làm cho một cây kim thương, võ nghệ siêu quần, cùng Nhạc Phi kết thành anh em kết nghĩa. Đi theo Nhạc Phi kháng kim, từng tính toán đan thương thất mã xông trận bắt được kim một thuật, sau khi thất bại vẫn có thể đơn kỵ mà còn. Rồi đến đi theo Nhạc Phi lập được chiến công vô số, thu phục mất đất. Nhạc Phi cuối cùng thiên cổ kỳ oan, Dương Lại Hưng, Nhạc Vân cùng Trương Hiến đều bị Triệu Cấu oan giết. Cẩu Hoàng đế. Dương Quá tâm tình theo phấn khích đến rơi xuống rồi đến căm hận. Hiển nhiên đang nghe về Dương gia tướng chuyện xưa khi cũng đã đối với Triệu Cấu bất mãn hết sức rồi, mà ở biết Nhạc Phi cùng 31 Dương Lại Hưng sự tình tích sau đối với Triệu Cấu bất mãn quả thực đến đỉnh. Hiện tại Dương huynh đệ, ngươi có biết vì sao Quách đại hiệp không dám nói cho ngươi chân tướng đi à nha? Hắn cũng là vì tốt cho ngươi. Cố Hàn Uyên trong mắt hơi có thâm ý. Nếu như Dương Quá bởi vậy chạy tới ám sát Triệu Cấu liền có ý tứ, như vậy nói Quách Tĩnh khẳng định sẽ đi cứu người. Lấy Triệu Cấu nhiều nghi ngờ, hơn nữa Quách Tĩnh thanh danh còn như vậy đại, nếu như thật đi cứu người, một khi bị trảo hơn phân nửa sẽ bị hỏi chém. Đến lúc đó, ha ha, nữ thê nữ ngô nuôi chi, nữ không có gì lo lắng. Ta đương nhiên biết Quách bá bá là vì tốt cho ta. Cố đại ca. Ngươi cảm thấy ta hẳn là đi truy tìm chân tướng sao? Tại sao lại không chứ? Nhân sinh trên đời, không biết mình là như thế nào đến thì như thế nào có thể biết muốn hướng đến đi đâu đâu này? Dương Quá nghe được Cố Hàn Uyên nói sao cũng hiểu được có đạo lý, nhưng là lại có một chút do dự. Cố đại ca, ta cũng biết ta nên đi truy tìm chân tướng, chính chính là cô chỉ sợ không cho phép ta ra cổ mộ a. Kia Dương huynh đệ ngươi là không có ý định biết chính mình có phụ thân là người nào sao? Cũng không thể cả đời không ra cổ mộ a. Muốn là của ngươi phụ thân thật cùng Dương Lại Hưng quan hệ rất gần, cũng cùng hắn bị oan giết lời nói, ngươi sẽ không nghĩ báo thù cho hắn hoặc là vì hắn sửa lại án xử sai sao? Cố Hàn Uyên tiếp tục giật dây Dương quá. Cố đại ca, cảm ơn ngươi, ta sẽ đi khuyên bảo cô. Dương quá kiên định đi truy tìm chân tướng quyết tâm, thậm chí đã làm nếu như tiểu long nữ không đồng ý nói liền đi không từ giã chuẩn bị. Lúc này cổ mộ trung Lý Mạc Sầu đã mang theo Hồng Lăng Ba tế bái xong rồi sư phụ của nàng. Hơn nữa trải qua việc này cũng cùng tiểu long nữ hòa hảo. Hai người nói chuyện phiếm trận về sau, Lý Mạc Sầu đột nhiên hỏi. Sư muội, người hãy thành thật nói cho ta, người có phải hay không yêu thích Dương quá tiểu tử kia? Hiển nhiên Lý Mạc Sầu vẫn có một chút hoài nghi tiểu long nữ là chuẩn bị cùng Dương quá luyện ngọc nữ tâm kinh, dù sao cổ mộ chưa từng có nam đệ tử, Dương quá hoàn toàn là đầu một lần. Ta chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy, thu quá nhi nhập cổ mộ cũng là tôn bà trước khi lâm chung căn dặn muốn chiếu cố hắn. Tiểu long nữ gặp Lý Mạc Sầu thế nhưng còn tại hoài nghi chính mình cùng Dương quá ở giữa có chút gì, khó được biểu hiện ra một chút bất mãn. Lý Mạc Sầu có chút buồn cười nhìn lộ ra một ít biểu cảm tiểu long nữ, cảm thấy nàng cái này sư muội cũng không có như vậy không ăn khói lửa nhân gian nha. Bất qua Lý Mạc Sầu nghe được tiểu long nữ nghiêm túc phủ nhận về sau, nhìn chằm chằm mắt của nàng lại hỏi một câu. Kia, Cố Hàn Uyên đâu này? Lý Mạc Sầu gặp tiểu long nữ đang nghe Cố Hàn Uyên tên về sau, ánh mắt chỗ sâu có nhất tia dao rộng, trong lòng cũng là thở dài. Dù sao hắn thực cùng các khác biệt đâu. Cho dù chính mình cũng không dần dần tại phai nhạt lục triển nguyên sao. Tiểu long nữ do dự một cái chớp mắt về sau, vẫn là lời nói thật nói. Ta không biết. Ánh mắt tựa như xuyên qua cổ mộ thạch bức tường nhìn ra phía ngoài cái kia người. Ta không biết cái gì là yêu thích, chẳng qua là cảm thấy hắn giống như là hào quang vạn trượng thái dương, có chút ấm áp, lại có một chút trước người, nhịn không được liền muốn nhìn hắn. Ngay từ đầu chính là bởi vì ngộ thương hắn mà áy náy, không biết khi nào thì liền có một chút tại ý rồi, rõ ràng cũng mới tướng không gặp được một ngày thời gian. Tiểu long nữ cũng không biết một câu chỉ có thái dương cùng lòng người không thể nhìn thẳng. Càng là nhìn thái dương liền cách xa mù càng gần, chung quy chìm vào hắc ám bên trong. Đồng dạng không hiểu những lời này còn có Lý Mạc Sầu. Lúc này nàng thừa nhận gật đầu, cho dù là trong lòng băng lãnh như nàng cũng không bị này ấm áp sao. Lý Mạc Sầu đôi mắt buông xuống, buồn bã nói. Sư muội, ta giống như có chút yêu thích hắn đâu. Tâm lý thù hận đều bị hắn nhạt đi rất nhiều, đột nhiên đối với mấy năm nay đến sở tác sở vi có một chút hối hận. Tiểu long nữ có chút khiếp sợ nhìn Lý Mạc Sầu. Sư tỷ, người nhận thức thật vậy chăng? Ân, ta nghĩ thử một lần nữa, nghĩ phải tin tưởng hắn cùng Lục Triển Nguyên không giống với. Lý Mạc Sầu thật chặt nhìn chằm chằm tiểu long nữ đôi mắt nhìn. Tiểu long nữ bị Lý Mạc Sầu nhìn xem có chút không được tự nhiên, nghiêng ánh mắt, đem đáy lòng hiện ra một ít ý tưởng lại ép trở về. Này, như vậy phải không? Sư tỷ, chúc ngươi có thể đạt được hạnh phúc. Lý Mạc Sầu nhìn nghiêng nhan cũng đẹp đến tựa như thiên cung trung hằng nga vậy tiểu long nữ, tâm lý hơi hơi áy náy, rõ ràng mới vừa cùng tốt không bao lâu liền muốn tính kế nàng. Dù sao sư tỷ ta có thể không có lòng tin gì cùng sư muội ngươi thường đâu. Lý Mạc Sầu tâm lý yếu ớt nghĩ đến. Bên cạnh tiểu trong suốt Hồng Lăng Ba chính che miệng, chỉ hy vọng các nàng không phải chú ý chính mình. Như vậy tranh đấu gay gắt hiện trường. Nếu là bị phát hiện chính mình toàn bộ hành trình quan sát lời nói, sẽ bị diệt khẩu 570A. Hồng Lăng Ba nhìn trước mắt tựa như hai tên tiên nữ, sư phó cùng sư thúc, tâm lý chỉ có tự ti. Giống Cố Hàn Uyên như vậy xuất chúng người cũng chỉ có sư phó cùng sư thúc mới phù hợp với A. Có lẽ hắn đã đem ta quên mất cũng khó nói. Hồng Lăng Ba lặng lẽ nghĩ thực tế tàn khốc. Đương nhiên Cố Hàn Uyên chỉ nghĩ đối với các nàng nói không cần cãi, các ngươi đều là của ta cánh. Sau tam nữ ra cổ mộ, nhìn thấy đang cùng Dương quá trò chuyện với nhau thật vui Cố Hàn Uyên. Thấy hắn vẫn là gương mặt rực rỡ ánh nắng mặt trời lại nụ cười ấm áp. Tại nắng chiều chiếu xạ phía dưới lại có một chút mông lung và mộng ảo. Tam nữ đồng thời lặng lẽ đỏ hồng mặt. Cố Hàn Uyên đã phát hiện các nàng, bất quá cho dù là hắn cũng không thể suy nghĩ cẩn thận như thế nào đột nhiên đều gương mặt ửng đỏ thẹn thẹn thò thò được rồi. Mọi người đang một mảnh hài hòa không khí chung vượt qua cơm chiều thời gian. Trong đêm Cố Hàn Uyên vẫn là ngủ tại bên ngoài nhà lá, mặt khác bốn người đều tiến vào cổ mộ. Dương Quá như Cố Hàn Uyên sở liệu về phía Tiểu Long Nữ đưa ra phải ra khỏi cổ mộ thỉnh cầu. Tiểu Long Nữ tuy rằng đã có phóng hắn đi ra ngoài ý tưởng, nhưng là cảm thấy Dương Quá tuổi tác vẫn là quá nhỏ, luyện nữa 2 năm võ công đi ra ngoài có thể so với góc làm người yên tâm. Cho nên cuối cùng vẫn là cự tuyệt thỉnh cầu của hắn. Đêm khuya, Cố Hàn Uyên chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt sâu kín, tựa như so đêm khuya càng sâu càng ám. Quả nhiên đi, a, thứ 66 chương nguyện vì mình mà chết cổ mộ môn quy. Cố Hàn Uyên kiểm kê một ngày này xuống thu hoạch. Tiểu Long Nữ hệ liệt đánh giá, phân biệt có khổ nhục kế, giả trang té xỉu chiếm tiện nghi, thay đổi chân chi bính tình tiết, giết chết chân chi bính, thượng cung trọng dương đòi công bằng, theo thiên cương bắt đầu trận cứu Tiểu Long Nữ, đánh một cái tát, thúc đẩy cùng Lý Mạc Sầu cùng giải, lắc lư Dương Quá ra cổ mộ, ngăn cản Tiểu Long Nữ cùng Dương Quá tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh. Tổng cộng 23.400 phản diện điểm, cụ thể sẽ không viết, quá thủy. Lý Mạc Sầu mặc dù không có mở ra hệ liệt đánh giá, nhưng đồng dạng cho không ít phản diện điểm. Tương quan có cứu giúp 2 lần, đồng dạng đánh một cái tát, đột nhiên bất ngờ lý giải, hóa giải đối với nàng sư phó thù hận, nhạt đi lục triển nguyên ảnh hưởng. Tổng cộng 15.100 phản diện điểm. Trà danh vọng chủ yếu đều nhằm vào toàn chân phái, tuy rằng thực lực bọn hắn đều yếu nhược, nhưng dù sao thành danh nhiều năm, lực ảnh hưởng vẫn là rất lớn, theo thắng Khâu Sử Cơ, đến thắng toàn bộ Thật Lục Tử, rồi đến phá Thiên Cương Bắc Đầu trận, tổng cộng thu được 5.600 phản diện điểm. Còn thu được Hồng Lăng Ba Dễ Nhìn, cho cấp độ A đánh giá 1.800 phản diện điểm. Cấp Triệu Cấu kéo Dương Quá thù hận, S cấp đánh giá, 3.800 phản diện điểm. Cố Hàn Uyên chớp mắt mập một đợt, đồng thời còn cho ra vài cái kết luận. Công lược nữ chủ tuy rằng phiền toái, nhưng mà cuối cùng thể đạt được phản diện điểm sẽ rất cao. Thông qua uy hiếp phương thức tuy rằng thấy hiệu quả mau, nhưng đa số là làm một cú, hơn nữa còn dễ dàng dẫn phát tư đức nhĩ ma hội chứng, cà cà liền cà bất động, có thể thời gian dài kiên trì phản kháng cực nhỏ. Tương đối ngoài ý muốn chính là cấp Triệu Cấu kéo Dương Quá thù hận đánh giá ngoài ý muốn được cao, thuyết minh Dương Quá tâm lý đối với Triệu Cấu hận ý không nhỏ, đến tiếp sau còn có thể chơi tác không gian. Đồng thời còn cấp Tiểu Long Nữ, Lý Mạc Sầu cùng Hồng Lăng Ba đều lên thần niệm định vị. Nghĩ nghĩ vẫn là cấp Dương Quá trên người cũng ném một cái đi qua. Bởi vì Dương Quá quả thực cũng coi là võ hiệp thế giới hành tẩu nội tiết tố, đi đến đâu, muội tử liền cua được đâu, không cho hắn định vị thật sự lo lắng. Đạt được đại lượng phản diện điểm về sau, Cố Hàn Uyên đổ là muốn đi thượng tu tiên đường. Có ma kiếm sau đó, chỉ cần giết người quá nhiều, đổ cũng có thể chống đỡ tu tiên tiêu hao, nhưng vấn đề là liếc mắt nhìn tu tiên công pháp giá cả về sau, lại tắt trực tiếp mua sắm tâm tư. Cấp thấp tu tiên công pháp ngược lại rất rẻ, nhưng là giới hạn cao tu tiên công pháp giá cả cũng rất ngoại hạng, cũng khó trách ma kiếm cởi bỏ phong ấn tiêu hao lớn như vậy. Cho nên Cố Hàn Uyên vẫn là quyết định đi dung hợp công pháp chiêu số. Hiện tại Bắc Minh Thần Công cùng Cửu Âm Chân Kinh đã vào tay, lại đến cái Cửu Dương Thần Công liền có thể nếm thử tiến hành dung hợp. Trương Vô Kỵ bên kia còn tại đi tới Côn Luân Lộ phía trên, tạm thời cũng là không vội vàng. Bất qua Thánh Linh Kiếm Pháp cùng Không Hiểu Kiếm Pháp cảnh giới ngược lại các tốn 4.000 phản diện điểm tăng lên cảnh giới. Kiếm 23 lĩnh ngộ cũng đồng thời hoàn thành, quả nhiên là Diệt Thiên Tuyệt Địa Kiếm 23. Không Hiểu Kiếm Pháp liền ra vấn đề, ấn đạo lý đã có thể lĩnh ngộ ra Không Hiểu Kiếm Pháp thuộc về Cố Hàn Uyên chính mình thức thứ 9. Nhưng là Không Hiểu Kiếm Pháp trung bi thương Không Hiểu cùng Cố Hàn Uyên xứng đôi độ thấp đủ cho thái quá, uy lực giảm mạnh, cũng một mực chưa từng dùng qua. Hiện tại nghĩ lĩnh ngộ thức thứ 9 Không Hiểu Kiếm Pháp chỉ làm thành bình cảnh. Đương nhiên Cố Hàn Uyên cũng có thể tuyển chọn trực tiếp mua sắm thuộc về vô danh sau 2 thức Không Hiểu Kiếm Pháp, chính là khả năng tạo thành cùng bi thương Không Hiểu giống nhau kết quả, tâm tình không xứng đôi, uy lực lớn đánh gãy trục. Tạm thời không biện pháp gì tốt, Cố Hàn Uyên đành phải trước đem Không Hiểu Kiếm Pháp vấn đề đè xuống. Hiện tại muốn suy nghĩ chính là còn muốn hay không lắc lư Tiểu Long Nữ ra cổ mộ. Trước lúc này, suy nghĩ đến tiểu long nữ ở lại cổ mộ cùng Dương Quá sớm chiều sống chung phía dưới thực dễ dàng liền phát triển trở thành tình yêu. Nhưng là hiện tại Dương Quá đã bị Lắc Lư ra cổ mộ, tiểu long nữ ra không ra cổ mộ kỳ thật đã không sao cả. Hơn nữa trải qua một ngày ở chung, Cố Hàn Uyên cũng có thể khẳng định hiện tại tiểu long nữ cùng Dương Quá ở giữa là không có nam nữ cảm tình. Tình cảm giữa hai người ban đầu biến hóa hẳn là đang tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh sau. Không chỉ có là bởi vì tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh còn muốn tìm tiểu hoa tùng chán. Quan trọng hơn nguyên nhân là hai người tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh quá trình trung bị cắt đứt, dẫn đến tiểu long nữ trọng thương. Lý Mạc Sầu lại ở phía sau đánh đến tận cửa, hai người cộng hoạn nạn sau cảm tình mới bắt đầu thăng hoa. Nhưng là thế giới này hình như bởi vì các nàng sư phó chết sớm, tuy rằng đem Ngọc Nữ Tâm Kinh giao cho tiểu long nữ nhưng không có muốn nàng tu luyện. Lý Mạc Sầu đánh đến tận cửa sự kiện cũng bởi vì toàn chân phái quấy rối nguyên nhân xóa khai. Hơn nữa hiện tại tiểu long nữ rõ ràng đối với Cố Hàn Uyên hảo cảm rất cao, nếu như ra cổ mộ nói thực có khả năng một mực đi theo hắn. Nhưng là Cố Hàn Uyên còn chuẩn bị muốn gây sự, thời gian ngắn không thành vấn đề, thời gian dài nói nhất định sẽ bị nhìn ra sơ hở. Hai cái phân thân tạm thời cũng có nhiệm vụ tại thân, không có cách nào đến cùng bản thể diễn song hoàng. Cho nên làm tiểu long nữ ở lại cổ mộ ngược lại là tối ưu tuyển chọn. Ngày hôm sau, tiểu long nữ tìm đến Cố Hàn Uyên, trên mặt mang theo lo lắng nói. Qua nhi không thấy, người có biết hắn đi đâu không? Cố Hàn Uyên mặt mang nghi hoặc, hỏi ngược lại. Long cô nương, Dương huynh đệ ngày hôm qua đã nói với người cái gì không? Qua nhi nói muốn ra cổ mộ, ta không đồng ý. Cố Hàn Uyên mặt lộ vẻ tự trách. Đều tại ta, là ta nói nhiều lắm về bên ngoài sự tình, cho nên hắn mới muốn đi ra ngoài a. Tiểu long nữ lắc đầu nói. Qua nhi một mực hỉ không động đậy yêu thích yên tĩnh, bản liền định quá 2 năm phóng hắn đi ra ngoài. Chính là hiện tại tuổi tác quá nhỏ, võ công lại kém xa, ta có chút bận tâm hắn. Long cô nương, vậy ngươi muốn đi ra ngoài tìm Dương huynh đệ sao? Ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ. Cố Hàn Uyên cố ý hỏi như vậy, nếu như tiểu long nữ chính xác là muốn đi tìm Dương quá, vậy còn không nếu như để cho nàng theo lấy chính mình. Nhưng là phái cổ mộ đệ tử thề không thể ra cổ mộ, Quá Nhi đã tự tiện rời đi, ta làm sao có thể ra lại cổ mộ. Tiểu long nữ tuy rằng lo lắng Dương quá, nhưng là phái cổ mộ sớm có môn quy. Không giống Lý Mạc Sầu cùng Dương quá như vậy phản nghịch, không phải vạn bất đắc dĩ không sẽ chọn rời đi cổ mộ. Kỳ thật phái cổ mộ môn quy sớm liền rách, thứ nhất đầu chính là nam tử không cho phép nhập cổ mộ từng bước. Nhưng mà Dương quá lại trực tiếp bái nhập phái cổ mộ. Sư muội vẫn có không trái với môn quy rời đi cổ mộ phương pháp xử lý. Nguyên lai là Lý Mạc Sầu theo bên trong cổ mộ sau khi ra ngoài nghe xong hai người đối thoại về sau, hơi có thâm ý nói chí. Tiểu long nữ nghe được Lý Mạc Sầu nói sau tỉnh táo lại, theo bản năng liếc mắt nhìn Cố Hàn Uyên sau lại thấp thỏng xuống con ngươi. Tâm lý lại yếu ớt nghĩ. Sư tỷ đã nói nàng yêu thích Cố Hàn Uyên rồi, làm sao có thể làm hắn mang ta ra cổ mộ. Tiểu long nữ biết Lý Mạc Sầu đã nói lý do là cái gì. Phái cổ mộ môn quy, nữ tử phải điểm thủ cung xa, cùng tồn tại thề cả cuộc đời đều không được rời cổ mộ, nếu có chút không biết cửa này quy nam tử nguyện vì mình mà chết, tắc có thể phá thể xuống núi. Đương nhiên trọng điểm không phải là không biết môn quy, mà là nguyện vì mình mà chết. Thứ 67 chương chữa trị lòng người mỉm cười. Qua nhi nếu quyết định rời đi cổ mộ, nghĩ đến cũng đúng suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ kết quả. Tuy rằng tôn bà căn dặn ta chiếu cố hắn, nhưng nếu ly khai cổ mộ, từ nay về sau sinh tử chớ trách. Tiểu long nữ ngược lại nhìn xem thực mở, một bộ làm hết sức mình, nghe thiên mệnh bộ dạng. Nếu long cô nương không muốn ra cổ mộ, ta có thể giúp bận rộn đi tìm Hạ Dương huynh đệ. Nếu như có thể khuyên hồi cổ mộ đã đem hắn khuyên trở về, nếu như khuyên không trở về tới cũng tận lực chiếu cố hắn. Cố Hàn Uyên gương mặt nghiêm túc nhìn tiểu long nữ bảo đảm nói. Tiểu long nữ bị hắn nhìn xem vi xấu hổ. Lý Mạc Sầu có chút ghen ghét nói. Đáng tiếc ta hiện tại trở về phái cổ mộ, cũng phải tuân thủ môn quy không được rời cổ mộ. Đột nhiên liền có một chút hối hận đâu. Lý tiên tử không phải nói có không trái với môn quy cũng có thể ra cổ mộ phương pháp xử lý sao. Cố Hàn Uyên đương nhiên biết cái cửa này quy, nhưng lúc này Lý Mặc Sầu lời trong lời ngoài cũng là muốn hắn nói tiếp bộ dạng, đổ cũng không tốt giả ngu. Nếu như cần phải ngươi giúp đỡ mới được đâu này. Lý Mặc Sầu đôi mắt doanh doanh nhìn Cố Hàn Uyên. Lý tiên tử có cầu, tự nhiên nghĩa bất dung từ. Cố Hàn Uyên không chút do dự liền đáp ứng xuống, Lý Mặc Sầu so tiểu long nữ tốt thu phục nhiều lắm. Thậm chí đều không quá để ý Cố Hàn Uyên dã tâm, ngược lại hết sức giúp đỡ. Lý Mặc Sầu hài lòng cười, quyến rũ đa tình khuôn mặt không còn bảo trì phần kia lạnh lùng sau đẹp hơn. 570. Cố Hàn Uyên trầm ngâm một lát, quyết định lại ca điểm hào cảm. Long cô nương, Lý tiên tử, tuy rằng cổ mộ hoàn cảnh thanh u, lại có giai nhân làm bạn, đáng tiếc ta còn có chuyện quan trọng trong người, không thể ở lâu. Ngươi phải đi. Lý Mặc Sầu vừa nghe Cố Hàn Uyên có rời đi ý tứ, nàng tuyệt không nghĩ nhanh như vậy phân biệt, cấp bách bận rộn mở miệng hỏi. Tiểu long nữ cũng nhìn, tâm lý đồng dạng hiện ra không tha. Trong lòng nghĩ quả nhiên còn chưa phải khả năng làm hắn ở lại cổ mộ sao. Ân, sự tình khẩn cấp, hôm nay liền phải rời khỏi. Bất quá cách trước khi đi còn có một cọc tâm sự. Lý Mặc Sầu nghe được Cố Hàn Uyên hôm nay muốn đi tin tức sau thần sắc có chút hoảng hốt, lại một lần nữa không nghĩ tuân thủ cổ mộ môn quy. Tâm sự. Tiểu long nữ gặp Lý Mặc Sầu một bộ suy nghĩ viễn vong bộ dạng, đành phải nói hỏi. Ngọc nữ tâm kinh nguy hiểm khó lường. Các ngươi lại còn không tìm được thích hợp luyện tập đối tượng, trăm vạn không đủ tháo vác hành tu luyện. Cố Hàn Uyên nghiêm túc đối với hai người cảnh cáo. Lý Mặc Sầu nghe nói như thế khi suýt chút nữa thốt ra ta muốn cùng tu luyện như vậy nói. Cũng may nữ tử cẩn thận làm nàng nhịn được, nhưng tâm lý lại có một chút phiền muộn lên. Tiểu long nữ nghĩ đến ngọc nữ tâm kinh phương thức tu luyện liền có một chút mặt đỏ, lặng lẽ nhìn hắn liếc nhìn một cái, ngượng ngùng mở miệng. Toàn chân phái làm việc cường thế vô sỉ, tại ta nơi này còn ném mặt mũi, lại cùng cổ mộ láng giềng, rất khó cam đoan bọn hắn không đối với các ngươi làm ra những chuyện gì. Cùng hai vị cô nương quen biết một hồi, phân biệt sắp tới khó tránh khỏi có chút bận tâm. Ta này có một phần thích hợp các ngươi tu luyện võ học, học xong về sau ít nhất có thể nhiều một chút năng lực tự vệ. Cố Hàn Uyên nói liền theo bên trong ngực lấy ra một phần đêm qua sao phiên bản đơn giản hóa cựu âm chân kinh tơ lụa. Cung cấp kỳ hiểu phù không sai biệt lắm, chính là nhiều hơn một cái tội kiên thần móng, cũng chính là cửu âm bạch cốt trảo đời trước, tương đối thích hợp Lý Mặc Sầu sử dụng. Đương nhiên tội kiên thần móng dễ dàng xảy ra sự cố địa phương đều bị hắn đánh dấu rồi, hắn cũng không nghĩ ngày nào đó nhìn đến Lý Mặc Sầu ngày ngày đi bắt đầu người luyện công. Lý Mặc Sầu tiếp nhận Cố Hàn Uyên đưa qua tơ lụa, liếc mắt nhìn sau kinh hô. Cửu âm chân kinh. Cố Hàn Uyên nếu chuẩn bị ca hào cảm, nhất định phải làm cho các nàng biết xuất xử, như vậy mới có thể thể hiện ra hắn coi trọng. Cửu âm chân kinh bao hàm toàn diện, nếu như toàn bộ học tập nói không 10 năm công rất khó có sở thành. Đây chỉ là ta chép ghi xuống phiên bản đơn giản hóa, đem thích hợp các ngươi tu luyện đều sao xuống dưới. Trừ bỏ khinh công, nội công bên ngoài, còn có tăng lên học võ tư chất dịch cân tẩy tùy chương trị liệu nội thương chữa thương chương điểm huyệt giải huyệt cùng bế khí công phu cũng có. Bạch mãng tiên pháp thích hợp long cô nương, tồi kiên thần móng thích hợp Lý tiên tử. Đem những cái này học ít nhất có thể ứng phó tuyệt đại đa số tràng diện, ta cũng có thể yên tâm một chút. Cố Hàn Uyên ôn hòa cười đối với hai nàng giải thích, một bộ để ý các nàng bộ dạng. Trên thực tế sau ghi xuống nội dung tuyệt đại bộ phân tại cổ mộ khắc đá cũng có, chính là hiện tại tình tiết thay đổi, cũng liền mất đi phát hiện cơ hội. Lý Mặc Sầu nhất cảm động. Năm đó thơ ngũ tuyệt vì cướp đoạt cửu âm chân kinh cơ hồ đem cầu đầu óc đều đánh tới, kết quả là như vậy bị Cố Hàn Uyên đưa cho các nàng. Hơn nữa so với việc tiểu long nữ, hàng năm tại giang hồ phía trên đi lại Lý Mặc Sầu nhất minh bạch võ công tầm quan trọng, vì như vậy thần công bí tịch liền là vợ chồng con gái ở giữa đều có khả năng trở mặt thành thù. Nếu không là còn có điểm lý trí lời nói, Lý Mặc Sầu hiện tại liền nghĩ nhào vào Cố Hàn Uyên trong lòng. Nhưng là nàng mục như thu thủy bộ dạng cũng đã đem cảm động cảm xúc biểu đạt được rất rõ ràng. Tiểu long nữ lúc này thần sắc đã có một chút rối rắm. Nàng đồng dạng thực cảm động, nhưng là đối với truyền tu cửu âm chân kinh nội công đã có một chút do dự, tính là không thể tu luyện ngọc nữ tâm kinh cũng không nghĩ bỏ đi tổ sư truyền xuống đến cổ mộ nội công. Long cô nương, nếu như ngươi không bỏ xuống được cổ mộ nội công cũng không quan hệ. Ta lấy ra những cái này võ công là vì cho các ngươi một chút an toàn bảo đảm, mà không phải vì bắt buộc ngươi. Cho dù không muốn tu luyện nội công, học một chút tăng cường thực lực chiêu thức cùng bí pháp cũng là tốt. Cố Hàn Uyên nhìn thấu tiểu long nữ rối rắm tâm tư, cũng không miễn cưỡng, nàng. Tiểu long nữ gặp cố Hàn Uyên ngược lại trước khuyên giải an ủi nàng về sau, tâm lý nhẹ nhàng thở ra, trên mặt không khỏi lộ ra một chút xấu hổ mà nghèo bách hoa mỉm cười. Cố Hàn Uyên nhìn đến tiểu long nữ nụ cười sau cũng là sững sờ, cảm thấy mặc kệ đưa bí tịch có thể hay không nâng cao độ hảo cảm, có thể nhìn thấy cười như vậy dung cũng đã giá trị hồi phiếu giới. Cố Hàn Uyên nhịn không được buông lỏng cười, tiểu long nữ thuần khiết mỉm cười đồng dạng tẩy địch tâm linh của hắn. Hành tẩu tại trong hắc ám người áp lực đều không nhỏ, có thể nhìn thấy cười như vậy dung quả thật chữa trị lòng người. Tiểu long nữ mị lực tuyệt không chỉ là nàng khuôn mặt cùng dáng người. Tiểu long nữ vừa mới một mực chú ý Cố Hàn Uyên, nhìn thấy hắn này không giống với dĩ vãng nụ cười có chút ngoài ý muốn, nhưng là nàng yêu thích cười như vậy dung, cảm giác càng chân thật. Lý Mạc Sầu tại một bên phía trên nhìn xem giấm chua hài lật sóng. Trong lòng nghĩ còn nói không thích, sư muội cũng lừa người. Cũng may nàng sớm có chuẩn bị tâm lý, tuy rằng khó chịu, cũng không ngoài ý muốn. Lý Mạc Sầu vốn là không vội Cố Hàn Uyên tỏ thái độ nguyện vì mình mà chết, sau đó mang chính mình rời đi cổ mộ, nhưng là hiện khi biết hắn phải rời khỏi nhưng cũng đợi không nổi nữa. Sư muội ngươi theo ta tiến cổ mộ một chuyến. Lý Mạc Sầu đột nhiên tiếp đón tiểu long nữ trở về cổ mộ. Tiểu long nữ tuy rằng không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là ngoan ngoãn cùng đi theo. Cố Hàn Uyên cũng có một chút mộng, không rõ Lý Mạc Sầu là nghĩ tới điều gì đột nhiên trở về cổ mộ. Cũng không thể chỉ nói đơn thuần ghen a. Thứ 68 chương sinh tắc cùng khâm chết tắc cùng huyệt. Sư muội, ta hy vọng hắn có thể mang ta xuống núi. Lý Mạc Sầu vào cổ mộ sau liền khai môn kiến sơn địa hướng tiểu long nữ nói rõ ý nghĩ của chính mình. Tiểu long nữ đột nhiên bắt đầu hâm mộ khởi Lý Mạc Sầu dũng cảm, đối với chính mình dũng cảm, đối với tình yêu dũng cảm. Sư tỷ ngươi muốn hắn nguyện ý cho ngươi mà chết sao? Nhưng là tiểu long nữ đồng dạng cũng cảm thấy nghi hoặc, coi nàng đối với cô Hàn Uyên hiểu biết, nếu như chỉ nói là ra nguyện ý vì Lý Mạc Sầu mà chết như vậy lời nói, chỉ cần trực tiếp hỏi thì tốt. Hơn nữa hơn phân nửa không chút nào do dự đáp ứng a. Bây giờ đang ở nàng trong mắt Cố Hàn Uyên chính là như vậy người. Nhưng là hiển nhiên Lý Mạc Sầu không phải chỉ là để đơn thuần như vậy được muốn một câu mà thôi. Sư muội, người tối hôm qua nói cái kia mật đảo. Tiểu long nữ vừa nghe liền minh bạch. Đêm qua hai người khó được cầm đuốc soi dạ đàm, Hàn Uyên rất nhiều trước kia sự tình, cũng Hàn Uyên rất nhiều sư phó bàn giao sự tình. Trong này liền có tại mộ thất bên trong có một đầu nối thẳng ngoại giới thầm nghĩ. Cố Hàn Uyên tại cổ mộ ngoại suy nghĩ Lý Mạc Sầu muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Đột nhiên Hồng Lăng ba gương mặt cấp bách chạy. Cố đại ca, sư phó cùng sư thúc rơi xuống nước. Hồng Lăng ba theo bản năng dùng càng thêm vô cùng thân thiết xưng hô. Lăng ba, chưa cài cấp bách, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cố Hàn Uyên kỳ thật nghe được Hồng Lăng ba nói khi đã có hiểu ra. Tại cổ mộ bên trong rơi xuống nước, chỉ có nơi đó a. Ngược lại không nghĩ tới hai nàng cư nhiên còn có loại này chút mưu kế, một khi đã như vậy vậy liền đem chàng diện lại mở rộng một chút đi. Cố Hàn Uyên ngoạn vị nghĩ. Cố đại ca, vừa rồi sư phó cùng sư thúc tại tế bái tổ sư, phát hiện có cửa ngầm, vào cửa ngầm về sau có thủy đàm. Sư phó không cẩn thận rơi xuống nước, sư thúc vì cứu sư phó cũng nhảy xuống, nhưng là nửa ngày cũng chưa đi lên. Hồng Lăng ba gặp Cố Hàn Uyên không có đối xứng hô có ý kiến, còn trực tiếp hô chính mình tên, khuôn mặt đỏ lên, khẩn trương lo lắng thần sắc thiếu chút nữa phá công. Lăng ba, người khinh công quá kém, chỉ cho ta đường, ta mang theo ngươi đi vào. Cố Hàn Uyên một bên nói một bên ôm lên Hồng Lăng ba. Hồng Lăng ba không nghĩ tới cư nhiên còn có loại này phúc lợi, mắt to vụt sáng nhìn Cố Hàn Uyên khuôn mặt tuấn tú, chỉ cảm thấy cả người tiếp xúc địa phương cũng bắt đầu nóng lên. Thẳng đến nghe thấy Cố Hàn Uyên nhắc nhở sau mới phản ứng muốn vì hắn chỉ đường. Cố Hàn Uyên cũng không rảnh đánh giá cổ mộ hoàn cảnh, rất nhanh liền mang theo Hồng Lăng ba đến trong cửa ngầm thủy đàm chỗ. Lăng ba, ta đi xuống cứu sư phó của ngươi sư thúc, ngươi chớ cùng xuống. Cố Hàn Uyên nói mà bắt đầu bỏ đi áo khoác, lộ ra áo lót. Hồng Lăng ba nhìn đến Cố Hàn Uyên cởi xuống áo khoác sau liền có một chút mặt đỏ, cứ việc còn không có lộ ra làn da đến. nhưng đối với nàng như vậy hoa cúc khuê nữ đã đủ kích thích, hơn nữa Cố Hàn Uyên lại là cái loại này mặc quần áo hiền gầy, thoát y có thịt người mẫu vậy dáng người. Cứ việc lúc này Hồng Lăng ba lực chú ý đại bộ phận đã bị Cố Hàn Uyên lộ ra dáng người hấp dẫn, nhưng vẫn là tận chức tận trách sắm vai chính mình nhân vật. Cố đại ca, nước này đàm khả năng có mạch nước ngầm, cũng không biết thông đi nơi nào. Người đi xuống quá nguy hiểm. Tính là nguy hiểm nữa cũng không thể bỏ đi Long cô nương cùng Lý tiên tử tính mạng. Cố Hàn Uyên hiên ngang lẫm liệt nói xong cũng trực tiếp nhảy xuống thủy. Hồng Lăng ba ngây người ngốc về sau, trong lòng biết sư phó kế hoạch thành công. Nàng có chút hâm mộ Cố Hàn Uyên đối với hai nàng tình nghĩa, chính là không biết nếu như lúc này rơi xuống nước lời nói, hắn có khả năng hay không cũng như vậy không để ý nguy hiểm quá đoạn tới cứu chính mình. Hồng Lăng ba suy nghĩ một hồi sau có một chút nản lòng thở dài, cùng nàng sư phó cùng sư thúc so sánh với, bất kỳ cái gì nữ tính đều không tin rằng. Nàng xuất thần nhìn mặt nước, cầu nguyện toàn bộ thuận lợi. Cổ mộ thủy đàm có một đầu nước ngầm đạo nối thẳng ngoại giới. Lúc này ngoại giới thủy đàm chỗ, tiểu long nữ cùng Lý Mạc Sầu cả người ướt đẫm chạm tại bên cạnh đầm nước nhìn ba quang lăn tăn mặt nước, nhất thời lại có một chút không nói gì. Vẫn là Lý Mạc Sầu trước phá vỡ trầm mặc, ánh mắt có chút không có hảo ý hỏi một câu. Sư muội, người không phải là không yêu thích hắn sao? Như thế nào cùng một chỗ xuống nước? Sư tỷ nước của ngươi tính không tốt, khả năng du không ra. Tiểu long nữ chỉ hơi hơi đỏ mặt lên đã đem tại hạ thủy trước tìm lấy cớ nói ra. Nếu như Cố Hàn Uyên biết nói nhất định cảm thán nàng trưởng thành quá nhanh. Sư tỷ, nhất định phải dùng biện pháp như thế tới thử tham sao. Tiểu long nữ không biết vì sao tâm lý lại có một chút dự cảm chẳng lành. Đây là biện pháp nhanh nhất. Lý Mạc Sầu kỳ thật cũng thực do dự, nhưng cực đoan tính tình vẫn là thúc đẩy nàng làm quyết định. Sư muội, người nói Cố Hàn Uyên hắn sẽ đến không? Không biết. Tiểu long nữ im lặng một lúc sau vẫn là thành thật trả lời, đột nhiên lại nhiều một tia sầu lo. Sư tỷ, đầu này thủy đạo mạch nước ngầm dày đặc, nếu ta không có tổ sư lưu lại bản đồ nói chỉ sợ cũng du không ra. Cố Hàn Uyên hắn hoàn toàn không biết gì cả dưới đất thủy đạo có khả năng hay không quá nguy hiểm. Không. Lý Mạc Sầu nghe được tiểu long nữ nói sau giật mình sắc mặt liền thay đổi, phát hiện kế hoạch của nàng lại có một cái lớn nhất sơ hở, thì phải là Cố Hàn Uyên vạn nhất không có thể du đi ra chết tại dưới thủy nói làm sao bây giờ. Nghĩ đến tệ nhất cái kia có khả năng, Lý Mạc Sầu đột nhiên có bỏ đi kế hoạch ý tưởng. Nhưng là hiện tại Cố Hàn Uyên chỉ sợ đã vào nước, nghĩ tại thủy bên trong tìm được hắn cũng không là dễ dàng như vậy. Chỉ có thể cố nhịn lo lắng, cầu nguyện hắn có thể an toàn vô sự. Nhưng trong lòng lại cũng làm tệ nhất tính toán. Lý Mạc Sầu không do dự, trực tiếp đem ý tưởng của nàng nói cho tiểu long nữ. Nếu như hắn thật thượng không đến, ta đây sẽ xuống ngay bồi hắn. Tiểu long nữ nhìn Lý Mạc Sầu kiên định gò má, trong lòng thoáng qua một câu. Sinh tắc cùng khâm chết tắc cùng huyệt. Tiểu long nữ bắt đầu tự hỏi lòng mình chính mình có thể làm được hay không cùng sư tỷ đồng dạng sự tình. Giống như không phải là quá khó đâu, như vậy cũng coi như vĩnh viễn ở lại cổ mộ a. Qua nửa nén hương thời gian về sau, hai nàng sắc mặt bắt đầu trở nên nan nhìn. Đột nhiên xa xa truyền đến động tĩnh. Các nàng đồng thời quay đầu nhìn về phía chạy đến Hồng Lăng Ba. Hồng Lăng Ba thở gấp thô lên, lại khoảnh khắc liên tục không ngừng. Chạy chạy thấy rõ chỉ có hai nàng tại tràng về sau, giọt lệ liền ngã nhào xuống. Sư phó, Cố đại ca theo cổ mộ kia một bên phía dưới thủy sau rốt cuộc không đi lên quá, hắn có theo phía trên bên này tới sao? Nguyên lai Hồng Lăng Ba vốn là canh giữ ở cổ mộ thủy đàm một bên. Mặc dù biết nếu như thuận lợi nói Cố Hàn Uyên trực tiếp theo thủy đạo thông đi ra bên ngoài, nhưng là một mực không thấy hắn đi lên quá, tâm lý đồng dạng bắt đầu lo lắng lên. Nàng vốn là phản đối Lý Mạc Sầu cái kế hoạch này, chẳng qua là lúc đó không phát giác chuyện nghiêm trọng tính. Nàng càng đợi càng là nóng lòng, liền chạy. Hồng Lăng Ba gặp tiểu long nữ lắc lắc đầu. Đột nhiên khí lực cả người liền mất đi được không còn một mảnh, quỳ gối tại phía trên, ánh mắt không ánh sáng. Nàng rất là tự trách, bởi vì là nàng đi cấp Cố Hàn Uyên báo tin, hơn nữa không có ngăn cản hắn xuống nước. Tiểu long nữ cho dù vẫn luôn là một bộ không động tâm vì ngoại vật bộ dạng, nhưng lúc này cũng bảo trì không được lạnh nhạt. Ta đi cứu hắn. Tiểu Long Nữ bỏ lại một câu sau liền nhảy xuống thủy đàm tam. Thứ 69 chương được xuất bản lúc, tình là vật chi. Trực giáo nhân sinh tử tương hứa. Lý Mạc Sầu một mực không nói gì, sắc mặt bình tĩnh đến đáng sợ. Cho nên đây là đối với ta trừng phạt sao? Lý Mạc Sầu nghĩ đến chính mình một đời tự từ gặp đến Lục Triển Nguyên về sau, vì ái sinh hận trở nên tâm ngoan thủ lạt, giết người vô số. Mỗi thời mỗi khắc đều tại tra tấn chính mình lạnh lẽo tâm. Là Cố Hàn Uyên cho chính mình ấm áp, cho chính mình quang minh, cho chính mình một lần nữa đã tới ý tưởng. Nhưng mà lại bởi vì chính mình nhất thời tùy hứng mất đi hắn. Được xuất bản lúc, tình là vật chi, trực giáo nhân sinh tử tương hứa. Lý Mạc Sầu rên nhẹ cất bước hướng thủy đàm. Lúc này trong lòng nàng đã không có một chút ít Lục Triển Nguyên bóng dáng, chỉ nghĩ tiếp bồi Cố Hàn Uyên. Không thể để cho hắn một người tại lạnh lùng thủy đàm chung ngủ say. Bị Lý Mạc Sầu bừng tỉnh Hồng Lăng Ba mang theo mê mang nhìn về phía nàng. Nhìn thấy nàng chính từng bước đi hướng thủy đàm bên trong, đầm nước rất nhanh liền đem nàng váy lại lần nữa thấm ướt. Sư phó! Hồng Lăng Ba tuy rằng cũng thực bi thương, nhưng không nghĩ đến Lý Mạc Sầu nhưng lại như vậy quyết tuyệt. Chính là nàng không rõ cái gì gọi là sợ nhất đúng là cho hy vọng sau lại làm người ta tuyệt vọng. Bên tai tựa như lại nghe được lần đầu gặp mặt thời điểm, tại Khâu Sử Cơ dưới kiếm cứu chính mình Cố Hàn Uyên kia trong sáng ôn hòa âm thanh. Cô nương không có sao chứ? Do nhớ rõ hắn ôn nhu quan tâm ánh mắt, cùng dừng lại tại vòng eo phía trên nóng bỏng bàn tay to. Cho dù lạnh lẽo đầm nước đã bao phủ Lý Mạc Sầu vùng eo, dường như bị đụng chạm địa phương vẫn như cũ tại nóng lên. Lần thứ nhất đối với trừ bỏ Lục Triển Nguyên bên ngoài nam tử có một chút tại ý. Nghe hắn duy trì chính mình, dẫn đổi toàn chân phái khi chính khí nghiêm nghị bộ dạng, không khỏi cảm thấy tự ti, chính mình thật giá trị bị hắn như vậy hào quang vạn trượng người duy trì sao. Tại hắn quan tâm sư muội Tiểu Long Nữ cùng đồ đệ Hồng Lăng Ba khi lại có một chút ghen. Hắn tại biết thân phận của mình sau cũng không có mắt khác nhìn, kia đột nhiên bất ngờ lý giải nhưng lại tỉnh lại trong lòng ủy khuất. Lý tiên tử nhưng là bởi vì vừa mới bị toàn chân phái thương tổn được mà đau đớn. Cô mỗ cho ngươi xả giận ok. Còn nhớ rõ hắn lúc ấy nói ra những lời này khi tâm lý cảm động. Dìm nước qua Lý Mạc Sầu cổ, nàng thần sắc vẫn không có dao động. Nhìn hắn lấy một địch lục, oai hùng anh phát, giận chiến quần hùng thời điểm, càng là bị một lời một hành động của hắn hấp dẫn. Xông vào thiên cương bắt đầu trận, vốn là muốn còn thượng cứu chính mình một lần ân tình, kết quả tại lâm vào nguy cơ khi lại bị hắn cứu một lần, khiếm được cũng càng ngày càng nhiều. Hai cái bổn nha đầu, đừng thêm phiền. Bị đánh kia nhất phía dưới càng là tựa như trục tan nhiều năm đến tra tấn mối thù của mình hận. Lý tiên tử, khí có thể ra. Một câu liền ấm hóa tâm. Bị hắn phát hiện thân thể mẫn cảm thời điểm, trong lòng cũng là xấu hổ lớn hơn phẫn, liền một tia phản cảm xúc đều không có. Ngọc nữ tâm kinh cùng sư phó chân tướng làm chính mình hỏng mất, nhưng cũng hóa giải đối với sư phó hận cùng đối với sư muội ghen tị. Cho dù là trước khi rời đi vẫn như cũ lo lắng an nguy của mình, không chút do dự cho nàng thần công bí tịch, chỉ vì nhiều một chút năng lực tự vệ. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chìm vào thủy bên trong, không có dãy giụa, không có phản kháng, chỉ có bình tĩnh. Hắn cường thế xâm nhập tâm lý, cứng rắn đem Lục Triển Nguyên bóng dáng xóa bỏ. Tựa như từ gặp đến hắn khoảnh khắc kia lên, chính mình hận ngay tại bị hắn từng chút hóa giải sạch sẽ. Hắn liền giống như cứu thế chủ, cứu vớt vốn cho rằng không thuốc chữa chính mình. Nếu như không có gặp qua Thái Dương, ta vốn đến có thể nhịn thụ hắc ám. Hàn Uyên, ta tới tìm ngươi. Lý Mạc Sầu ý thức dần dần mơ hồ. Cố Hàn Uyên lúc này chính khoanh chân tỏa tại trong thủy đạo một chỗ xông ra khối đá phía trên. Cổ mộ thủy phía dưới thầm nghĩ kỳ thật chính là một đầu nước ngầm nói. Hơn nữa có phần đông nhánh sông. Cho nên mới sẽ có đại lượng mạch nước ngầm tồn tại, người bình thường nếu là không có dưới nước bản đồ nói quả thật khó có thể thông qua. Hắn còn không có vào nước hay dùng 1800 phản diện điểm tướng cửu âm chân kinh trung bế khí bí quyết lên tới tinh thông, có thể tại dưới thủy bế khí một nén nhang thời gian. Tại thăm dò rõ ràng lộ tuyến sau liền tìm chỗ có thể rút ra địa phương nán lại. Lúc này chính là tại suy nghĩ phải bao lâu sau lại nổi lên mặt nước có thể so với góc thích hợp. Cố Hàn Uyên một mực chú ý Tiểu Long Nữ cùng Lý Mạc Sầu trên người thần niệm định vị. hắn nhìn đến tiểu long nữ xuống nước sau liền luôn luôn tại di chuyển, hiển nhiên là đang tìm hắn. Không qua không bao lâu Lý Mạc Sầu cũng hạ thủy, nhưng là lại không có như thế nào di chuyển. Hắn nghĩ đến một cái khả năng, đột nhiên liền không tâm tình từ từ suy nghĩ. Theo phía trên khối đá vào nước, hướng Lý Mạc Sầu kia bơi đi. Quả nhiên Lý Mạc Sầu đã chìm đến đàm đề, hai mắt đóng chặt, đã chết chìm hôn mê. Cố Hàn Uyên lông mày nhíu một cái, không nghĩ tới Lý Mạc Sầu đã vậy còn quá quyết tuyệt. Nhanh chóng đi qua trước cho nàng độ khẩu khí, gấp gáp mang theo nàng nổi lên mặt nước. Hồng Lăng Ba chính vì Lý Mạc Sầu cảm thấy bi thương, đột nhiên nghe được vạch nước mà ra âm thanh, theo bản năng hướng đến thủy nhìn trên mặt. Cố đại ca, sư phó. Hồng Lăng Ba nhìn thấy hai người sau kinh ngạc vui mừng hô to. Cố Hàn Uyên cũng không có rảnh lý nàng, đem Lý Mạc Sầu đặt nằm dưới đất phía trên, bắt đầu cho nàng làm ngực ngoại tâm bẩn nén cùng hô hấp nhân tạo. Hắn đột nhiên có chút hối hận rồi, tốt như vậy nữ hài không nên làm nàng thương tâm. Hồng Lăng Ba nhìn thấy Cố Hàn Uyên động tác khi còn cho rằng hắn là tại nhân lúc Lý Mạc Sầu chết chìm hôn mê khi khinh bạc nàng. Dù sao đối với cái này thời đại người tới nói, chết chìm cấp cứu thật sự không giống là người đứng đắn làm sự tình. Nhưng là nhìn hắn trên mặt nghiêm túc biểu cảm lại không giống, huống hồ nàng cũng không tin Cố Hàn Uyên là một lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người. Cũng may không bao lâu Lý Mạc Sầu liền ho ra thủy. Mạc Sầu, Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu mơ mơ màng màng ở giữa giống như nghe được có người ở kêu gọi nàng, sau đó cũng cảm giác được bờ môi ấm áp, một ngụm nóng rực khí tức tiến vào miệng của nàng bên trong. Nàng chậm rãi mở nhắm chặt hai mắt, nhìn đến chính là Cố Hàn Uyên tuấn lãng khuôn mặt tràn đầy khẩn trương thần sắc kích động. Hơn nữa lúc này Cố Hàn Uyên tay còn bảo trì ngực ngoại tâm bẩn nén khi động tác. Nếu như làm như vậy chính là người khác nói lúc này khẳng định bị nàng giết a. Nhưng là lúc này nàng chính là nâng lên suy yếu hai tay ôm lấy Cố Hàn Uyên, trong miệng líu díu. Hàn Uyên, ngươi còn sống, ta không phải là đang nằm mơ chứ, hay là chúng ta đã đến âm tào địa phủ. Mạc Sầu, chúng ta đều còn sống, thực xin lỗi, cho ngươi lo lắng. Cố Hàn Uyên đồng dạng hồi ôm lấy Lý Mạc Sầu, vỗ nhẹ nàng phấn lưng, vỗ về nàng, thuận tiện cho nàng độ một chút nội lực đi qua, làm nàng lạnh lẽo thân thể có thể rất nhanh ấm lên. Hàn Uyên, ta thích ngươi. Mạc Sầu, ta cũng thích ngươi. Không muốn bỏ lại ta được không? Tốt, ngươi vừa mới có phải hay không hôn ta rồi hả? Đó là cứu biện pháp của ngươi. Kia lại cứu ta một lần. Cố Hàn Uyên không tiếp tục trả lời Lý Mạc Sầu, cúi đầu thỏa mãn nguyện vọng của nàng. Lý Mạc Sầu lần thứ nhất cảm nhận như vậy tiếp xúc, lần thứ nhất biết cái gì là hạnh phúc. Lục Triển Nguyên cái gì, vậy là ai? Tuy rằng Lý Mạc Sầu bởi vì còn suy yếu, cơ hồ không làm được cái gì đáp lại, môi cũng lạnh lẽo đến đáng sợ, nhưng Cố Hàn Uyên lại dị thường thỏa mãn, không phải là trên thân thể, mà là tâm linh thượng. Thứ 70 chương tùy chung đưa tình. Hồng Lăng Ba tại một bên phía trên nhìn xem mặt đỏ tai hồng, theo bản năng vuốt nhẹ môi của mình. Phát ra một lát ngốc về sau, Hồng Lăng Ba đột nhiên bừng tỉnh. Cố đại ca, sư thúc đi xuống cứu ngươi rồi. Nhưng là cũng thật lâu chưa từng đi lên. Hồng Lăng Ba âm thanh cuối cùng là đem say mê trong này hai người tỉnh lại. Lý Mạc Sầu trong lòng có chút bất mãn, nhưng vẫn là biết nặng nhẹ chậm cấp bách. Hàn Uyên, người đi cứu một chút sư muội a. Nàng khả năng cũng gặp phải ngoài ý muốn. Tốt, Mạc Sầu ngươi nghỉ ngơi trước. Lăng Ba người đến chiếu cố một chút Mạc Sầu. Cố Hàn Uyên đem thân thể còn rất yếu yếu Lý Mạc Sầu giao cho Hồng Lăng Ba. Hàn Uyên, nếu như tìm không thấy nói liền không muốn miễn cưỡng. Ta không nghĩ lại mất đi ngươi. Lý Mạc Sầu mặc dù biết hẳn là đi cứu tiểu long nữ, nhưng càng không hy vọng Cố Hàn Uyên xảy ra ngoài ý muốn. Tốt, chờ ta trở về lại cứu ngươi. Cố Hàn Uyên hướng Lý Mạc Sầu cười cợt một câu sau lại một lần nữa nhảy vào thủy đàm bên trong. Lý Mạc Sầu tự nhiên nghe được Cố Hàn Uyên nói ngoại chi ý, trên mặt che kín đỏ ửng, trong mắt tràn đầy mong chờ. Tiểu Long Nữ xuống nước sau nghĩ phải tìm Cố Hàn Uyên thời điểm, mới phát hiện tại không có thủy đạo bản đồ dưới tình huống, muốn thông qua đoạn này âm u thủy đạo có bao nhiêu khó khăn. Khả năng Cố Hàn Uyên chính là đi ngỏ khác đường, cho nên mới một mực không có thể 31 đi lên. Tâm lý tràn đầy hối hận, không nên đồng ý Lý Mạc Sầu cái kế hoạch này. Trước mắt một mảnh âm u. Cố Hàn Uyên hắn đã cứu hai ta thứ. Xuất hiện một cái ngã ba. Ta đã đâm hắn một kiếm. Có một đạo mạch nước ngầm đem ta cuốn đi. Hắn đánh ta mặt sau một lần. Ta tìm không thấy đường. Cho ta đánh Thượng Cung Trọng Dương đòi công bằng. Giống như đụng lên thạch bức tường. Để ta cùng sư tỷ hòa hảo. Cánh tay giống như bị thương. Hắn và Quá Nhi cho ta cảm giác là không giống với. Vẫn là không có tìm được hắn. Hắn lúc nào cũng là cùng các khác biệt. Có chút sợ. Hắn tựa như Thái Dương. Giống như mau không thở. Nghĩ tiếp cận hắn. Tay chân bắt đầu không còn khí lực. Sư tỷ hỏi ta yêu thích hắn sao? Ý thức bắt đầu mơ hồ. Ta cũng nghĩ thế. Trước mắt xuất hiện ảo giác sao? Cố Hàn Uyên, ta nghĩ tái kiến ngươi một lần. Sắp mất đi ý thức. Muốn hỏi một chút ngươi yêu thích ta sao? Giống như có đồ vật gì đó dô tới rồi. Là cá sao? Ta. Tiểu Long Nữ phát hiện mình bị ôm lấy. Sau đó nàng bờ môi đã bị ngăn chặn. Một hơi hơi thở thuận theo đối phương kia lửa nóng bờ môi độ. Tiểu Long Nữ ý thức bắt đầu thanh tỉnh. Mắt trợn tròn. Là Cố Hàn Uyên sao? Ta nhớ được hắn ôm của ta lực độ cùng bàn tay to của hắn thượng độ ấm. Đối phương ôm ấp thật ấm áp, khí tức thực chân, cũng thực nóng bỏng, lạnh lùng thân hình cũng bắt đầu ấm lên. A, Tiểu Long Nữ phát hiện vượt qua đến đã không chỉ là hơi thở. Nàng chỉ cảm thấy cho dù ở lạnh lẽo thủy bên trong, thân thể độ ấm cũng càng ngày càng nóng, rõ ràng không có ở tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh. Tiểu Long Nữ bị hắn mang theo tại hắc ám thủy bên trong du, nhưng là đã không tái sợ hãi. Lý Mạc Sầu tại thủy đàm một bên lo âu nhìn mặt nước. Có thể cứu về Tiểu Long Nữ nói đương nhiên tốt nhất, nhưng vẫn là càng hy vọng Cố Hàn Uyên có thể bình an vô sự. Đột nhiên mặt nước truyền đến động tĩnh. Lý Mạc Sầu kích động nhìn sang. Sau đó nàng liền đầy mặt hắc tuyến, khóe miệng co quắp xúc nhìn ôm nhau hai người. Ha ha. Quả nhiên chán ghét nhất sư muội. Tiểu Long Nữ cơ hồ đem cả người treo ở Cố Hàn Uyên trên người. Ướt đẫm quần trắng hoàn toàn không thể che giấu nàng lung linh có đến dáng người. Vậy mà lúc này nàng nhưng không có nửa phần ngượng ngùng, chính là gắt gao dán tại đối phương trên người, chèn ép ra một chút mị hoặc độ cong. Tiểu Long Nữ từ không biết làm sao đến chúc chắc, rồi đến rất quen. Nàng tại trầm mê loại cảm giác này, liền lên bờ cũng không phát giác. Đột nhiên có chút minh bạch vì sao năm đó Lý Mạc Sầu chạy ra cổ mộ, ở lại cổ mộ có lẽ cả đời cũng không cảm giác được. Hồng Lăng Ba tại một bên phía trên nhìn xem tâm thần lay động. Cố Hàn Uyên cùng Tiểu Long Nữ ở giữa tương tác so với vừa rồi cùng Lý Mạc Sầu ở giữa muốn kịch liệt nhiều. Dù sao lúc ấy Lý Mạc Sầu mới từ chết chìm trạng thái tỉnh lại, cả người vô lực, cho dù nghĩ muốn đáp lại cũng rất khó làm được. Khụ khụ. Lý Mạc Sầu tính toán dùng tiếng ho khan bừng tỉnh hai người, nhưng mà đều không thấy nàng. Sắc mặt càng đen hơn hai phần về sau, lần nữa lên tiếng. Hàn Uyên, sư muội. Lần này âm thanh lớn hơn nhiều. Cố Hàn Uyên kỳ thật có thể chưa hoàn toàn trầm mê đi vào, cũng sớm liền phát hiện Lý Mạc Sầu bất mãn. Hắn là cố ý, ngay mặt làm rõ ghen so với trong bóng tối nghẹn hận tươi tốt. Mà lúc này Tiểu Long Nữ rốt cục thì mở hai mắt ra. Đầu tiên là có chút mê mang nhìn trước mắt Cố Hàn Uyên khuôn mặt, sau đó lộ ra một cái mị hoặc chúng sinh cười mặt. Liền bên cạnh vây xem Lý Mạc Sầu cùng Hồng Lăng Ba đều nhìn xem tim đập rộn lên, ánh mắt ngốc trệ. Mỹ tới trình độ nhất định chính xác là có thể nam nữ thông sát. Nhất là Tiểu Long Nữ loại này bình thường tam vô thiếu nữ đột nhiên lộ ra cười như vậy mặt. Trình độ cực cao tương phản cảm thậm chí sẽ làm nhân nổi da gà khúc mắc. Lý Mạc Sầu khóe miệng lại giật giật một chút, quả nhiên phía trước liền có này loại dự cảm, đứng đắn quyết đấu lời nói, nàng căn bản không phải là Tiểu Long Nữ đối thủ. Lý Mạc Sầu đột nhiên liền có một chút lo lắng, tuy rằng Cố Hàn Uyên đã cho hứa hẹn, nhưng là nam nhân miệng lừa người quỷ. Tiểu Long Nữ cuối cùng phản ứng chính mình đang bị cường thế vây xem, đỏ mặt đẩy ra Cố Hàn Uyên. Nàng quay lưng đám người sắp xếp có chút hỗn độn quần áo, ngầm bực Cố Hàn Uyên đều lên bờ còn không thả ra chính mình. Nhưng khi Tiểu Long Nữ xoay người lại nhìn Cố Hàn Uyên khuôn mặt khi lại lộ ra nhợt nhạt mỉm cười. Cho nên rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cố Hàn Uyên gặp hai người phức tạp tâm tình bình phục lại đến sau trực tiếp hỏi nói. Lý Mạc Sầu có chút lúng túng thiên mở rộng tầm mắt thần. 573. Tiểu long nữ đồng dạng chột dạ cúi đầu đùa nghịch góc áo. Hồng lăng ba trốn tại một bên che miệng cười trộm. Tuy rằng ngay từ đầu nàng cũng rất thương tâm, nhưng là về sau phát triển thật sự quá ngoài dự đoán mọi người. Nhìn Cố Hàn Uyên cùng hai nàng phân biệt đến đây một lần thân mật tương tác, Ký kinh ngạc lại hâm mộ. Nhưng mà thật giống như bị Cố Hàn Uyên chú ý tới nàng cười trộm vậy, trực tiếp đem đầu mâu chuyển tới. Lăng ba, người đến nói một chút a. Cố đại ca, ngươi hay là hỏi sư phó sư thúc a. Ta đi cho các ngươi chuẩn bị một chút quần áo. Hồng lăng ba từ hôm qua gặp qua Lý Mặc sầu hỏng mất khóc lớn sau rốt cuộc không từ trước như vậy sợ nàng. Cho nên lúc này tuyệt không nghĩ lưng hoa, quyết đoán trốn chạy. Lý Mặc sầu cũng không nghĩ tới Hồng lăng ba lại dám cứ như vậy vứt bỏ các nàng, nghĩ gọi lại thời điểm đã không kịp. Gặp Cố Hàn Uyên đem tầm mắt rời qua. Do dự một chút sau vẫn là giải thích. Phái cổ mộ môn quy. Nhập môn phải thề cả cuộc đời đều không được rời cổ mộ, nếu có chút không biết cửa này quy nam tử nguyện vì mình mà chết lời nói, tắc có thể phá thể xuống núi. Cho nên các ngươi nằm như vậy một cái cục. Cố Hàn Uyên mặt không biểu cảm. Lý Mạc Sầu lo lắng hắn sinh khí, đành phải trước nhận sai. Hàn Uyên, thực xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy ngoài ý muốn. Kế hoạch cũng có một phần của ta, là ta nói cho sư tỷ mật đạo sự tình. Muốn trách nói thì trách ta đi. Tiểu long nữ cũng không tiếp tục trốn tránh, đứng ở Lý Mạc Sầu bên người. Thứ 71 chương hồng y nữ tử. Cố Hàn Uyên trạng làm đau đầu. Long cô nương, ngươi như thế nào cũng theo lấy cùng một chỗ cản rỡ. Nhưng mà tiểu long nữ chú ý điểm lại không giống với, âm thanh mang theo bất mãn nói. Ngươi đều đối với ta như vậy, còn gọi long cô nương. Long nhi. Cố Hàn Uyên có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là nghiêm túc cải biến xưng hô. Tiểu long nữ tỏ vẻ rất hài lòng, lộ ra vẻ mỉm cười. Nàng phát hiện giống như từ đó biết Cố Hàn Uyên sau chính mình mà bắt đầu biết cười. Cố Hàn Uyên đột nhiên tại hai nàng không phản ứng thời điểm đem các nàng đều ôm vào trong lòng. Cho các ngươi mà chết khi nào thì đều có thể, nhưng là ta không hy vọng các ngươi lấy thân mạo hiểm, mặc kệ ai xảy ra ngoài ý muốn, ta đều hối hận cả đời. Đây là Cố Hàn Uyên lời nói trong lòng, hắn đối với vì chính mình trả giá thật tình nữ hài lúc nào cũng là rất mềm lòng. Lý Mạc Sầu vốn là còn đối với Cố Hàn Uyên đồng thời ôm lấy hai người có chút bất mãn, nhưng là nghe được hắn nói hậu thân tử lại nhuyễn xuống, lẳng lặng tựa vào trong ngực hắn. Tiểu long nữ liền thành thực nhiều, đang bị ôm lấy thời điểm cũng đã tự tiện tìm cái tư thế thoải mái ngoan ngoãn bị ôm lấy. Đương nhiên, trừng phạt vẫn là không thể thiếu. Cố Hàn Uyên cười xấu xa một tiếng, đồng thời tại hai nàng phía sau vỗ một cái. Kinh người co giãn tạo nên cuộn sóng, ướt đẫm quần áo có thể hoàn toàn không có nửa điểm lực phòng ngự. Hai nàng đều chớp mắt đỏ mặt, cắn nhẹ môi dưới. Bước này tư thái thiếu chút nữa làm Cố Hàn Uyên nhịn không được lại đến một chút. Khụ khụ. Đột nhiên phía sau truyền đến ho nhẹ tiếng đem ba người đều dọa nhảy dựng. Liền Cố Hàn Uyên đều không ngoại lệ. Lại có nhân có thể đụng đến gần như vậy còn không phát hiện, đây chính là hắn ra núi võ đang sau lần đầu. Ai? Cố Hàn Uyên thả ra hai nàng, xoay người nhìn phát ra âm thanh người. Người kia một thân hồng y, tư thái yểu điệu, mặt mang hồng sa, cầm trong tay một thanh mang vỏ trường kiếm. Cố Hàn Uyên cũng không hy vọng được đến dĩ nhiên là một nữ tử. Có thể vô thanh vô thức tới gần hắn, ít nhất cũng là đại tông sư tu vi cao thủ. Chẳng lẽ là Lý Thu Thủy? Tiểu bối, người còn không có tư cách biết ta là ai. Hồng y nữ tử thanh âm chát chúa, ngữ khí trung lộ ra bất mãn. Cố Hàn Uyên có chút kỳ quái, chính mình hẳn là còn không có đắc tội qua loại này cấp bậc cao thủ a. Vậy không biết tiền bối tới đây vì chuyện gì? Hừ, ta cùng cổ mộ kia phái Lâm Triều Anh có chút ân oán, hôm nay tới đây chính là muốn nàng chặt đứt truyền thừa. Hồng y nữ tử vừa nói sau. Tiểu long nữ cùng Lý Mạc Sầu đều mặt lộ vẻ cảnh giác. Không nghĩ tới đúng là tổ sư đồng lứa nhân vật, hơn nữa còn là đến tìm phiền toái, chính là các nàng lúc này cố tình đều suy yếu vô lực. Cố Hàn Uyên thấy kia hồng y nữ tử mặc dù nói hung ác, nhưng là lại không có bao nhiêu sát khí. Trong mắt tinh quang chợt lóe, nghĩ đến một loại khả năng. Lúc này cũng không phải là tự hỏi cái này thời điểm dù sao đối mặt đại tông sư, không bại lộ chân thật cảnh giới dưới tình huống áp lực vẫn là thật lớn. Cố Hàn Uyên chạm trước từng bước, đem hai nàng ngăn ở phía sau. Tiền bối nếu là muốn tổn thương các nàng lời nói, kính xin trước qua vãn bối cửa ải này. Người vậy là cái gì nhân? Vì sao phải như vậy duy trì các nàng? Hồng y nữ tự biết rõ còn cố hỏi. Tại hạ Cố Hàn Uyên, phái võ đang đệ tử. Mạc Sầu cùng Long Nhi đều là ta yêu thích người, tuyệt đối sẽ không để cho thương thế của ngươi hại các nàng. Cố Hàn Uyên mặt hiện nghiêm túc chi sắc, ngưng thần nhìn về phía Hồng y nữ tử. Hai nàng nghe được Cố Hàn Uyên nói sau đều là lộ ra cảm động chi sắc. Chỉ cảm thấy chính mình không có phó thác sai người. Đáng tiếc lúc này thân thể suy yếu, không có cách nào kề vai chiến đấu. Hồng y nữ tử có nhiều hăng hái nở nụ cười tiếng. Nguyên lai là Trương lão đạo đồ tôn, bất quá muốn bảo vệ bọn hắn liền nhìn bản lãnh của ngươi. Nàng rút ra trường kiếm thẳng đâm Cố Hàn Uyên. Rõ ràng vô dụng cái gì tinh diệu chiêu thức, lại cấp nhân một loại khó có thể tránh né cảm giác. Nàng chính là ức hiếp Cố Hàn Uyên phía trước bởi vì xuống nước, không có mang vũ khí. Kết quả Cố Hàn Uyên ngay tại trước mặt nàng biểu diễn vừa ra đại biến hoạt kiếm. Một thanh hiện lên nhàn nhạt hàn quang trường kiếm cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở tay hắn bên trong, kiếm lửa vô danh nghênh hướng Hồng y nữ tử trường kiếm. Hồng y nữ tử cũng bị Cố Hàn Uyên chiêu thức ấy dọa nhảy, trường kiếm thế đi quá cấp bách, nhất thời nhưng lại không kịp thu hồi. Song kiếm tương giao, Hồng y nữ tử mũi kiếm nhưng lại trực tiếp đứt đoạn. Thu kiếm lui về phía sau, ánh mắt ngưng trọng nhìn Cố Hàn Uyên. Thần binh, kiếm danh anh hùng kiếm. Thỉnh tiền bối chỉ giáo. Cố Hàn Uyên không hề buông lỏng tâm tình. Vừa rồi vốn là muốn kiếm của đối phương chém thành mảnh nhỏ, kết quả nhưng ở giây phút cuối cùng bị nàng thu về, gần đứt đoạn một đoạn mũi kiếm. Nhưng là đối với loại này cấp bậc cao thủ, có hay không mũi kiếm đều không trở ngại sát nhân. Anh hùng kiếm, quả nhiên là hảo kiếm, chỉ dùng kiếm người lại có một chút bản sự. Hồng y nữ tử mặc dù có một chút giật mình. Nhưng vẫn là bộ kia lạnh nhạt bộ dáng, dù sao thực lực sai biệt không phải là một thanh thần binh có thể dễ dàng bù đắp. Quả nhiên kế tiếp giao thủ quá trình bên trong, Hồng y nữ tử trường kiếm trong tay tại tránh cho cùng anh hùng kiếm đụng nhau dưới tình huống vẫn như cũ ép tới Cố Hàn Uyên không ngóc đầu lên được. Tùy ý một kiếm có thể làm cho hắn không thể không khí công vì thủ. Quả nhiên đại tông sư cùng tông sư là hai chuyện khác nhau. Cho dù Cố Hàn Uyên có tinh diệu không hiểu kiếm pháp cũng bất quá là cho nàng mang đến điểm phiền toái, lại không thể chuyển thành ưu thế. Ngược lại theo là anh hùng kiếm nguyên nhân tránh khỏi cùng đối phương hợp lại nội lực tình huống, cho nên mới có thể giữ cho không bị bại. Bất quá Cố Hàn Uyên gặp đối phương một mực không sử dụng bổn môn võ công, ngược lại khẳng định tâm lý suy đoán. Nhưng mà Hồng y nữ tử gặp nửa ngày bắt không được Cố Hàn Uyên về sau, cải biến đấu pháp. Ngược lại công kích tiểu long nữ cùng Lý Mạc Sầu. Này nhưng làm Cố Hàn Uyên cấp nan đến. Mặc dù nhỏ long nữ cùng Lý Mạc Sầu cũng không phải là kẻ yếu, nhưng là cùng đối phương so chênh lệch liền quá lớn. Hơn nữa các nàng lúc này còn ở chết chìm di chứng bên trong, liên thiểm chuyển xê dịch đều lao lực. Cố Hàn Uyên lại một lần nữa vì cứu viện tiểu long nữ mà bị đâm bị thương cánh tay về sau, mang theo suy yếu tiểu long nữ lui về phía sau, tránh đi hồng y nữ tử mũi nhọn. Cũng may hồng y nữ tử cũng không có truy kích, ngược lại thi nhiên nói. Tiểu bối, buông tha đi, kiếm pháp của ngươi quả thật lợi hại, cho dù là ta cũng không thể dễ dàng bắt. Nhưng là muốn bảo vệ hai tên không có sức phản kháng nữ tử cũng là không có khả năng. Nếu như ngươi bây giờ bước đi lời nói, ta sẽ không làm khó ngươi. Tiểu long nữ đau lòng nhìn Cố Hàn Uyên vì cứu nàng, cánh tay lưu lại vết thương. Hàn Uyên, ngươi đi đi. Không cần vì chúng ta đặt lên tính mạng. Đúng, Hàn Uyên, đi nhanh đi tiếng. Lý Mạc Sầu cũng theo Cố Hàn Uyên phía sau đi ra, không muốn lại tiếp nhận hắn dùng mệnh đến bảo vệ. Tuy rằng hạnh phúc thời gian rất ngắn, nhưng là có thể xác nhận Cố Hàn Uyên tâm ý đã đủ. Nhưng mà Cố Hàn Uyên lại đem Lý Mạc Sầu kéo phía sau. Ta, nếu không có thể bảo hộ chính mình yêu thích nữ nhân, ta đây học này võ công, muốn kiếm này có gì dùng. Tiểu long nữ cùng Lý Mạc Sầu đều mắt ứa lệ nhìn Cố Hàn Uyên, nghĩ nếu như hắn không muốn đi nói liền đồng sinh cộng tử tốt lắm. Hồng y nữ tử trong mắt có chút ý cười, bất quá nói còn là rất khó nghe. Tính là người có triển vọng bảo hộ các nàng trả giá tính mạng quyết tâm, nhưng lại có thể làm được gì đây? Thứ 72 chương tuổi trẻ Mỹ mạo Lâm Triều Anh. Cố Hàn Uyên không trả lời Hồng Y nữ tử lời nói, một bộ ngưng thần vận công bộ dáng. Chỉ thấy hắn trên người ướt sũng quần áo hơi nước bắt đầu bốc hơi, mái tóc đã ở chớp mắt bốc hơi khô. Khôi phục lại nhu thuận như mực sợi tóc bắt đầu không gió mà bay lên. Hồng Y nữ tử ngay từ đầu còn không có phản ứng Cố Hàn Uyên muốn làm cái gì, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng sau kinh hô lên tiếng. Người điên rồi, muốn lâm trận đột phá. Nàng không nghĩ tới Cố Hàn Uyên thật không ngờ điên cuồng, lâm trận đột phá cơ hồ vậy cũng là tồn tại ở trong truyền thuyết, không làm được chính là cái kinh mạch đứt đoạn kết quả. Hồng Y nữ tử đột nhiên có chút hối hận. Kỳ thật nàng đã rất hài lòng, chính là không nghĩ tới Cố Hàn Uyên đã vậy còn quá quyết tuyệt. Bất quá ngay tại nàng muốn ngăn cản Cố Hàn Uyên thời điểm, đã thấy đến Cố Hàn Uyên trên người phun trào nội lực mạnh mẽ ra bên ngoài khuếch tán một cái chớp mắt sau lại bình tĩnh thu về. Người đột phá tông sư. Hồng Y nữ tử có chút há hốc mồm, không nghĩ tới Cố Hàn Uyên dĩ nhiên cũng làm tại trước mắt nàng thành công đột phá. Cố Hàn Uyên khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhưng cũng lộ ra nụ cười. Kỳ thật Cố Hàn Uyên lâm trận đột phá hoàn toàn là diễn đi ra, vốn là tông sư đỉnh phong tu vi, diễn cái trước thiên đỉnh phong đột phá đến tông sư sơ kỳ thì có khó khăn gì. Hồng Y nữ tử ánh mắt phức tạp, ký có bội phục, còn có hâm mộ. Trương lão đạo cũng không biết là đụng phải cái gì đại vận, thế nhưng thu ngươi như vậy xuất chúng đồ tôn, 18 tuổi tông sư a. Tương lai tất là của ngươi thiên hạ 573. Chính là mạnh mẽ như vậy hành đột phá đối với kinh mạch tổn thương dữ dội đại, thật đáng giá không? Nghe được Hồng Y nữ tử nói đến Cố Hàn Uyên tuổi tác thời điểm, hai nàng mới phản ứng nguyên lai tuổi tác của hắn so các nàng đều nhỏ, lại một mực giống như tiểu nữ hài ỷ lại hắn. Tiểu long nữ kha tốt một chút, chênh lệch không tính lớn. Lý Mạc Sầu lúc này lại là sắc mặt đỏ bừng, bởi vì này đã hoàn toàn là trâu già gặm cỏ non rồi, nàng cư nhiên cứ như vậy đưa tại một thiếu niên trên tay. Nhưng là nghĩ đến hắn vì chính mình làm việc, lại cảm thấy đương nhiên. Cố Hàn Uyên đổ không có ở hồ tuổi vấn đề, người mang hệ thống hắn về sau khẳng định đi lên tu tiên đường, đến lúc đó tuổi lại có ý nghĩa gì. Không có gì có đáng giá hay không được, chỉ có nguyện ý hay không. Vì Long Nhi cùng Mạc Sầu, ta nguyện ý, thỉnh tiền bối lại lần nữa chỉ giáo. Hồng Y nữ tử nhìn Cố Hàn Uyên, trong mắt chỉ có vừa lòng chi sắc. Thầm nghĩ như là năm đó người kia cũng có hắn như vậy dũng khi nói lại như thế nào sẽ làm chính mình phí thời gian nhiều năm như vậy. Cố Hàn Uyên lại lần nữa đỉnh kiếm tiến lên, có thể sử dụng tông sư cấp nội lực về sau, không hiểu kiếm pháp uy lực đại tăng. Phối hợp anh hùng kiếm, tại tông sư cảnh giới nội đều là khó gặp địch thủ. Hồng Y nữ tử đều bị Cố Hàn Uyên kiếm pháp uy lực sở kinh. Cũng may rốt cuộc là đại tông sư, trải qua ngay từ đầu trở tay không kịp sau lại đem thế công của hắn đè ép trở về, chính là này giờ cũng là phút không ra tâm tư đi nhằm vào hai nàng. Hai người lại lần nữa chiến thành một đoàn, Hồng Y nữ tử cũng không có cách nào tiếp tục dùng không am hiểu kiếm pháp đối địch rồi. Ngẫu nhiên cũng ra một hai chiêu bổn môn võ công bước lui Cố Hàn Uyên. Tiểu long nữ ở hậu phương nhìn xem gương mặt nghi hoặc, bởi vì Hồng Y nữ tử chiêu thức thập phần nhìn quen mắt, nhưng lại có một chút giống như là giả, cho nên nhất thời không có thể nhận ra. Cố Hàn Uyên kỳ thật lúc này mục đích đã đạt tới, chính là khó được có thể cùng đại tông sư giao thủ, cho nên có chút ngứa nghề. Theo gia võ đang sau đối địch cơ hồ đều là nghiền ép, có rất ít thế lực ngang nhau thời điểm. Tuy rằng chiêu thức cảnh giới đủ, nhưng là kinh nghiệm thượng vẫn là tồn tại không ít chênh lệch. Cùng Hồng Y nữ tử giao thủ trừ bỏ gia tăng Cố Hàn Uyên kinh nghiệm đối địch bên ngoài, liền đối với không hiểu kiếm pháp lĩnh ngộ đều đã có trên diện rộng tiến bộ. Cố Hàn Uyên đột nhiên linh quang chợt lóe, trong não lóe lên vừa rồi Lý Mạc Sầu tự tử cùng tiểu long nữ dưới nước chống đỡ hết nổi khi hình ảnh. Bi thương không hiểu, anh hùng kiếm thượng nội lực phun trào. Đại lượng kiếm khí tại một chớp mắt ngưng tụ tại một điểm, tùy theo Cố Hàn Uyên vung kiếm xông về Hồng Y nữ tử. Hồng Y nữ tử dọa nhảy dựng, một kiếm này uy lực đã đạt tới đại tông sư ngưỡng cửa, tông sư đỉnh phong cũng không đỡ nổi. Nàng lại không ẩn giấu thực lực dư vị, đại tông sư trung kỳ cấp bậc nội lực tu vi toàn bộ mở, vung kiếm cùng bi thương không hiểu kiếm khí đụng tại cùng một chỗ, dẫn tới nổ lớn. Cho dù lấy Hồng Y nữ tử thực lực cũng bị nổ tung sinh ra sóng xung kích nổ rút lui mà quay về. Bi thương không hiểu là bi thương đau đớn càng sâu không hiểu chi ý càng mãnh liệt lực lượng liền càng cường đại chiêu thức, lý luận thượng là không có giới hạn. Chính là muốn đạt tới uy lực mạnh hơn, coi như là tại hy sinh chính mình nhân sinh. Trước đây Cố Hàn Uyên một mực không có thể lĩnh ngộ ý nghĩa, nhưng mà đã trải qua hai nàng việc về sau, đã có sơ hình. Một khi dùng ra, quả nhiên uy lực thật lớn. Đồng thời liền không hiểu kiếm pháp thức thứ 9 cũng đã có manh mối, không cần bao lâu có thể lĩnh ngộ đi ra. Ngọc nữ kiếm pháp, tiểu long nữ lúc này cuối cùng nhận ra hồng y nữ tử sở làm cho chiêu thức. Tuy rằng chi tiết thượng có điều cải biến, nhưng là trung tâm yếu nghĩa phải không thay đổi. Đương nổ mạnh bụi mù rơi xuống. Chỉ thấy hồng y nữ tử lúc này có chút chật vật, không chỉ có quần áo có chút tổn hại, lộ ra trắng nõn làn da, liền khăn che mặt cũng không biết bị thổi đi nơi nào. Tổ sư bà bà, tiểu long nữ cùng Lý Mạc Sầu đồng thời kinh hô. Bởi vì hồng y nữ tử tướng mạo cùng cổ mộ cung phụng tổ sư Lâm Triều Anh bức họa giống nhau như đúc. Hồng y nữ tử đúng là Lâm Triều Anh. Tuy rằng hiện tại có chút chật vật, nhưng vẫn như cũ mi như lông chim trà, cơ giống như mỡ dê, mặt mày ở giữa một màn kia anh khí càng là làm người ta gặp khó khăn quên. Cố Hàn Uyên nhìn Lâm Triều Anh tâm tư có chút cổ quái. Sớm lúc trước liền có dự liệu sẽ là nàng, chính là không nghĩ tới nhìn qua thật không ngờ tuổi trẻ, đồng dạng là cái 90 phân trở lên mỹ nhân. Đột nhiên nghĩ đến tiểu long nữ uống ngọc phong sữa giữ vững 16 năm dung mạo. Hay là Lâm Triều Anh cũng là như vậy duy trì trẻ tuổi bộ dạng. Lâm Triều Anh lúc này cũng nhìn đến ba người sắc mặt chi cổ quái, cũng không phủ nhận. Long Nhi, Mạc Sầu, ta chính là các ngươi tổ sư Lâm Triều Anh. Tiểu long nữ rốt cuộc ngay thẳng một chút, trực tiếp hỏi nói. Nhưng là, tổ sư bà, người không phải là đã qua đời sao? Hơn nữa như thế nào còn trẻ như vậy? Hừ, liền hứa hắn Vương Trùng Dương ngất. Ta thì không thể giả đã chết rồi sao? Lâm Triều Anh gương mặt không phục bộ dạng, hiển nhiên oán niệm rất sâu. Về phần dung mạo, chỉ cần mỗi ngày dùng ngọc phong sữa có thể chú nhan dưỡng khí. Mấy năm nay ta tại ẩn cư nơi đồng dạng nuôi không ít núi ngọc dài buồn, thật cũng không nghĩ đến ngọc phong sữa lại có công hiệu như vậy. Tiểu long nữ tuổi tác chưa đủ lớn, cho nên không quá để ý. Lý Mạc Sầu tuy rằng vẫn ở nhan trị đỉnh phong kỳ. Nhưng nghĩ nghĩ chính mình so Cố Hàn Uyên lớn nhiều như vậy, tâm lý khó tránh khỏi có chút sầu lo. Lúc này nghe được Lâm Triều Anh nói sau quả thực đôi mắt tỏa sáng, hận không thể lập tức chạy tới uống ngọc phong sữa. Gặp qua Lâm tiền bối. Cố Hàn Uyên biết được Vương Trùng Dương còn chưa có chết tin tức sau ánh mắt chợt lóe, đem hiện tại liền tiêu diệt toàn chân phái ý tưởng tạm thời áp chế. Dù sao đã từng cả một lần toàn chân phái danh vọng. Lại dùng vô thiên thân phận đem hủy diệt chính là cuối cùng giá trị lợi dụng. Thứ 73 chương hợp luyện bản mới ngọc nữ tâm kinh. Cố Hàn Uyên cũng không phải là sợ đánh không lại Vương Trùng Dương. Hiện tại tay phía trên còn có đại lượng phản diện điểm, lên tới đại tông sư không áp lực. Vương Trùng Dương thực lực không đáng giá nhất sách, nhưng là hắn tại Tống Quốc lực ảnh hưởng lại không thể bỏ qua. Nếu như Vương Trùng Dương đã chết, vậy dĩ nhiên là nhân chết như đèn diệt. Nếu còn chưa có chết, vậy hắn người mạch liền có chút phiền phức. Thơ Ngũ Tuyệt mặt khác mấy người đổ có thể không nhìn, nhưng là nếu như Vương Trùng Dương mở miệng, Lâm Triều Anh nhất định sẽ giúp bận rộn, hơn nữa váy màu vàng thái độ cũng không tốt lắm nói. Dù sao Vương Trùng Dương là lão bài đại tông sư, thế giới này lại phức tạp, không làm được còn theo bên trong thế nào tìm đến thế nào lão quái vật. Hơn nữa nếu như Vương Trùng Dương còn sống tin tức truyền ra, Tống Quốc triều đình chỉ sợ cũng không thờ ơ. Cố Hàn Uyên cũng không quá rối rắm, bất kể là đợi thực lực lại lần nữa tăng lên hãy tìm cơ hội mượn đao sát nhân đều có thể, tạm thời trước hết buông tha toàn chân phái. Lâm Triều Anh gặp Cố Hàn Uyên một bộ cung kính dạng tử, tức giận nói. Ta có thể không đảm đương nổi tiền bối ngươi xưng hô, lấy thiên tư của ngươi không ra 10 năm liền có thể theo ta sánh vai. Chỉ là kinh mạch của ngươi chỉ sợ bị hao tổn nghiêm trọng. Cần phải thật tốt điều dưỡng một trận. Lâm tiền bối khen chật rồi. Vãn bối còn có một thân không sai y thuật, kinh mạch vấn đề không lớn. Hai nàng vốn là nghe được Cố Hàn Uyên kinh mạch bị hao tổn khi còn thực lo lắng, lúc này thấy hắn định liệu trước sau mới yên tâm. Tổ sư bà, người nếu mất ẩn cư, như thế nào đột nhiên hồi cổ mộ đến đây? Tiểu long nữ có chút nghi ngờ hỏi. Thời gian trước khô héo đại sư truyền tin cho ta. nói là ra một nhân vật nguy hiểm, trên giang hồ chỉ sợ muốn không yên ổn rồi, cho nên mới hồi cổ mộ đến nhìn nhìn. Không nghĩ tới một hồi đến liền gặp được nhất tên tiểu tử thúi đem hai cái xinh đẹp đồ tôn đều lừa đi. Hừ, Lâm Triều Anh nghĩ đến vừa mới nhìn đến ba người thân thiết bộ dạng, chỉ cảm thấy chướng mắt được không được, mới nhịn không được đi ra thăm dò. Lời này đem hai nàng đều nói được sắc mặt đỏ bừng, lại không biết nên như thế nào phản bác, thậm chí tâm lý còn có điểm ngọt ngào cảm giác. Lâm tiền bối, khô héo đại sư đã nói nhân vật nguy hiểm là ai? Nói lên cái này người đã ở Trương lão đạo trăm tuổi ngày sinh thượng gặp qua. Hắn gọi Vô Thiên, tu vi đại khái tại tông sư đỉnh phong, nghe nói tùy tay có thể huy ra kiếm khí. Theo Tạ Tốn cùng Diệt Tuyệt sư thái trên tay tranh đoạt đồ long đao cùng ỷ thiên kiếm, còn nghĩ thiên long tự chúng tăng đánh thành trọng thương, liền gần đến tại Tống quốc chung quanh khiêu chiến cao thủ thổ phiên quốc sư Cư Ma Chí đều từng thương tại tay hắn phía trên. Lâm Triều Anh hướng Cố Hàn Uyên giải thích một chút theo khô héo đại sư kia được đến tin tức. Cố Hàn Uyên suy nghĩ, nhìn đến Vô Thiên thanh danh đã theo đại lý cùng Minh quốc truyền vào Tống quốc, sau lại dùng Vô Thiên danh hào gây sự nói hẳn là thuận tiện rất nhiều. Hơn nữa Cư Ma Chí quả nhiên đã nhập Tống quốc. Chính là không biết hiện tại đến đâu rồi, đoàn dự tại tay hắn phía trên chỉ sợ chịu không ít khổ đầu. Vãn bối quả thật gặp qua Vô Thiên, hắn khí thức âm lãnh, làm việc không kiêng nể gì, xác thực một nhân vật nguy hiểm. Cố Hàn Uyên gương mặt ngưng trọng nói. Lâm Triều Anh thông qua ngắn ngủi ở chung cũng hiểu được Cố Hàn Uyên một thân chính khí, đối với Vô Thiên dạng người này nhất định là ghét ác như cừu, nói khuyên giới nói. Người bây giờ còn không phải là Vô Thiên đối thủ. Nếu là gặp nói vẫn là lập tức chạy trốn tương đối khá. Nhưng là ngươi còn trẻ, lấy thiên tư của ngươi, không cần vài năm liền có thể đuổi kịp hắn. Hành hiệp trượng nghĩa cũng phải có thực lực người bảo đảm chướng. Lâm Triều Anh đối trước mắt đồ tôn nữ tế vẫn là tương đối hài lòng, không hy vọng hắn tốt cao vụ viễn đi tìm Vô Thiên ma phiền. Đa tạ Lâm tiền bối quan tâm, vãn bối tâm lý nắm chắc. Cố Hàn Uyên ngữ khí nghiêm túc, trên thực tế có lệ thật sự. Cũng không thể nói cho nàng Vô Thiên là chính mình một thân phận khác a. Lâm Triều Anh hài lòng sau khi gật đầu nhìn về phía hai nàng. Lần này trở về còn có một việc chính là đem sửa đổi Ngọc Nữ Tâm Kinh truyền xuống. Các ngươi không có cấp bách tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh là đúng, năm đó Hoàn Nhi chính là nóng lòng tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh dẫn đến gây ra rủi ro, không nghĩ tới nhưng lại cuối cùng chết vào bọn đạo trích tay. Lâm Triều Anh trong miệng Hoàn Nhi chính là tiểu long nữ sư phụ của các nàng. Sửa đổi sau Ngọc Nữ Tâm Kinh không có phía trước như vậy khắc nghiệt. Lâm Triều Anh nói đến đây thời điểm còn liếc Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Này liếc nhìn một cái không làm Cố Hàn Uyên lúng túng khó xử, ngược lại đem hai nàng nháo cái đỏ thẫm mặt. Hai nàng đổ chưa nói bởi vì Cố Hàn Uyên cho cửu âm chân kinh cho nên sẽ không học Ngọc Nữ Tâm Kinh rồi, tốt xấu là tổ sư truyền xuống đến. Dù sao trừ bỏ nội công ở ngoài, cái khác nội dung đồng dạng có thể luyện. Không, Cố Hàn Uyên, ta biết Long Nhi cùng Mạc Sầu đều tâm hệ ở ngươi, cho nên Ngọc Nữ Tâm Kinh tu hành muốn ngươi hỗ trợ. Lâm Triều Anh vừa nghĩ đến Cố Hàn Uyên duy nhất lừa đi hai cái đồ tôn liền tức giận. Cố Hàn Uyên tự đều có thể, dù sao hắn chính là phụ trợ, lại không cần truyền tu. Sau ba người tại Lâm Triều Anh chỉ đạo phía dưới bắt đầu Ngọc Nữ Tâm Kinh tu hành. Cũng may Cố Hàn Uyên quả thật thủ tín. Chính là đối với hai cái đồ tôn tuyệt không chịu thua kém, mỗi lần tùy tiện lừa gạt hai câu nhậm chức từ hắn cản rỡ cảm thấy sinh khí. Cố Hàn Uyên, nhanh chút cốt ngay cho lão nương đàn. Đương hai nàng Ngọc Nữ Tâm Kinh tu luyện xong thành về sau, không thể nhịn được nữa Lâm Triều Anh đem Cố Hàn Uyên đuổi ra khỏi cổ mộ. Tỏ vẻ nàng đoạn thời gian này tốt tốt chỉ đạo hai nàng võ công, không đột phá tông sư là sẽ không tha các nàng đi ra ngoài, làm Cố Hàn Uyên chính mình cuốn xéo. Cố Hàn Uyên bị Lâm Triều Anh này qua sông đoạn cầu thực hiện chọc giận quá mức, thật vất vả nhịn nhiều ngày như vậy, cư nhiên tại cuối cùng đem chính mình liền đuổi đi như vậy. Quả nhiên người tốt không chịu nổi a. Tiểu Long Nữ cùng Lý Mặc Sầu mặc dù có một chút không tha, nhưng là Lâm Triều Anh dù sao cũng là các nàng tổ sư, không dám phản đối. Hơn nữa mấy ngày nay trải qua cũng làm cho các nàng từng là mong chờ lại là hoảng sợ. Cố Hàn Uyên trước khi đi đem Vương Nan Cô Độc Kinh giao cho Lý Mạc Sầu, hy vọng nàng thật tốt nghiên cứu. Lý Mạc Sầu vốn yêu thích chế độc, càng là như nhặt được chí bảo. So sánh với Tiểu Long Nữ, kỳ thật Lý Mạc Sầu càng thêm đáng giá hắn tín nhiệm. Lý Mạc Sầu thường biến thế gian ấm lạnh, nhất minh bạch cái gì gọi là sở hữu bi kịch đều nguyên vu người liên quan năng lực không chân. Hơn nữa dụng độc càng là nàng sở trường trò hay. Thế giới này độc tố còn dừng lại tại sinh vật độc, cùng hậu thế hóa học độc không hề có thể so sánh tính toán. Nhưng sinh vật độc cũng đồng dạng không giống hóa học độc như vậy di độc vô cùng. Lý Mạc Sầu dụng độc trình độ cùng danh chấn giang hồ Tây độc Âu Dương Phong còn có thật lớn chênh lệch. Cố tình Âu Dương Phong hiện tại đã điên, đừng nói dụng độc rồi, võ công đều dùng được lung tung lộn xộn. Bởi vậy càng mạnh độc chỉ có thể dựa vào chính mình nghiên cứu. Hai nàng cuối cùng vẫn là phân biệt cùng Cố Hàn Uyên nói lời từ biệt sau đưa hắn ly khai cổ mộ tam. Thứ 74 chương Dương Bất Hối trước hết gửi tại ngươi nơi này. Tuy rằng Cố Hàn Uyên rời đi cổ mộ thời điểm không có thể ăn luôn hai nàng, nhưng các nàng phản diện điểm lại cho rất nhiều. Lý Mạc Sầu tự tử cùng tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh quá trình cho 6.500 phản diện điểm. Tiểu Long Nữ Thủy Trung đưa tình cùng đồng dạng tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh quá trình cho 7.400 phản diện điểm, hơn nữa hệ liệt đánh giá tích lũy đến 30.800, hơn nữa còn có SSS cấp đánh giá có thể lĩnh khen thưởng. SSS cấp đánh giá rút lấy đạo gia tiên pháp thần kiếm ngự lôi chân quyết. Uy lực ngược lại rất mạnh, nhưng Cố Hàn Uyên hiện tại lại không thấy linh lực, tu vi cũng không đủ. Hoàn toàn khống chế không được, tùy tiện vận dụng có khả năng nhận được phản phệ. Hơn nữa anh hùng kiếm thế nhưng chịu tải không được thần kiếm ngự lôi chân quyết hấp dẫn đến lôi đình, sử dụng xong liền thoát phá. Ma kiếm phẩm chất thượng ngược lại có thể chịu tải lôi đình, nhưng là chí cương chí dương lôi đình có khả năng tổn thương kiếm linh, ngược lại không dám dùng. Nếu thật là đến khó lường không cần tình huống còn không bằng phế bỏ một phen anh hùng kiếm đến phóng thần kiếm ngự lôi chân quyết. Dù sao anh hùng kiếm cũng tiện nghi. Đem tiểu long nữ tích lũy phản diện điểm lĩnh về sau, Cố Hàn Uyên phản diện điểm tổng số đã đạt tới 83.320. Dung hợp công pháp cần phản diện điểm đã hoàn toàn cũng đủ, hơn nữa vừa vặn con rối búp bê mang theo Trương Vô Kỵ cùng Dương Bất Hối đã đến Côn Luân, Cửu Dương thần công cũng sắp tới tay. Trước khi đi cấp Lâm Triều Anh ném một cái thần niệm định vị sau hay dùng con rối búp bê định vị truyền tống trao đổi vị trí. Phái con rối búp bê đi tới Giang Lăng Thành, chuẩn bị đem Thiên Ninh Tự Lương Nguyên Đế bảo tàng trước lấy. Cố Hàn Uyên đi đến Côn Luân về sau, không bao lâu liền tìm được Tỏa Quên Phong. Dương Bất Hối đang tại hắn bên người trò chuyện hài lòng. Bởi vì con rối búp bê mang theo bọn hắn thời điểm một mực vẫn duy trì một khoảng cách, bận bịu chạy đi bộ dạng, có vẻ rất lãnh đạm. Cố Hàn Uyên sau thái độ biến hóa rất nhanh đã bị Dương Bất Hối phát hiện, cho nên lại thân cận lên. Hàn Uyên ca ca, ngươi nói cha nhận thức ta nữ nhi này sao? Dương Bất Hối có chút bận tâm, dù sao vừa được lớn như vậy vẫn là kỳ hiểu phù mang theo, cùng Dương Tiêu căn bản cũng không có cảm tình. Bất Hối muội muội khả ái như vậy, ta nghĩ Dương Tả Sử nhất định yêu thích ngươi. Cố Hàn Uyên ngược lại một chút lo lắng cũng không có. Hắn đột nhiên nghe được xa xa truyền đến động tĩnh, đem hai người hộ ở tại phía sau. Bất Hối muội muội. Vô Kỵ sư đệ, cẩn thận. Giống như có người đến. Đang nói còn không có rơi, liền gặp được một đạo hắc ảnh chạy trốn đi ra, cấp tốc đánh về phía Dương Bất Hối. Cố Hàn Uyên anh hùng kiếm ra khỏi vỏ hướng đạo hắc ảnh kia chém tới. Không nghĩ tới bóng đen kia lại đang thiên quân một phát ở giữa tránh khỏi, không bị thương chút nào. Người tới tước má mỏ nhọn, trên mặt không có nửa điểm huyết sắc. Lúc này chính gương mặt ngưng trọng nhìn Cố Hàn Uyên kiếm trong tay. Lại là một phen thần binh, tiểu tử, ngươi là người nào? Người kia đúng là Minh giáo tứ đại pháp vương một trong Thanh Cánh Bức Vương Vi Cười. Nhưng là Thanh Cánh Bức Vương ngay mặt, tại hạ phái võ đang Cố Hàn Uyên. Vi Cười lộ ra âm trầm nụ cười, cười quái dị nói. Phái võ đang người chạy Côn Luân tới làm gì? Chẳng lẽ là cấp lão con rơi đưa mỹ vị đến? Nói xong còn lè lưỡi liếm môi một cái. Cố Hàn Uyên không thừa nước đục thả câu. Trực tiếp nói cho hắn Dương Bất Hối thân phận. Nếu Dương Tả Sử biết Vi Bức Vương muốn hút nữ nhi của hắn máu sẽ không cùng ngươi quyết liệt đâu này. Vi Cười sửng sốt. Dương Tả Sử nữ nhi. Đúng là, kính xin Vi Bức Vương mang chúng ta đi gặp Dương Tả Sử. Cố Hàn Uyên hướng Vi Cười chắp tay nói. Ngươi nói nàng là nữ nhi của ta, nhưng có chứng cớ. Đám người phía sau truyền đến một đạo trung niên nam nhân âm thanh, xoay người nhìn lại. người tới chính là Dương Tiêu, thậm chí đã tại trong ám quan sát một trận. Đương nhiên Cố Hàn Uyên sớm liền phát giác, chính là cũng không có đâm thủng. Cố Hàn Uyên nhìn Dương Tiêu một bộ tiêu sái tuấn giật bộ dạng, khó trách năm đó bắt buộc Kỳ Hiểu Phù sau còn có tư bản làm nàng yêu thích, quả nhiên là cái lão soái ca. Cũng không biết nếu là hắn biết Kỳ Hiểu Phù hiện tại di tình biệt luyến sẽ là cái gì biểu cảm. Cố Hàn Uyên tâm lý nghiền ngẫm, trên mặt lại rất bình tĩnh. Nhưng là Dương Tả Sử. Gặp Dương Tiêu sau khi gật đầu, theo bên trong ngực lấy ra thiết diễm làm giao cho Dương Tiêu, sau đó đem sự tình từ đầu đến cuối nói cho hắn. Đáng giận diệt sạch lão ni. Dương Tiêu sau khi nghe xong đối với Diệt Tuyệt Sư Thái tràn đầy căm hận, bất quá bởi vì Kỳ Hiểu Phù không chết nguyên nhân cho nên không có đổ không nhiều khổ sở. Kế tiếp chính là cảm nhân cha và con gái quen biết nhau khâu. Cố Hàn Uyên đổ không dính vào. Trong lòng nghĩ trước tiên đem Dương Bất Hối gửi tại ngươi này, đợi nuôi lớn ta ăn nữa rơi. Cố tiểu huynh đệ, cảm tạ ngươi mang theo Bất Hối tới tìm ta, không biết ngươi có yêu cầu gì không vậy? Chỉ cần là ta có thể làm được đều có thể giúp ngươi. Dương Tiêu cùng Dương Bất Hối nhận thức hoàn thân về sau, nói thẳng phải báo đáp Cố Hàn Uyên. Dù sao khiếm phái võ đang nhân tình đối với cho hắn mà nói vẫn là rất phiền toái việc, nếu như có thể mau chóng còn rơi nói không còn gì tốt hơn. Cố Hàn Uyên trong lòng nghĩ huynh đệ của ta có thể một chút cũng không nhỏ, không tin ngươi hỏi một chút Kỳ Hiểu Phù. Đương nhiên mặc kệ Cố Hàn Uyên trong lòng nghĩ được có bao nhiêu quái dị, biểu cảm quản lý vẫn là làm rất tốt. Tại hạ vừa rồi nhìn Vi Bức Vương khinh công tuyệt đỉnh, cho nên muốn đánh giá Vi Bức Vương khinh công bí tịch. Vốn là Cố Hàn Uyên còn không phải là thực để ý Vi cười khinh công, nhưng là vừa rồi động tác mau lẹ ở giữa nhìn đến tốc độ của hắn mau thái quá, tính là người mang nhiều loại tuyệt học cấp bậc khinh công vẫn như cũ không hắn mau, nếu không là dĩ giật đãi lao nói đều suýt chút nữa không có thể ngăn lại hắn. Vi cười vốn là tại một bên phía trên an tĩnh cật qua, không nghĩ tới dưa thế nhưng ăn được chính mình thân thể phía trên. Này! Dương Tiêu có chút do dự. Tuy rằng hắn và Vi cười tương giao tâm đầu ý hợp, nhưng dù sao đây là vì cấp chính mình trả nhân tình. Dương Tả Sử, người nếu như đáp ứng ta một cái điều kiện lời nói, ta liền đem Thảo Thượng Phi bí tịch cho hắn nhìn. Vi cười cũng không phải như thế nào để ý, hắn Thảo Thượng Phi tuy rằng đúng là phương diện tốc độ rất lợi hại, nhưng càng nhiều vẫn là thiên phú của mình dị bẩm. Bức Vương mời nói, ta hy vọng Dương Tả Sử có thể đảm nhiệm thay mặt giáo chủ, thống lĩnh hiện tại tứ phân ngũ liệt minh giáo. Vi cười vốn là còn lo lắng không có lý do gì thuyết phục Dương Tiêu, hiện tại có nhân tình tự nhiên sẽ không khách khí. Dương Tiêu do dự một lúc sau vẫn là đáp ứng xuống, trở thành thay mặt giáo chủ sau cũng có thể càng thuận tiện hướng Nga Mi trả thù. Sau Vi cười liền đem Thảo Thượng Phi bí tịch giao cho Cố Hàn Uyên quan sát. Cố Hàn Uyên nhìn xong một lần sau cũng đã học, quả nhiên tại tốc độ phía trên có rất lớn tăng thêm. Đương nhiên hắn đồng dạng suy đoán là Vi cười thiên phú dị bẩm mới có thể nhanh đến đừng nói đại tông sư rồi, lục địa thần tiên cũng không tất đuổi thượng tốc độ. Hài lòng đem Thảo Thượng Phi bí tịch trả lại về sau, Cố Hàn Uyên cùng Dương Bất Hối nói lời từ biệt. Hàn Uyên ca ca, ngươi nhất định phải nhớ rõ nghĩ tới ta. Dương Bất Hối hết sức không tha. Này từ biệt còn không biết phải bao lâu mới có thể gặp lại. Bất Hối muội muội, có rảnh ta tới thăm ngươi, nhớ rõ muốn luyện thật giỏi công biết không? Tại đến Côn Luân lộ phía trên Cố Hàn Uyên đã đem phiên bản đơn giản hóa Cửu Âm Chân Kinh cho Dương Bất Hối, minh giáo ngư lòng hỗn tạp, cũng không phải là mỗi cá nhân đều kính sợ Dương Tiêu, vẫn là muốn điểm sức tự vệ tương đối khá. Dương Tiêu tại một bên phía trên nhìn xem gương mặt ngấy nghiêng, nhìn Cố Hàn Uyên ánh mắt càng ngày càng không tốt. Cũng may Cố Hàn Uyên cũng không nhiều dây dưa, mang theo Trương Vô Kỵ rời đi. Thứ 75 chương dung hợp xong tu công pháp. Rời đi tỏa quên phong về sau, tiếp cận Chu Võ Liên Hoàn Trang thời gian. Cố Hàn Uyên tại trên đường tìm cái cớ cùng Trương Vô Kỵ tách ra, tại sau lưng của hắn trong bóng tối theo lấy. Quả nhiên không bao lâu liền gặp được Chu Cửu Chân mang theo cho cắn người, cùng Trương Vô Kỵ cũng lên xung đột. Tại biết thân phận của hắn sau lại cùng này hòa hảo. Mang theo hắn trở về Chu Võ Liên Hoàn Trang. Chu Võ Liên Hoàn Trang trang chủ Chu Trường Linh cùng Vũ Liệt ở cái thế giới này cùng Chu Tử Liễu cùng Võ Tam Thông không còn là tổ tiên quan hệ, mà là tộc huynh đệ. Bọn hắn mỗi ngày hạ tướng loạn, không muốn ở lại Đại Lý Tiểu Quốc, liền kết bạn chuyển đến Côn Luân thành lập Chu Võ Liên Hoàn Trang. Chu Trưởng Linh cũng là cái loại này, đối với Tạ Tốn đã chết chuyện này lòng có nghi ngờ loại hình, cho nên cùng Ỷ Thiên tình tiết chung giống nhau lừa gạt Trương Vô Kỵ. Vài ngày sau, Trương Vô Kỵ đồng dạng thích Kiều Diễm quyến rũ Chu Cửu Chân, không nhiều hoài nghi liền đáp ứng mang bọn hắn đi Băng Hòa đảo. Chu Cửu Chân cũng xác thực cái 88 phân mỹ nhân, không thể so Kỳ Hiểu Phù kém bao nhiêu. Đối với Trương Vô Kỵ lại biểu hiện phương tâm ám hứa bộ dạng, cũng khó trách đem hắn mê được thần hồn điên đảo. Buổi tối Chu Cửu Chân cùng Vệ Bức Tường Tư thời điểm quả nhiên cũng bị Trương Vô Kỵ đụng lên, sau lại nghe được Chu Trưởng Linh cùng Vũ Liệt bọn người mưu đồ bí mật. Song phương vạch mặt về sau, Trương Vô Kỵ một đường chạy trốn đến một chỗ vách núi. Một phen tranh chấp, 31 Trương Vô Kỵ mang theo Chu Trưởng Linh ngã xuống vách núi. Sớm có chuẩn bị cô Hàn Uyên tại Trương Vô Kỵ rơi xuống vách núi thời điểm liền vận khởi khinh công đem hắn tiếp được. Người mang nhiều loại khinh công, cố Hàn Uyên tại loại này vách núi thượng cũng cơ hồ như lý bình địa. Dù sao Trương Vô Kỵ cũng ngã bất tử, nếu té gãy chân ngược lại trì hoãn cố Hàn Uyên sau hành động, còn không bằng cứu hắn, cũng tỉnh tương lai ân tố tố oán trách. Về phần Chu Trưởng Linh, ai kệ mẹ nó chứ? Cố sư huynh. Trương Vô Kỵ gặp cố Hàn Uyên tiếp được chính mình về sau, gương mặt kinh ngạc vui mừng. Mẹ ngươi xin nhờ ta chiếu cố ngươi, cũng không thể thấy chết mà không cứu sao. Hai người rơi xuống về sau, cố Hàn Uyên một bộ nhìn tại ân tố tố mặt mũi thượng mới cứu hắn bộ dạng nói. Trương Vô Kỵ cũng chỉ cho rằng hai người quan hệ tốt, về phần tốt tới trình độ nào cũng không phải là hắn có thể tưởng tượng đến được rồi. Vô Kỵ sư đệ, về sau nhưng đừng nhìn con gái người ta xinh đẹp liền chỉ độn một điểm cảnh giác đều không có tiếp cận. Vô sự mà ân cần, không gian tức đảo. Cố Hàn Uyên trêu chọc Trương Vô Kỵ, ánh mắt quái dị thật sự, dù sao mình cũng thuộc về vô sự mà ân cần loại hình. Trương Vô Kỵ đối với lần này cũng thực ngượng ngùng, đối với Cố Hàn Uyên cảm tạ sâu hơn. Nghĩ suốt quãng đường Cố sư huynh có nhiều chiếu cố, còn mấy lần cứu giúp, chỉ cảm thấy trên đời này trừ bỏ cha mẹ, nghĩa phụ cùng thái sư phó ngoại vốn không có nhân so Cố sư huynh tốt lắm. Cố Hàn Uyên ngược lại nhìn thấu Trương Vô Kỵ trong mắt cảm kích, cũng không thèm để ý. Chỉ cần đợi ngươi có biết ân tố tố chân tướng cùng muội tử bị khiêu quang khi không muốn hỏng mất là tốt rồi. Nếu theo lấy Trương Vô Kỵ đã tìm được Cửu Dương thần công chỗ sơn cốc, cố Hàn Uyên bắt đầu ở cốc nội siêu tầm lên. Quả nhiên không bao lâu liền tìm được có dấu Cửu Dương thần công cái kia chỉ bạch viên. Cố Hàn Uyên cho nó làm cái giải phẫu nhỏ lấy ra Cửu Dương thần công. Vô Kỵ sư đệ. Không nghĩ tới nơi này thế nhưng ẩn giấu Cửu Dương thần công, nhìn đến ngươi là mệnh không có đến tuyệt lộ a. Trương Vô Kỵ cũng thực kinh ngạc vui mừng, chỉ cảm thấy theo lấy đến Côn Luân là đến đúng. Cố Hàn Uyên cũng không thèm để ý Trương Vô Kỵ học Cửu Dương thần công sau đối với chính mình có uy hiếp gì. Còn không bằng làm hắn hơi chút phát dục một chút lại thu hoạch. Mà được Cửu Dương thần công về sau, cố Hàn Uyên liền bắt đầu công pháp dung hợp. Bắc Minh thần công, Cửu Âm chân kinh, Cửu Dương thần công tam đại thần công hao tốn 22.000 phản diện điểm dung hợp thành cùng Trường Sinh Quyết cùng hoàn chỉnh Thiên Ma sách cùng cấp bậc tu tiên cấp công pháp Âm Dương Quyết. Lại tiêu phí 18.000 phản diện điểm tướng tố nữ kinh còn lại cửu thiên đều hối đoái đi ra. Lại tiêu phí 17.000 phản diện điểm tướng hoàn chỉnh tố nữ kinh cùng Âm Dương Quyết dung hợp. Dung hợp sau Âm Dương Quyết là một bộ có thể đột phá đến phá toái hư không cấp bậc song tu tu tiên công pháp. Chờ cấp đi lên nói đã vượt qua Trường Sinh Quyết, tiếp cận Chiến Thần Đồ Lục. Âm Dương Quyết đem tam đại công pháp ưu điểm toàn bộ bao gồm trong này, có thể cải thiện tư chất, hút nhân nội lực, tự thân nội lực sinh sôi không ngừng, tự động hộ thể, bách bệnh không sinh, bách độc bất xâm, đặc điểm lớn nhất là có đầy đủ bao dung tính, cơ hồ có thể kiêm tu bất kỳ cái gì những công pháp khác. Tu thành Âm Dương Quyết sau có thể tùy ý âm dương chuyển đổi, cực dương cực âm đều có thể tùy thời cắt. Cũng có thể ở một cái âm dương hòa hợp trạng thái. Thế giới này cơ hồ không có linh lực tồn tại, bởi vậy Âm Dương Quyết chủ tu vẫn là nội lực. Nhưng là Âm Dương Quyết có thể thông qua cùng nữ tử song tu đem âm dương khí chuyển hóa thành linh lực. Song tu quá trình chung có thể hấp thu nữ tử tự nhiên sinh ra thuần âm khí, cùng nam tử thuần dương khí dung hợp sau cân bằng song phương âm dương khí hình thành hậu thiên linh khí. Đánh đơn giản cách khác. Nếu như nam tử thuần dương khí nhiều lắm liền táo bạo dịch nộ. Mà nữ tử nếu là thuần âm khí nhiều lắm liền cực đoan hậm hực. Nói thí dụ như thời mãn kinh nữ tử chính là thuần âm khí đã không chỗ nhưng đi, càng để lâu càng nhiều sau tạo thành phản ứng tự nhiên. Song tu sau đạt được linh khí là chia nửa, nếu là nữ tử không tu tiên công pháp không thể lợi dụng linh khí cũng có thể trả lại rửa tự thân, điều dưỡng thân thể. Cho nên âm dương quyết chung còn có một cuốn âm thiên là chuyên môn cấp nữ tử lợi dụng linh khí tu luyện. Một mình âm thiên chỉ thuộc về bí thuật, cũng không cần truyền tu nội công. Hơn nữa tuy rằng không giống hoàn chỉnh âm dương quyết như vậy toàn diện, nhưng có thể lợi dụng linh khí đạt tới tăng tiến nội lực, kéo dài tuổi thọ, dung nhan vĩnh trú 573 công hiệu, hơn nữa tăng lên song tu khi thuần âm khí chất lượng. Có lẽ âm dương quyết tại uy lực cùng thần kỳ phương diện không bằng chiến thần đồ lục, nhưng là hiện tại thích hợp nhất Cố Hàn Uyên. Trọng yếu nhất chính là âm dương quyết còn có trưởng thành tính, còn có dung hợp những công pháp khác đường sống, không giống chiến thần đồ lục loại này đã là bản đầy đủ tu tiên công pháp như vậy hoàn toàn đã không có tiến hơn một bước đường sống. Truyền tu âm dương quyết sau đó, Cố Hàn Uyên có thể rõ ràng cảm giác được nội lực chất lượng tăng lên không chỉ một bậc, đồng cấp vô địch. Lại tốn 16.000 phản diện điểm, đem cảnh giới tăng lên tới đại tông sư sơ kỳ. Nếu Lâm Triều Anh đều đã chú ý tới vô thiên tồn tại, gây sự thời điểm khó tránh khỏi không câu ra cái gì lão quái vật, hay là trước lên tới đại tông sư có thể so với góc bảo hiểm một điểm. Đem phản diện điểm tốn chỉ còn lại có 9.280 về sau, Cố Hàn Uyên thực lực cá nhân đã đủ rồi. Trong thời gian ngắn cũng không cần lại đối với thực lực cá nhân lại tiến hành cường hóa. Cố Hàn Uyên theo bên trong hành công tỉnh táo lại thời điểm, thấy sắc trời đã ám xuống. Mà Trương Vô Kỵ đắm chìm trong tu luyện Cửu Dương thần công bên trong. Cũng không đánh thức ý tứ của hắn. Hắn đi hướng nhai bức tường khi nhưng lại phát hiện Chu Trường Linh cư nhiên mạng lớn không chết, bất quá lúc này tứ chi cụ đoạn, lâm vào hôn mê, hiển nhiên tính là không chết cũng không xê xích gì nhiều. PS73 chương thả ra rồi, nếu như nhìn không tới nói thỉnh đổi mới một chút mục lục. Thứ 76 chương tuyết lĩnh xong mỹ mùi vị nạp liệu. Cố Hàn Uyên thầm nghĩ vẫn là giúp hắn giải thoát quên đi, bị thương thành như vậy, sinh hoạt thống khổ hơn. Lấy ra ma kiếm, đâm vào Chu Trường Linh tâm bẩn. Nói đến tuy rằng đạt được ma kiếm có một đoạn thời gian, còn không có dùng nó chân chính giết qua người. Ma kiếm có thể đem kẻ bị giết thù hận, oán khí đợi chuyển hóa thành linh lực của mình công năng cũng chưa từng dùng qua, hôm nay vừa vặn tới thử nghiệm một chút. Ma kiếm cắm vào trái tim thống khổ làm Chu Trường Linh thanh tỉnh một chớp mắt, nhìn Cố Hàn Uyên đạm mạc ánh mắt, thống khổ đình chỉ hô hấp. Quả nhiên tại Chu Trường Linh sau khi, theo phía trên ma kiếm liền truyền đến một cỗ linh lực. Không biết là Chu Trường Linh oán hận không đủ vẫn là thực lực quá yếu, cấp linh lực lượng cũng không nhiều. Bất quá tại không có gì linh lực thế giới chung có thể thông qua phương thức này đạt được linh lực đã rất tốt. Về phần dùng âm dương quyết song tu lời nói. Nữ tử thuần âm khí lại không phải là vô hạn, chất lượng cũng so le không ngay ngắn, cụ thể hiệu quả như thế nào, bây giờ còn có thể khó nói. Cố Hàn Uyên hủy thi diệt tích về sau, vận khởi Thê Vân Tung leo lên đỉnh núi. Không bao lâu liền đến Chu Võ Liên Hoàn Trang, vốn là muốn trực tiếp tiềm nhập, lại nhìn đến có hai người vụng trộm lưu đi ra, hơn nữa mặt sau còn đi theo một người. Hai người đi đến rất xa rừng cây nhỏ mới dừng lại. Nguyên lai là vệ bức tường cùng Chu Cửu Chân. Mà phía sau theo lấy đúng là Vũ Thanh Anh. Nguyên lai là Chu Trường Linh ban ngày theo lấy Trương Vô Kỵ rớt xuống vách núi, Chu Cửu Chân một chút không có dựa vào, cho nên mới tìm tới vệ bức tường. Nhưng mà trên thực tế vệ bức tường ngược lại bởi vì Chu Trường Linh rơi xuống núi về sau, Chu Cửu Chân giá trị cực lớn giảm, chỉ muốn xem nàng như thành đồ chơi. Một phen lời ngon tiếng ngọt sau liền muốn cùng Chu Cửu Chân thân thiết. Mà phía sau theo lấy Vũ Thanh Anh đã tức giận đến lao ra đến chất vấn. Vệ bức tường tự nhiên trở mặt không nhận người, chỉ trích là Chu Cửu Chân câu dẫn hắn. Không chỉ là bởi vì Vũ Thanh Anh đồng dạng xem như mỹ nhân, so với Chu Cửu Chân cũng còn kém hai phân cấp bậc, càng bởi vì hiện tại Chu Võ Liên Hoàn Trang rơi vào Vũ Liệt trong tay, so với sắc đẹp càng để ý quyền thế vệ bức tường tự nhiên không có khả năng vì Chu Cửu Chân cùng Vũ Thanh Anh tách ra. Vệ bức tường kỳ thật chính là cái gà mở hoa hoa công tử thôi, lúc này Tu La chàng vừa ra, liền có một chút hoảng hồn. Chu Cửu Chân rất là tức giận, liền muốn giết vệ bức tường, chỉ là bọn hắn ba người võ công đều là 8 lạng nửa cân, tiên thiên cũng chưa tới, đánh lên đến quả thực chính là đồ ăn gà lẫn nhau mổ, nửa ngày không có kết quả. Cố Hàn Uyên thay đổi vô thiên giả dạng nhảy vào chàng bên trong. Hắc, hơn nửa đêm cư nhiên còn có như vậy vừa ra đại hí, thú vị. Ngươi là ai? Vệ bức tường bảo vệ Vũ Thanh Anh hướng Cố Hàn Uyên chất vấn, về phần Chu Cửu Chân tự nhiên không công phu lý hội. Bản tỏa vô thiên, nghe nói Chu Võ Liên Hoàn Trang muốn đoạt ta đồ long đao, cho nên liền đến nhìn nhìn là thần thánh phương nào, lớn như vậy lá gan. Cố Hàn Uyên lời này vừa nói ra, đem đối diện ba người hù dọa. Ngươi là vô thiên, muốn đoạt ngươi đồ long đao chính là Chu Trường Linh, lúc ban ngày rớt xuống vách núi, theo chúng ta không quan hệ. Vệ bức tường đồ có một chút nhanh trí, đem toàn bộ chịu tội từ chối đến Chu Trường Linh trên người. Một cái chết người liền muốn bản tỏa lấp liếm cho qua, ngươi là cảm thấy chính mình thực thông minh. Cố Hàn Uyên nói xong cũng là một đạo kiếm khí theo ma kiếm thượng xuất tại vệ bức tường đùi phía trên. Vệ bức tường đau đến kêu to một tiếng, che lấy huyết lưu như chú đùi. Bất quá cũng bởi vì nhìn thấy kiếm khí, xác nhận trước mắt chính xác là vô thiên. Một thân huyền y, tu la mặt nạ, khí chất âm lãnh, màu tím trường kiếm, tùy tay phát ra kiếm khí, đây đều là vô thiên đặc thù. Vệ bức tường chịu đựng đau, nhanh chóng cầu xin. Tiền bối tha mạng, vô luận cái gì bồi thường đều có thể. Kính xin tiền bối buông tha chúng ta. Cố Hàn Uyên ánh mắt sâu kín, âm lãnh cười nói. Hắc, nếu cái gì bồi thường đều có thể, vậy liền đem ngươi bên người cô gái kia thường cho ta tốt lắm. Cố Hàn Uyên nói tự nhiên là Vũ Thanh Anh. Vũ Thanh Anh vốn là chính đau lòng vệ bức tường bị thương, không nghĩ tới Cố Hàn Uyên thế nhưng đem đầu mâu chỉ hướng chính mình, hoảng loạn hạ chỉ có thể hướng vệ bức tường xin giúp đỡ. Sư ca. Vệ bức tường nhìn Vũ Thanh Anh bất lực ánh mắt, chột dạ không dám nhìn nàng. Tuy rằng hắn không nói gì, nhưng là Vũ Thanh Anh lại đọc đã hiểu ý tứ của hắn, chớp mắt trở nên tuyệt vọng. Về phần Chu Cửu Chân lúc này chỉ cảm thấy hết giận, đồng thời cũng nhìn thấu vệ bức tường cái này người, ngược lại có chút đồng tình Vũ Thanh Anh. Vũ Thanh Anh còn tại tuyệt vọng la lên vệ bức tường. Sư ca, ngươi thật không để ý đến sao? Sư muội, ta cũng không có biện pháp, chúng ta không phản kháng được hắn. Bất quá ngươi yên tâm. Chỉ cần hôm nay chúng ta có thể sống, về sau ta không ghét bỏ ngươi. Vệ bức tường không có biện pháp, đành phải trước dùng lời lắc lư Vũ Thanh Anh. Vũ Thanh Anh, ngươi còn trông cậy vào hắn, của ta tốt biểu ca chính là cái rất sợ chết, nịnh nọt người thôi. Trước hắn có thể vứt bỏ ta, hiện tại vứt bỏ ngươi lại có gì hiếu kỳ quái. Chu Cửu Chân ngược lại bởi vì trải qua phía trước sự tình, lúc này nhìn xem ngược lại minh bạch. Vũ Thanh Anh gặp vệ bức tường không có phản bác về sau, cũng minh bạch hắn căn bản không đáng tin. Uổng nàng trước kia còn tin vệ bức tường lời ngon tiếng ngọt, nguyên lai nàng cùng Chu Cửu Chân căn bản không khác biệt. Vũ Thanh Anh nhận mệnh đi hướng Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên lại không phản ứng nàng, mà là lại lần nữa theo ma kiếm bắn ra kiếm khí xuyên thủng vệ bức tường mi tâm, một kích chi mạng. Cảm nhận linh khí gia tăng, hiển nhiên dùng ma kiếm kiếm khí giết chết người giống nhau có thể chuyển hóa thành linh lực. Lượng so Chu Trường Linh còn ít hơn, hiển nhiên bị giết người thực lực mạnh yếu đồng dạng có ảnh hưởng. Hai nàng gặp vệ bức tường bị giết sau đều là sừng sốt, tâm lý bi thương sau một lúc, lại có một chút giải hận, bởi vì hai nàng đều là bị vệ bức tường vứt bỏ quá người. Tốt lắm, hiện tại vướng bận không có người. Người cũng đến đây đi. Cố Hàn Uyên nhìn Chu Cửu Chân nói. Ta cũng muốn sao. Chu Cửu Chân vốn là còn cho rằng Cố Hàn Uyên đối với nàng không có hứng thú đâu. Hoặc là ngươi là muốn đi bồi hắn. Cố Hàn Uyên liếc mắt nhìn vệ bức tường thi thể, ý có hướng đến. Chu Cửu Chân nhanh chóng lắc đầu, ngoan ngoãn đi đến Cố Hàn Uyên trước người, sắc mặt có chút do dự. Hai người cùng một chỗ sao? Vũ Thanh Anh cũng là mặt lộ vẻ khó khăn. Không làm được sao? Cố Hàn Uyên ánh mắt đạm mạc, âm thanh lạnh lùng. Hai nàng vừa thấy Cố Hàn Uyên thái độ này, cũng không dám nữa hỏi nhiều, thành thành thật thật lấy lòng hắn. Nói hai tay chậm rãi buộc chặt, đem Chu Cửu Chân eo gắt gao ôm ở, Chu Cửu Chân có chút hô hấp gấp gáp, có lòng muốn phản kháng, nhưng là bị Cố Hàn Uyên ngăn đón eo ôm một cái, thân thể sớm nóng lên, mềm nhũn một điểm khí lực cũng làm cho không lên. Cố Hàn Uyên đơn giản cúi đầu hôn lên cổ của nàng đến, ép Chu Cửu Chân tế tiếng thở gấp. Không, không muốn. Chu Cửu Chân ra sức chống cự, lại bị Cố Hàn Uyên tai tấn ma nhẹ nhuyễn đùa giỡn làm không hề chống đỡ lực, liền duệ thủy lụa váy dài đều bị vén. A nàng yết hầu ở giữa bài trừ một trận e lệ dinh dính rên rỉ. đúng là Cố Hàn Uyên tay xấu đưa đến nàng váy tặc hề hề loạn sờ lên. Gợi lên ngón tay tại chân tâm thuần thục châm ngòi, làm cho nàng cả người phát run. Cửu muội, xem ngươi ẩm ướt, ta chỉ nói là dứt lời. Ẩm ướt nhanh như vậy. Rút ra ướt sũng bàn tay, đem nàng đỏ bừng gò má xóa sạch nhẹ nhẹ sáng trong. Như thế nào, nghĩ không muốn cùng ta? Chu Cửu Chân ỉ tại trong ngực Cố Hàn Uyên thở nặng, vô thiên, ta. Gọi ra nhiệt khí thổi tới Cố Hàn Uyên bên tai, liệu được Cố Hàn Uyên trong lòng ngứa, nhìn Chu Cửu Chân bị chính mình gây xích mích quyến rũ bộ dạng, không khỏi cảm khái vạn phần. Tuy nói nha đầu kia ngày sau tâm cơ không như thế nào thiện lương, nhưng là hiện tại đem nàng thu, sau đó nghiêm ra quản giáo, đem Chu Cửu Chân ôm lên, nhẹ nhàng phóng ở trên giường, hai tay đem nàng eo hông hệ hồng nhạt la mang cẩn thận hái được phía dưới. Rồi sau đó, lại phí một lát sau, cởi xuống nàng phía trên thân la sam. Đập vào mi mắt, là một mảnh tuyết trắng trơn mềm như mỡ đông óng ánh làn da. Xuyên qua nàng thân trên chỉ có một kiện mỏng manh màu đỏ tươi áo lót, phấn điêu ngọc trác, trong suốt trơn bóng như ngọc đầy đặn bộ ngực sữa như ẩn như hiện, ô mùi thơm khắp nơi. Tùy theo Chu Cửu Chân giống như là bởi vì e lệ mà vặn vẹo thân thể yêu kiều, nò đủ hai vú tùy theo run run xỉ xỉ, rất có sống động xu thế. Cố Hàn Uyên trong lòng một trận đắc ý, tuy rằng cái này em đẩy lên không có gì độ khó, bất quá giống Chu Cửu Chân như vậy gợi cảm mê người nữ tử, không đem nàng thần phục với chính mình dưới hông, đổ thật sự là vọng đi ỷ thiên một hồi. Chậm rãi bình ổn một chút hô hấp dồn dập, Cố Hàn Uyên chậm rãi đưa ra hai tay đến, từ từ giải thoát hạ Chu Cửu Chân trước ngực áo lót, đột nhiên cảm thấy đầu ngón tay hình như chạm được một đoàn mềm mại không xương nhuyễn ngọc, trắng mịn ấm áp. Ngưỡng nằm tại trên giường chằn chọc rên gì Chu Cửu Chân giống như là được đến cổ vũ giống như, kiều đỏ mặt bàng, đem một đôi tuyết ngẫu vậy thon dài cánh tay ngọc quấn lên Cố Hàn Uyên cổ. Cố Hàn Uyên chỉ cảm thấy, nàng cao to thân thể yêu kiều thật chặt dán vào chính mình, hình như dục đem hai người ở giữa khe hở một chút chen đi, kia đỏ tươi xinh đẹp mềm mại môi anh đào tại trước mắt lúc đóng lúc mở, nhẹ nhàng thở gấp, gọi ra nhiệt khí trung đều hình như ẩn ngậm tình dục hương khói. Phun cổ của mình ngứa tô tô thoải mái đã cực. Làm sạch trắng muốt làn da lúc này giống như nhiễm lấy một tầng đà hồng, không biết đó là tình dục ngọn lửa, vẫn là thiếu nữ thẹn thùng. Cố Hàn Uyên bay nhanh cởi xuống chính mình thân thể phía trên quần áo, Cố Hàn Uyên đưa ra hai tay cởi bỏ Chu Cửu Chân trên người cuối cùng áo lót, đường áo lót bóc ra một chốc kia, đột nhiên một cái xoay người, đem nàng đặt ở dưới người. A! À, dưới người Chu Cửu Chân đột nhiên phát ra một tiếng kêu kêu. Song trường nắm chặt Cố Hàn Uyên cánh tay, thon dài móng tay cơ hồ lâm vào hắn rắn chắc da rẻ bên trong, gắt gao cắn tuyết trắng hàm răng, thu thủy mơ mộng vậy tinh mâu có chút doanh doanh hơi nước. Dần dần, giống như thích ứng lần đầu đau nhói, Chu Cửu Chân ở dãy rụa ở giữa cọ sát bên trong, cũng dần dần làm nàng thể lãnh hội đến một cỗ rất nhỏ khoái cảm. Vì thế, kiều nhan lại từ từ bị nhiễm thành đỏ bừng. Lệ yếp ửng đỏ, mày liễu nhẹ nhăn, môi thơm vi phân. Đôi mắt đẹp nhẹ hợp, một bộ nói không rõ ràng đến tột cùng là thống khổ vẫn là sung sướng mê người xinh đẹp bộ dạng, răng ngọc cắn nhẹ, hơi nhíu hai hàng lông mày, hết sức mê người. Không biết qua bao lâu, Chu Cửu Chân yết hầu chỗ sâu đột nhiên phát ra vài tiếng dồn dập mấy tâm thần người rên rỉ, ửng hồng hai gò má hiện lên một tầng yêu diễm quyến rũ mây đỏ, phấn nộn ngọc chất chóp mũi ngưng mấy giờ tinh tế mồ hôi, miệng anh đào hơi hơi mở ra. Lộ ra trắng nõn bối xích nhẹ nhàng gặm cắm chính mình phấn nộn môi hồng. Thân thể yêu kiều không được hơi hơi rung động, một đôi thon thon tay ngọc vô lực rũ xuống trong người nghiêng, một đôi trong suốt mắt đẹp gắt gao đóng lại cũng không cách nào hoạt động mảy may. Mà Cố Hàn Uyên đã ở kia một chốc kia, phi tới cửu thiên tận trời bên trên. Vô thiên! Chu Cửu Chân một tiếng, nhào vào Cố Hàn Uyên trong ngực. Cố Hàn Uyên ôm lấy nàng thân thể yêu kiều. Cảm nhận áo ngủ mềm mại, phát giác áo ngủ bên trong rỗng tuếch, Cố Hàn Uyên bắt lấy nàng thơm ngon bờ vai, một tay lấy nàng mang đến bên trong ngực. Tại sao lâu như vậy? Chu Cửu Chân thẹn thùng nói nhân ra trở về phòng tắm rửa một cái a. Cố Hàn Uyên một tiếng, nói trách không được thơm như vậy. Chu Cửu Chân giọng nhẹ nhàng hỏi ngươi thích không? Cố Hàn Uyên ha ha cười nói đương nhiên thích. Nói lập tức hướng nàng kiều diễm ướt át nụ hoa vậy môi anh đào hôn tới. Tại hai môi tiếp xúc chớp mắt, Chu Cửu Chân tựa như là điện giật, hai mắt trợn lên, cả người bỗng dưng cứng đờ, thân thể yêu kiều lập tức mềm yếu tại trong ngực Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên một điểm nàng môi thơm, dễ dàng công phá nàng khớp hàm, đưa tới, thưởng thức lấy kia mê người hương thơm, truy đuổi đầu kia so với linh xà còn sống xảo gấp trăm lần lưỡi thơm. Không đồng nhất, Chu Cửu chân thân thể dần dần mềm hóa xuống, toàn thân không để được một tia khí lực, toàn bộ thân thể đều theo tại trong ngực Cố Hàn Uyên, cái lưỡi tránh trái tránh phải, cuối cùng vẫn bị ta bắt được, liền nhanh chóng vướng mắc tại cùng một chỗ. Ôm nàng mềm yếu không xương eo nhỏ, một tay kia cách sợi tơ quần lụa mỏng vuốt ve vân vê nàng kia tràn ngập co giãn mông mập, mặc dù cách một tầng hàng dệt không chút nào không bị ngăn trở ở nàng mông thịt tinh tế nhẵn mịn truyền đến Cố Hàn Uyên thần kinh. Thẳng đến hai người thở không nổi, kia dường như muốn hòa tan bình thường đầu lưỡi mới dần dần tách ra. Cố Hàn Uyên mỉm cười bưng lấy Chu Cửu Chân hai gò má, Chu Cửu Chân kia xinh đẹp gương mặt đột nhiên như hoa tươi nở rộ giống như, phá lệ hoa lệ rực rỡ nhiều vẻ. Nhẹ nhàng nhất gỡ nàng trên trán thoáng có chút tán loạn mái tóc, trong mắt mang theo vẻ cương chiều, cửu muội, rất thích ngươi a. Chu Cửu Chân giật giật môi, liếc Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái, thấp giọng nói vô thiên. Ta cũng rất thích ngươi a. Cố Hàn Uyên bắt được nàng hai tay, tại nàng tai tấn tư mài nói đêm qua, ngươi thoải mái sao? Nói chuyện ở giữa tay phải không tự giác trượt hướng nàng lồi ra mông mập, nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, cẩn thận hiểu rõ cái loại này ấm áp trắng mịn cảm giác. Ân Chu Cửu Chân đôi mi thanh tú nhíu lại, thanh lệ vô cùng đôi mắt cũng từ thanh minh trở nên mê ly, hơi hơi ngửa ra sau thân thể, khiến nàng kia no đủ hai vú càng hiền đầy đặn. Mặc dù cách một tầng quần áo, Cố Hàn Uyên lại rõ ràng cảm nhận được nàng kiên đính. Cố Hàn Uyên lại nói cửu muội, người có vẻ vẫn có một chút ràng buộc a. Chu Cửu Chân lăng nói làm sao vậy? Cố Hàn Uyên đưa tay đưa vào chân không áo ngủ, vuốt ve nàng mềm mại núi ngọc, nói ngươi còn muốn chủ động một chút, như vậy lời nói, vô thiên càng thêm thoải mái. Chu Cửu Chân thẹn thùng gật đầu, nói nhân gia đã biết, chỉ cần là vô thiên yêu thích. Để ta như thế nào làm đều được. Cố Hàn Uyên đem kia cái áo ngủ từ từ cởi xuống, Chu Cửu Chân lập tức phát ra một trận tốt đẹp âm thanh. Bị treo tại trong không trung vệ bức tường, nghe được Chu Cửu Chân cùng Cố Hàn Uyên tán tỉnh âm thanh, khí mũi đều sai lệch, nghĩ kêu muốn mắng, lại bởi vì huyệt đạo bị điểm, căn bản không phải do chính mình, mũi đốt còn có khả năng chịu đựng, làm chính mình nghe biểu muội cùng nam nhân khác tình trạng ý thiếp, vệ bức tường thật sự là khó có thể tiếp nhận. Muốn nói tuyệt không yêu thích Chu Cửu Chân, đó là không có khả năng. Chu Cửu Chân cùng Vũ Thanh Anh hắn yêu thích, chính là bởi vì Chiêm Xuân xuất hiện, vệ bức tường cảm thấy chính mình phải bỏ đi biểu muội cùng sư muội, đòi được Chiêm Xuân hoan hỉ, mới có thể giành được chiếm được Hà Thái Hướng tín nhiệm, mới có thể kế thừa võ công của hắn cùng y bát. Nhưng là đây hết thảy, đã cách xa chính mình càng ngày càng xa, vệ bức tường rõ ràng, Cố Hàn Uyên là tuyệt đối sẽ không bỏ qua chính mình. Vuốt ve kia như trẻ con bình thường trơn mềm làn da. Cố Hàn Uyên tìm kiếm nàng kia mềm mại mà hương thơm môi anh đào, nhẹ nhàng hôn lên, nhẹ nhàng được kia giống như một đóa cũng không chịu được bất kỳ cái gì gió táp mưa sa nụ hoa, giống như hơi vừa dùng lực liền điêu linh. Chu Cửu Chân nhẹ nhàng run run, đôi mắt xinh đẹp ửng đỏ, kia trương tuyệt mỹ dung nhan bị kiềm hãm, chung vẫn là nhắm hai mắt lại, tiếp nhận được kia nhất ổ nóng ẩm. Kia hai miếng mềm mại tiếp xúc chớp mắt, hỗn độn thiên địa giống như đều biến mất không ở, thế giới này liền chỉ để lại lẫn nhau. Người nàng mái tóc mùi thơm, vài tia tán loạn phất lấy Cố Hàn Uyên mũi, ngứa, Cố Hàn Uyên một đường hôn đi, Chu Cửu Chân ức chế chính mình không nói gì, hình như sợ hãi một câu dư thừa lời nói liền đánh vỡ kia xinh đẹp mộng đẹp. Nhậm thời gian thấm thoát, quang âm như thoi đưa, nàng chỉ nguyện khoảnh khắc này có thể dừng hình ảnh tại Vĩnh Hằng. Không đợi Vũ Thanh Anh tỉnh quá thần đến. Cố Hàn Uyên một tay lấy nàng bắt, Vũ Thanh Anh vốn là tự thân công phu phải không sai, chẳng biết tại sao toàn thân mềm nhũn không phát ra được một chút xíu khí lực đến, Cố Hàn Uyên đem nàng ôm cùng giường bên trên. Cố Hàn Uyên cứ như vậy lẳng lặng nhìn hai nàng, Chu Cửu Chân dáng người bộ dạng là không nói, xem như cùng hàng tuyết lĩnh song Mỹ Vũ Thanh Anh cũng một điểm không kém, thậm chí tại tướng mạo phía trên hơi thắng Chu Cửu Chân. Chu Cửu Chân mặt trái xoan, liễu diệp mi, mắt phượng, mũi ngọc đôi môi, thể diện nở nang, cực độ cám dỗ, làm cho người khác không tự giác nghĩ âu yếm. Mà Vũ Thanh Anh là viên viên mặt con nít, nguyệt mi mắt hạnh, hai mắt tựa như có thể nói, lông mi thật dài, vụt sáng ánh mắt, sóng mũi cao, lại phối hợp một bộ anh đào miệng nhỏ, cho nàng một loại không hiểu khí chất, làm cho không người nào có thể quên. Đương nhiên, Chu Cửu Chân dáng người so Vũ Thanh Anh hơn một chút, đồng dạng tập võ xuất thân. hai nàng đều có kiện mỹ hình thể. Vũ Thanh Anh tuy rằng vóc dáng cũng có hơn 1m6, nhưng so với Chu Cửu Chân 1m7 đương nhiên hơi kém. Vũ Thanh Anh hai vú khéo léo tiêm đỉnh, không có Chu Cửu Chân đại, tay dám khẳng định phải kém một chút. Mông của nàng bộ so với Chu Cửu Chân kiều, nở nang cảm xúc gia tăng xúc cảm, nhưng tại thị giác phía trên so Chu Cửu Chân hiệu quả kém một chút. Chân của nàng không có Chu Cửu Chân dài như vậy, chính là có vẻ thực đều đặn, Thiên Thiên Ngọc Chân ngược lại so với Chu Cửu Chân càng tốt hơn. Tóm lại, hai nàng mỗi người mỗi vẻ, không phân sàn sàn như nhau, đương khởi Tuyết Lĩnh thứ nhất danh hiệu. Vũ Thanh Anh chưa tỉnh hồn, nhìn Cố Hàn Uyên cùng Chu Cửu Chân trần trụi bộ dạng, trên mặt xấu hổ vô cùng. Chu Cửu Chân bắt đầu cũng có một chút không nhịn được, nhưng là, nghĩ lại, việc đã đến nước này. Nói sau, loại này lúng túng khó xử tình cảnh, từ lúc hai ngày trước liền phát sinh quá một lần, ngày đó giữa trưa, hai nữ còn không phải là đều trần trụi bị Cố Hàn Uyên dùng tay sờ soạng một lần. Chu Cửu Chân đơn giản đem mặt ra buông xuống đến, cười nói anh muội, ngươi thật là xấu a, biết rất rõ ràng ta cùng Chu đại ca tại nơi này u, ngươi còn tìm tới cửa quấy rầy chúng ta, có phải là ghen hay không à? Vũ Thanh Anh vội la lên chân tỷ, không phải như vậy, ngươi không muốn ngủ nghĩ a? Ta là, buổi tối ngủ không yên, liền muốn tìm ngươi nói một lát lời trong lòng, kết quả ngươi không ở. Chu Cửu Chân hừ một tiếng, nói anh muội, ngươi thật ngụy biện a, rõ ràng chính là ngươi cố ý quấy rối à? Ngươi lại nói ngủ không yên, muốn tìm ta nói chuyện phiếm, trước kia ngươi có thể không phải như vậy đó a, ngươi nếu trong lòng tịch mịch, chuẩn sẽ tìm sư huynh của ngươi đi, nơi nào nghĩ khởi ta đến. Rõ ràng là hôm nay nhìn đến Vô Thiên Dũng mãnh phi thường biểu hiện, cũng âm thầm yêu thích hắn, ngươi nói là đúng không? Vũ Thanh Anh lập tức trên mặt đỏ bừng, suýt chút nữa muốn rớt xuống nước mắt đến, chân tỷ, không phải là. Chu Cửu Chân không tuân theo, nói anh muội, kỳ thật ngươi không cần như vậy, ta và ngươi từ nhỏ như thân tìm muội giống như, chỉ cần là ngươi yêu thích, ta đem Vô Thiên chia một nửa cấp ngươi chính là. Dứt lời, liền đem Vũ Thanh Anh hướng đến Cố Hàn Uyên trong ngực đẩy đi. Cố Hàn Uyên thuận thế tiếp được Vũ Thanh Anh mềm mại thân thể, nhanh chóng tại nàng nóng bỏng hai má phía trên hôn một cái nói anh muội, bầu trời cũng thích ngươi a, ngươi và ngươi chân tỷ được xưng Tuyết Lĩnh song mỹ, đang gả cho ta chẳng phải càng là Nga hoàng nữ anh, thiên cổ giai thoại. Ta, Cố Hàn Uyên thừa cơ đem Vũ Thanh Anh ôm tại trong lòng, âu yếm mái tóc của nàng, hôn lấy lệ trên mặt nàng hoa, nói anh muội, không phải sợ, tính là vệ bức tường cùng phái Côn Luân liên hợp muốn đối phó Chu Võ Liên Hoàn Trang, cũng không có dễ dàng như vậy, chỉ cần có Vô Thiên tại, liền không có vấn đề. Vũ Thanh Anh này mới dừng lại tiếng khóc, kêu một tiếng Vô Thiên. Sau đó khuynh đảo tại trong ngực Cố Hàn Uyên, Cố Hàn Uyên thừa cơ hôn lên môi anh đào của nàng, Vũ Thanh Anh toàn thân cảm giác vừa mềm vừa tê, lại chua lại ngứa, chỉ cảm thấy sung sướng thơm ngọt phiêu phiêu dục tiên, nhịn không được rên rỉ đi lên. Cố Hàn Uyên ôn nhu cởi bỏ nàng quần áo trên người, Vũ Thanh Anh tắc mị mặt đỏ ửng, một đôi mắt đẹp cũng là thủy tăng thêm, khẩn trương nhìn Cố Hàn Uyên, Cố Hàn Uyên nói anh muội, đừng khẩn trương, ta sẽ rất ôn nhu đối với ngươi. Vũ Thanh Anh xấu hổ gật đầu, hai tay nắm chặt Cố Hàn Uyên bàn tay, Cố Hàn Uyên cảm giác được nàng lòng bàn tay ẩm ướt, mỉm cười đem thân thể ép xuống. Vũ Thanh Anh hô nhỏ một tiếng, cả người run run, hai tay không tự chủ được đem Cố Hàn Uyên ôm chặt, Chu Cửu Chân cười khanh khách quan sát, thỉnh thoảng dùng tay ngọc vuốt ve Vũ Thanh Anh mái tóc, tại nàng bên tai thổ lộ cổ vũ lời nói, khẩn trương nhất thời khắc cuối cùng đi qua, Vũ Thanh Anh như chút được gánh nặng, bừng lấy Cố Hàn Uyên hôn qua đến đầu, thấp giọng nói Vô Thiên, ta thuộc về ngươi. Cố Hàn Uyên mỉm cười gật đầu, cúi đầu nhìn nhìn chính mình hạ thân phía trên mặt nhiễm xử nữ máu tươi, ôn nhu nói anh muội, ngươi và ngươi chân tỷ tấm thân xử nữ, đều giao cho ta, ta quả quyết không cô phụ các ngươi, ta đối đãi thật tốt ngươi các ngươi, buổi tối hôm nay, chúng ta trước tiên đêm động phòng hoa chúc. Hai nàng hiển nhiên biết Cố Hàn Uyên chú mục, trong suốt ánh mắt thuyết minh, thuần túy lấy thưởng thức ánh mắt tại nhìn các nàng, mà không phải là người bình thường như vậy, tại dưới loại tình huống này. Thường thường sẽ là sắc dâm ánh mắt, hơn nữa cũng không đến bây giờ còn chưa động các nàng, vì thế đối với ta hận ý yếu bớt một chút. Vừa vặn ôm nàng trần trụi nở nang thân thể, thật tốt khinh bạc một phen. Một tay ôm nàng eo nhỏ, năm ngón tay tại kia trơn bóng tinh tế eo phía trên xoa nhẹ, có khác một phen mùi vị. Một tay kia leo lên nàng mãn đỉnh nhũ phong, vào tay hương trượt non mịn, có giãn 10 chân, ta trong chốc lát nắm chặt trong chốc lát buông lỏng, lại nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, dùng ngón cái cùng ngón trỏ nắm kia đỏ bừng đầu vú, hướng lên nhẹ nhàng nhất sách, lại buông tha, toàn bộ vú một trận run nhẹ, đãng xuất một vòng sóng ngực. Chu Cửu Chân tựa vào Cố Hàn Uyên trong lòng thân thì cũng bắt đầu rung động, trong miệng phát ra mỏng manh rên rỉ, Cố Hàn Uyên nghe vào trong tai càng là một loại cổ vũ. Vì thế lại đem thân thể của nàng ôm đến trước người, hai chân tách ra, ngồi ở trên thân thể của mình, một tay ôm lấy nàng, một tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng mông mập, trơn bóng tinh tế, cảm giác thật sự là sảng khoái cực kỳ. Cố Hàn Uyên há mồm cắn nàng một cái nhũ phong, miệng đầy hương ngấy, lè lưỡi liếm viên kia trong suốt tiểu anh đào, nhiều lần lặp đi lặp lại đùa giỡn, lại thỉnh thoảng thẳng hướng đến trong miệng hút, phát ra xì xì tiếng vang. Nàng tiếng rên rỉ lớn hơn, ân, a, a, thật thoải mái, ân. Vũ Thanh Anh nằm tại đó bên trong nhìn hai người, há to miệng, có vẻ không thể tưởng tượng nổi. Cố Hàn Uyên dùng sức hưởng thụ Chu Cửu Chân mông bự, yêu thích không buông tay chảo làm vuốt ve vân vê, mông của nàng bộ ở trong tay không ngừng biến hình trở lại như cũ, vòng đi vòng lại. Ngẫu nhiên một cái mồm to nuốt hết nàng toàn bộ vú, ngẫu nhiên mút ở đầu vú nàng, dùng đầu lưỡi tại phía trên đảo quanh vẽ vòng. Nàng bắt đầu có chút rung động, thân thể đã bày biện ra nhất từng mỏng manh đỏ ửng, là như vậy rung động lòng người, thật là một vưu vật. Có thể cảm thấy nàng cần phải chính mình an ủi. Cố Hàn Uyên bắt tay theo mông của nàng bộ rời về phía âm hộ, đè xuống kia tiểu rúm mềm mại tinh mịn lông mờ u, dán lên mềm mại cao đột vùng mờ u, mềm mại cảm giác thẳng truyền mà đến. Nhẹ nhàng vuốt ve, nàng cảm thấy Cố Hàn Uyên ôn nhu, lại muốn càng nhiều, liền hơn nâng lên hạ thân phối hợp. Chu Cửu Chân bộ phận sinh dục rất đẹp, nhan sắc là so hồng phấn hơi vì tiên diễm, có vẻ càng thêm hấp dẫn người, hình dạng là chính mình thích nhất cái loại này, phi thường no đủ, chỉnh thể hơi hơi về phía trước nâng lên, dường như đang đợi nhân đến ngắt lấy đóa hoa. Cố Hàn Uyên biết như vậy âm hộ, từ phía sau xem ra là tuyệt đối có lực sát thương, ý chí bạc nhược người nói không chừng quang nhìn có thể tiết ra. Cố Hàn Uyên không khỏi đem toàn bộ bàn tay ấn lên nàng kia mỹ diệu âm hộ, nhắm mắt lại, hiểu rõ nàng cảm xúc, đây thật là một loại hưởng thụ, là kia một chút một mặt nghĩ cắm vào người sở hiểu rõ không đến. Thân thể của nàng lại run nhẹ, là bởi vì xoa lên nàng bí ẩn nhất chỗ thẹn thùng khiếp sợ, vẫn là sắp đạt được sung sướng vui sướng kích động, coi như là người sau. Đem nàng phóng tới mép giường, làm nàng nghiêng ngồi, chính mình chống đỡ tốt, sau đó mệnh lệnh nàng tách ra hai chân, nàng chính là hơi chút cẩn thận do dự một chút, liền chủ động đánh ra, cái này có thể càng thêm cẩn thận quan sát này mê người địa phương tấp đất. Cố Hàn Uyên ngồi ở nàng bên cạnh, chính hướng về nàng, âm hộ của nàng nhìn một cái không sót gì, giống như một cái bảo ngư. Tay trái nhẹ nàng eo nhỏ, có thể thấy nàng hồng nhạt đại môi mật, dùng ngón trỏ phải cùng ngón giữa kéo mở đầu này khe hở hẹp, tiểu môi mật cũng rõ ràng có thể thấy được, phía trên nổi lên hòn le càng thêm diễm lệ. Phía dưới hơi lớn chính là có thần tiên động danh xưng âm đảo. Cố Hàn Uyên cười đem ngón giữa duỗi đi vào, xúc tường thịt chậm rãi cắm vào, thân thể của nàng một trận co giật, một tay chống lấy thân thể, nhất tay vịn chặt Cố Hàn Uyên bả vai, trong miệng hơi hơi rên rỉ. Nàng nhắm hai mắt lại, lông mi từng đợt rung động, hai gò má đỏ rực, rất là dễ nhìn, mũi hừ nhẹ lên tiếng, khẽ nhếch miệng thở gấp, thật sự là mê người. Không còn do dự, Cố Hàn Uyên nhẹ nhàng hôn lên môi của nàng, trước dán vào ma sát, sau đó mút ở, dùng đầu lưỡi cậy ra nàng hàm răng, duỗi đi vào, tham lam mút hút nàng nước bọt, tìm được nàng cái lưỡi, đùa giỡn nó cũng bắt đầu phản kích, vì thế liền quấn quýt ở tại cùng nơi. Cố Hàn Uyên tích cực tấn công, Chu Cửu Chân nhiệt tình đáp lại, nhất hồn thẳng đến nàng thở không nổi, chỉ thấy nàng mị nhãn như tơ được nhìn chính mình, ánh mắt có thể nhìn đến cỗ kia thâm tình, đã không phải là phía trước như vậy chính là phục tùng cùng đơn thuần ái mộ rồi, đó là một cỗ dục vọng mãnh liệt, nàng bức thiết cần phải chính mình tiến vào. Cố Hàn Uyên ngừng tay chung công tác sau đó đem nàng đặt ngang ở trên giường, cùng Vũ Thanh Anh song song, nhưng bởi vì Vũ Thanh Anh đầu lót rồi, như vậy liền có thể thấy rõ ràng mình và Chu Cửu Chân động tác. Hiện tại Vũ Thanh Anh đôi mắt một mảnh sương mù, mặt cũng là hồng hồng, hiển nhiên đối với hai người thân thiết có phản ứng. Cố Hàn Uyên phục hạ thân, ra sức Chu Cửu Chân đôi môi, sau đó lại một lộ xuống hôn cổ trắng của nàng, vú mềm, toàn bộ bắt nó ngậm, trong tay trắng mịn thân thể rung động, Chu Cửu Chân trong miệng kêu không muốn. Không muốn, nhưng không có bất kỳ kháng cự nào. Cố Hàn Uyên hoàn toàn vùi đầu vào hưởng thụ nàng mỹ diệu thân thể trong đó. Dương vật đã phồng không được, nhất định phải lập tức giải quyết. Đem dương vật đưa đến mặt của nàng trước. Cố Hàn Uyên làm nàng dùng tay cầm chặt, lại dùng miệng ngậm. Cứ như vậy, Cố Hàn Uyên chỉ huy, nàng hành động, nổi lên nước bọt, mút hút quy đầu, liếm lỗ tiểu, dùng răng khẽ nhéo thân cây, sâu yết hầu các loại, vài cái cơ bản động tác nhất nhất giáo sư, sau đó làm nàng chính mình tổ hợp vận dụng. Không nghĩ tới, Chu Cửu Chân thế nhưng công cụ cơ giới thiên phú, nộp một lần, liền bắt đầu, còn có thể suy một ra ba, tự mình tìm tòi như thế nào mới có thể làm chính mình thoải mái, thật là một tốt nô tỳ. Cố Hàn Uyên nhắm mắt, hưởng thụ tại dạng này ôn nhuận hương trượt hoàn cảnh chung lễ ngộ. Ôm trầm thân thể của nàng, lấy bình thường nhất tư thế, đem dương vật nhắm ngay lỗ lồn của nàng, nhẹ nhàng xúc động nàng môi mật, thuận theo dâm thủy trơn bóng chậm rãi cắm vào, thật chặt, mới cắm vào một chút liền gặp được trở ngại, phân phó Chu Cửu Chân kiên nhẫn một chút đau đớn sau đó, liền một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, trực đảo Hoàng Long, a. Kêu một tiếng, lông mày nhíu chặt, hai tay bắt lấy Cố Hàn Uyên cánh tay, hiển nhiên là thực đau đớn. Cố Hàn Uyên dương vật đã đi vào một nửa, cẩn thận hiểu rõ bị nàng nộn bức tường bó chặt cảm giác, nàng tường thịt dường như là từ vô số tiểu dâu tạo thành, hiện tại cũng tại cấp chính mình dương vật mát xa, tăng thêm gắt gao bao bọc cảm giác, khỏi phải nói có bao nhiêu rượu rồi, thiếu chút nữa không đương trường tiết ra. Hít sâu một hơi, nhìn nàng một cái lông mày đã giãn ra, cứ tiếp tục công thành đoạt đất, xuống phía dưới thăm dò, cuối cùng chạm được một đoàn kéo dài thịt mềm, hẳn là nhụy hoa. Dương vật đã tiến hơn phân nửa, còn có đại khái 2-3 tấc lưu tại bên ngoài. Nhìn nàng thư mi mắt sáng, một bộ hưởng thụ bộ dạng chỉ biết có thể động. Lần thứ nhất chân chính thực tiễn, vẫn là làm từng bước a, trước đến chín cạn một sâu. Tùy theo Cố Hàn Uyên quất cắm, nàng cuối cùng không thể ức chế kêu thành tiếng đến, a, thật thoải mái. Chủ nhân, thật lợi hại, a, nhanh chút, chủ nhân, lại dùng lực, ân, ân. Cố Hàn Uyên đương nhiên là có cầu tất có ứng, gia tốc dùng sức địt nàng. Cố Hàn Uyên lại thay đổi dùng 7 cạn 3 sâu, ngũ cạn ngũ sâu, lại nửa canh giờ nội làm nàng tiết ra 3 lượt. Sau đó bắt đầu biến hóa tư thế cơ thể, trước nhập, nghiêng nhập, từ phía sau tiến vào, đứng thẳng thức, tọa kỵ thức, quỳ sấp thức, nằm sấp thức vân vân, đem những gì mình biết tư thế cơ thể nhất nhất diễn luyện một lần, nàng cũng điên cuồng phối hợp Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên thích nhất vẫn là lưng chân đột đâm thức cùng lưng nhập thức. Lưng chân đột đâm thức là nàng nằm tại trên giường, chính mình quỳ đem hai chân của nàng gánh tại hai vai, có thể rất dễ dàng tiến vào âm đạo của nàng, hơn nữa có thể một bên cắm vào một bên chiêu đùa nàng cặp vú, nhìn nàng ở trước mặt mình dâm đãng biểu cảm, thật sự là một cái rất lớn hưởng thụ. Lưng nhập thức tiến vào cũng thực dễ dàng, hơn nữa có thể càng thêm xâm nhập, quất cắm tốc độ có thể nhanh hơn. Từ phía sau cũng có thể lấy tay trêu đùa vú của nàng, chính là không có cách nào thấy nàng biểu cảm có chút tiếc nuối. Cứ như vậy, Cố Hàn Uyên đã không biết nàng tiết ra bao nhiêu lần, cũng tiết ra 3 lượt. Đình chỉ điên cuồng, Cố Hàn Uyên ôn nhu đem nàng đặt ở Vũ Thanh Anh bên người. Vũ Thanh Anh nhìn Cố Hàn Uyên dần dần mãnh liệt ánh mắt, cũng minh bạch hắn muốn làm sự tình, sợ hãi muốn từ trên giường lên. Cố Hàn Uyên như thế nào sẽ làm nàng như nguyện? Làm Chu Cửu Chân đem nàng chặt chẽ ấn ở trên giường, nàng như thế nào kháng cự được rồi. Cố Hàn Uyên một bên vuốt ve thân thể của nàng, một bên giải trừ nàng kia chẳng phải là rất nhiều quần áo, tùy theo nàng khí tức trở nên trầm trọng, Vũ Thanh Anh quần áo cũng hoàn toàn ly khai thân thể của nàng. Lộ ra thân thể mặc dù không có Chu Cửu Chân như vậy mị hoặc, nhưng vẫn là rất có lực sát thương. Cố Hàn Uyên áp lên thân thể của nàng, sờ lên nàng cặp vú, hôn môi của nàng. Nàng lay động đầu nghĩ bỏ ra, không có cửa đâu, Cố Hàn Uyên dùng sức mút ở, cũng dùng đầu lưỡi đi chụp đánh nàng hàm răng, nàng chính là không chịu mở ra, a. Nàng hoảng sợ la hét mở rộng miệng nhỏ, bởi vì dùng sức nhéo một cái nàng tiểu anh đào. Nhân cơ hội vói vào đầu lưỡi đi bắt giữ nàng tiểu người cá, truy truy trốn trốn. Vũ Thanh Anh trong mắt lóe lên vẻ thẹn thùng. Dương vật đã phồng lớn, chống đỡ tại nàng hạ thân, vừa rồi đã biết. Nàng đương nhiên biết lợi hại, mắt to hiện lên một tia hoảng loạn, hồng hồng, đang nổi lên nước mắt. Nhìn xem Cố Hàn Uyên một trận đau lòng, hôn lên mắt của nàng, mũi, hai má, cắn nhẹ dái tai của nàng, tại bên cạnh tai của nàng nhẹ nhàng thổi khí. Đồng thời, một tay vuốt ve vân về kia khéo léo mãn phồng vú, một tay từng vòng, một cái đùa giỡn có chút nhồi máu tiểu anh đào. Cố Hàn Uyên ngẩng đầu, thấy nàng đôi mắt mê ly, hai má phím hồng, cánh mũi rất nhanh quạt, môi đỏ khẽ nhếch, hiển nhiên đã có một chút động tình. Cố Hàn Uyên lay động dưới dương vật, xúc động nàng nụ hoa, ánh mắt của nàng khôi phục một tia thanh minh, dùng ánh mắt cừu hận trừng mắt Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên hồi cho nàng một cái mỉm cười, nàng quay đầu đi, không còn xem ta, xem ra là nhận mệnh, có Chu Cửu Chân chế trụ nàng, nàng thì như thế nào phản kháng được rồi. Phía dưới nên đệ nhị trọng đầu diễn rồi, Cố Hàn Uyên làm Chu Cửu Chân ngăn chặn nàng đồng thời hôn môi trêu đùa nàng cặp vú, trải qua ngày hôm qua tự mình trải qua, nàng đối với những cái này cũng là rất nhanh bắt đầu. Chính mình thì một đường xuống phía dưới, công chiếm hoa huyệt. Nàng tiểu hoa bao cùng Chu Cửu Chân hơi chút có chút khác biệt, tuy rằng đồng dạng là no đủ vi đột, nhưng yếu lực nhỏ, đại môi mật thập phần đầy đặn tươi mới, là đỏ tươi sắc, thập phần hấp dẫn người. Tay trái vuốt ve nàng nhanh mông, ngón trỏ phải ngón giữa đẩy ra đại ẩn môi, chỉ thấy càng thêm non mềm tiểu ẩn môi hiện ra màu hồng phấn, Cố Hàn Uyên dùng ngón tay nhẹ nhàng khiêu khích nó, lại chuyển công phía trên trong suốt tiểu viên thịt, đè lại viên này mềm mại trâu, dùng tân cho nó hàm dưỡng dễ chịu. Vũ Thanh Anh âm đạo lúc này chảy ra phong phú dâm thủy, thân thể của nàng đầy đủ nói rõ nàng cần phải, cãi lời ý chí của nàng. Ngẩng đầu nhìn đến Chu Cửu Chân chính ra sức trêu đùa Vũ Thanh Anh vú, mà Vũ Thanh Anh quay đầu tại một bên, trên mặt tràn ngập xuân ý, nhưng ánh mắt vẫn là phức tạp như thế mê mang. Tay phải ngón tay kéo mở âm đạo của nàng, thân thể của nàng run một cái lại im ắng. Cùng Chu Cửu Chân giống nhau, màng trinh của nàng hoàn hảo không tổn hao gì. Chính là nàng chính là mỏng manh một tầng, nhìn đến Bạch Hổ quả nhiên là làm tình gia lữ, nàng không cảm thấy quá thống khổ. Dâm thủy liên tục không ngừng chảy ra, Vũ Thanh Anh cũng đồng dạng là nhiều thủy hình. Tay trái nhịn không được tại mông của nàng bộ tầng tầng lớp lớp vỗ, a. À. Chỉ thấy nàng đau đớn kêu ngẩng đầu hung hăng nhìn chòng chọc Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái, nhưng ánh mắt đã có ti hưng phấn, nguyên lai nàng còn có một chút chịu ngược đãi khuynh hướng, họ vệ thật không biết hưởng thụ. Cố Hàn Uyên lại chụp Vũ Thanh Anh vài cái, sau liền xoa nhẹ mông mập thượng vết đỏ, chính mình cũng không như thế nào yêu thích ngoạn ngược đãi, vẫn là ngẫu nhiên lâm vào a. Nàng có một chút rên rỉ, cao thấp giáp công phía dưới, nàng cái này tiểu bạch hổ như thế nào chống đỡ đỡ được đâu này. Nên thu thập nàng, Cố Hàn Uyên đứng dậy, làm Chu Cửu Chân đem nàng sắp xếp thành quỳ sấp tư thế, đồng thời tiếp tục trêu đùa cặp vú. Chính mình thì dùng từ phía sau tiến vào thức để hoàn thành lần thứ nhất tiếp xúc thân mật. Hai tay xoa nhẹ nàng eo, khả năng cảm thấy ngứa, Vũ Thanh Anh hơi hơi diêu động tinh tế vòng eo, mông mập tại trước mắt mình lay động, hướng tại thỉnh cầu chính mình tiến vào, cổ vũ Cố Hàn Uyên tính dục, dương vật càng là tráng kiện lên. Cố Hàn Uyên không chút nào chần chờ dùng quy đầu chống đỡ nàng mê người nụ hoa, tới nhẹ nhàng ma sát, đem dâm thủy xoa đầy quy đầu, chậm rãi chen hướng âm đạo, từ từ đẩy mạnh. Quy đầu hưởng thụ đi tới chung sung sướng. Một đường vượt mọi chông gai, nàng cũng không như thế nào thống khổ, ngược lại bởi vì hưng phấn mà kêu ra tiếng. Vũ Thanh Anh âm đạo rất nhỏ, lại là tầng tầng lớp lớp nếp nhăn, tiến vào quá trình là thật lớn hưởng thụ. Không nghĩ tới âm đạo tuy nhỏ cũng rất trường, đường đến nhụy hoa thời điểm, thế nhưng toàn bộ mà chưa, tràn đầy ngâm mình ở ôn nhuận chen ép bên trong, liền tượng tắm tang cầm lấy giống nhau, toàn bộ đều thoải mái. Cố Hàn Uyên bắt đầu quân tốc chậm rãi quất cắm, cẩn thận hiểu rõ phản ứng của nàng, lưu ý sự hưng phấn của nàng điểm, ghi nhớ khiến nàng rung động địa phương. Sau đó tăng thêm tốc độ, 9 cạn 1 sâu, 7 cạn 3 sâu, ngũ cạn ngũ sâu, chục chiêu luyện đến, nàng chịu đựng không nổi thân thể nóng bỏng lại bảo kêu, mặc dù chỉ là a, kêu to, nhưng linh động âm thanh vẫn là làm cho Cố Hàn Uyên càng thêm hưng phấn ra sức. Vũ Thanh Anh sự chịu đựng còn chưa phải sai, thế nhưng nửa canh giờ mới tiết ra lần thứ nhất. Toàn thân khởi mỏng manh một tầng đổ mồ hôi, đỏ bừng làn da tại hô hấp luật động, hết sức hấp dẫn người. Ái ân, các nàng biểu hiện phá lệ nhiệt tình, dỡ xuống Cố Hàn Uyên cho các nàng trang sức, hai người tại Cố Hàn Uyên trước mặt một bên khiêu vũ bước, một bên xấu hổ từng món một bỏ đi quần áo, làm quyến rũ động tác, trên người che che giấu giấu, để ta nhìn không rõ ràng. Loại này mông lung cảm giác càng thêm làm cho Cố Hàn Uyên dục vọng bay lên. Trước giường đại mộc thùng đã chuẩn bị tốt nước ấm, hai nàng cởi hoàn liền chậm rãi nhảy đi vào, tuy rằng hai nàng thân thể Cố Hàn Uyên đã quen thuộc, nhưng như vậy khiêu khích cũng là chưa bao giờ có, mà phía trước hai nàng tắm rửa đều là hương diễm vô cùng. Mộc thùng không cao, có thể nhìn hai nàng tại mộc thùng chung chơi đùa, hai đối với đại bạch thỏ tại rung động, bọt nước bắn tung tóe phía trên, cũng có một cỗ tinh xảo đặc sắc ý vị. Hơi nước bốc hơi, hai nàng phát lên, trán cũng cùng chiếm hết hơi nước, đỏ ửng làn da, Thanh Thúy cười nháo âm thanh, đều kích thích lên Cố Hàn Uyên dục niệm. Cố Hàn Uyên cũng không ngồi yên nữa, theo phía trên giường, đi đến Mộc Thùng một bên, đứng ở Chu Cửu Chân phía sau, hung hăng bắt lấy nàng chính lay động vú lớn, khiến chúng nó tại chính mình trong tay không ngừng biến hình. Cố Hàn Uyên đưa qua đầu đi, hôn nàng anh đào miệng nhỏ, dùng sức hút mút bên trong nước bọt, đùa giỡn kia rào hoạt lưỡi thơm. Anh anh tiếng cười tại bên cạnh tai vang lên, lỗ tai đột nhiên chiêu tập, nàng ngậm Cố Hàn Uyên tai châu hút mút. Hắc, thế nhưng học từ mình đối phó nàng chiêu pháp, nhưng là phi thường thoải mái. Cố Hàn Uyên tiếp tục xâm lược Chu Cửu Chân từng khúc làn da, cùng nàng lưỡi thơm hòa mình. Cố Hàn Uyên công chiếm Chu Cửu Chân vú, bỏ đi lưỡi thơm, lược đến tiểu anh đào phía trên, tiểu anh đào mặc dù không kịch liệt đáp lại, nhưng nó nhu thuận kích thích lên Cố Hàn Uyên lớn hơn nữa chinh phục cảm giác. Dùng nước bọt cho nó dễ chịu, song xỉ khẽ nhéo kích thích nó, lại đôi môi ngậm lấy, đầu lưỡi khiêu khích, trăm phương nghìn kế muốn nó phồng lớn. Bị thượng truyền đến mềm mại ẩm ướt trượt cảm giác, là anh đang dùng cặp vú cấp Cố Hàn Uyên làm massage, thật sự là đáng yêu nha đầu, làm Cố Hàn Uyên có một chút cảm động. Điều này hiển nhiên cùng nàng cẩn thận có chút khác biệt, có thể cảm thấy nàng kéo dài tình yêu. Nhẹ nhàng xoay người ôm chầm nàng, thâm tình nhìn nàng, hôn lên nàng trong suốt ướt át đôi môi, hai tay cấp trước ngực nàng cặp kia chính linh động dục nhảy bạch thỏ cùng với khi an ủi. Nàng nhiệt liệt đáp lại, phun lưỡi thơm hướng Cố Hàn Uyên công kích, mũi trung khí hơi thở dần dần trầm trọng, như lan mùi vị làm cho Cố Hàn Uyên mê say. Chu Cửu Chân không muốn tỏ ra yếu thế, dùng nàng cặp kia xưng được hào nhũ diệu phẩm vỗ về chơi đùa phần lưng của mình, cao thấp nhẹ trượt, nặng nhẹ áp bách, cùng anh tương đối có khác một phen ý vị. Vú của nàng mặc dù không có kia một chút vú to khoa trương, nhưng tại trong mỹ nhũ coi như là cực phẩm rồi, trắng noãn không vết, quầng vú phấn nộn, đầu vú tiêm đỉnh, vô luận xem xét vẫn là vuốt ve, đều là một loại mỹ hưởng thụ. Dùng như vậy một đôi mỹ nhũ đến massage, đúng là lại không quá thích hợp. Cảm nhận Chu Cửu Chân cấp chính mình mang tới khoái cảm, dục niệm càng thêm mãnh liệt, vì thế trực tiếp xuống phía dưới công kích anh nụ hoa, một bên cùng nàng hôn môi, một bên dùng tay trái vây quanh anh, một bên đưa dài tay phải âu yếm nàng hoa huyệt. Xoa bóp kia khéo léo hòn le, cảm nhận anh chấn động cùng sung sướng, Cố Hàn Uyên tăng nhanh trong tay động tác, xoa nhẹ, bóp làm, bắn ra, kéo duỗi, mộng ảo mất hồn tay thi triển ra đến, rất nhanh. Anh hô hấp càng thêm dồn dập, mũi trung nhẹ nhàng hừ ra tiếng. Phía dưới cũng trung thực làm ra phản ứng, âm đạo liên tục không ngừng lưu chất lỏng. Cố Hàn Uyên dùng hai ngón tay vói vào, bắt đầu quất cắm, tốc độ càng lúc càng nhanh, anh rên rỉ cũng càng ngày càng vang. Khi nàng đạt được đến thứ nhất sau cao trào, Cố Hàn Uyên liền thi triển mộng ảo thực cốt thương, đứng thẳng lấy tiến vào nàng hoa huyệt, nhất thương rốt cuộc, đánh thẳng nhụy hoa. Nàng lập tức theo cao trào dư vị trung phấn khích tỉnh lại, hơn nữa ra sức nâng bờ mông cực lực phối hợp Cố Hàn Uyên tấn công. Như thế một phen đại chiến, nàng cuối cùng sung sướng hôn ngủ mất. Cố Hàn Uyên cùng Chu Cửu Chân đem nàng lau khô về sau, phóng ở trên giường, đắp kín chăn. Quay đầu lại ôm thượng Chu Cửu Chân đã đợi rất lâu rồi, tiểu huyệt công tác chuẩn bị đã sớm sẵn sàng, chỉ chờ Cố Hàn Uyên thần thương quang lâm. Cố Hàn Uyên dùng quy đầu gây xích mích hạ nàng nụ hoa, liền nhất thương thẳng vào, hưởng thụ nàng kia dày đặc ma ma vòi phủ động mang đến sung sướng. Mộng ảo mất hồn tay cùng mộng ảo thực cốt thương cùng sử dụng, cấp Chu Cửu Chân mang đi vô hạn khoái cảm. Tiếp lấy Cố Hàn Uyên làm Chu Cửu Chân nằm sấp đỡ tại mép giường, từ phía sau lại tiến. Mộng ảo mất hồn tay trêu đùa nàng mông mập, mộng ảo thực cốt thương thiên biến vạn hóa tại nàng hoa huyệt bên trong gây sóng gió, nhấc lên tầng tầng cành hoa. Kích thích lên nhiều lần cao trào. Cố Hàn Uyên có nghiêng về trước thân thể, hai tay đưa tới, đùa nghịch nàng mỹ nhũ, miệng còn tại nàng tuyết trắng lưng phía trên lưu lại trường lùi hôn. Thân thể của nàng từng đợt rung động, làn da cũng lại lần nữa trở nên hồng phấn ánh sáng. Xong việc sau đó, Cố Hàn Uyên ôm nàng, một bên tại nàng tai bên cạnh nói lời tâm tình, một bên cho nàng lau đi đầy người mồ hôi. Tuyết lĩnh xong mỹ mùi vị vẫn là rất tốt. Xong việc về sau, Cố Hàn Uyên mang theo các nàng đi đến Chu Võ Liên Hoàn Trang, một trận uy bức lợi dụ bức bách Vũ Liệt Quy Thuận. Tuy rằng Chu Võ Liên Hoàn Trang không coi vào đâu, nhiều lắm về sau có thể tráng tráng thanh thế, cũng liền có chút ít còn hơn không thôi. Thuận tiện làm cho các nàng đưa tới Nhất Dương Chỉ cướp. Có Nhất Dương Chỉ về sau, phía trước tại Thiên Long tự học trộm lục mạch thần kiếm cũng có thể dùng. Tuy rằng hiện tại đối với Cố Hàn Uyên mà nói ý nghĩa không lớn, nhưng là lấy ra kéo Thiên Long tự thù hận ngược lại không thành vấn đề. Về phần hai nàng đưa phản diện điểm thêm lên cũng mới 4.800. Đổ là linh khí cấp không ít, hai người thêm lên tương đương với 14, 5 chu trưởng linh. Bất quá xong tu quá một lần về sau, thuần âm khí kiệt quệ, cần phải một đoạn thời gian mới có thể bổ được trở về. Cố Hàn Uyên cũng không có hứng thú cho các nàng âm dương quyết âm tiên, bất quá là hai cái đồ chơi thôi. PS73 chương thả ra rồi, nếu như nhìn không tới nói thỉnh đổi mới một chút mục lục. Thứ 77 chương phu nhân, tiểu giao muống lại bạch vừa đáng yêu. Hai nàng nhận được linh lực dễ chịu về sau, thương thế tốt cực nhanh, không bao lâu liền khỏi hẳn. Hơn nữa nhìn càng kiều diễm một chút, hiển nhiên hiệu quả cũng không tệ lắm. Bởi vậy hai nàng nhìn Cố Hàn Uyên ánh mắt đều lửa nóng không ít. Đáng tiếc Cố Hàn Uyên đối với các nàng lửa nóng ánh mắt không có gì hứng thú, chờ thêm một đoạn thời gian các nàng thuần âm khí khôi phục sau mới đến thu hoạch một lần là tốt rồi. Tại xác nhận Vũ Liệt không dám phản kháng về sau, theo thường lệ hướng hai nàng ném thần niệm định vị, Cố Hàn Uyên lại trở lại đáy vực. Thông qua đã đến Giang Lăng thành con rối búp bê định vị truyền tống trao đổi vị trí, làm con rối búp bê đợi Trương Vô Kỵ tỉnh về sau dẫn hắn xuất cốc, đi Thiên Ưng giáo gặp Ân Tố Tố. Đã sớm biết tình tiết Cố Hàn Uyên tự nhiên không cần đi phá dịch cái gì liên thành quyết, thẳng đến chỗ cần đến Thiên Ninh tự. Tuy rằng Thiên Ninh tự trung bảo tàng có thẩm thuốc độc, nhưng là Cố Hàn Uyên tu luyện âm dương quyết, bách độc bất xâm, lại có thông tê địa long hoàn, cho dù là kim ba tuần hoa độc đều cầm lấy hắn không có biện pháp, hữu khởi biết sợ Thiên Ninh tự độc. Tiến vào Thiên Ninh tự về sau, đầu tiên đập vào mi mắt chính là một tôn thật lớn Phật tượng, bề ngoài hiện lên một tầng tầng đất. Bên trong cũng là vàng ròng chế tạo, ít nhất cũng có 5-6 vạn cân. Mà Phật tượng để tỏa có mật đạo, thông qua mật đạo về sau, vàng bạc tài bảo chất đống như núi. Thoi vàng lấy vạn mà tính, nén bạc 10 vạn mà tính, châu báu hơn 10 dương, kim khí ngân khí hơn 10 dương. Tổng giá trị không có 100 triệu cũng có thất 800 vạn 2. Khó trách Lăng Lui Tư bọn người vì này bảo tàng, cho nhau tính kế, đồng môn tương tàn. Thị thân tình như không có gì. 577. Đem sở hữu bảo tàng thu vào chữ vật không gian về sau, nhìn chỉ còn lại có khắp nơi không dương Cố Hàn Uyên cảm thấy có thể hố Lăng Lui Tư bọn hắn một tay. Đem sở hữu không dương một lần nữa đắp kín, đi ra mật đạo sau đem kim Phật đồng dạng thu vào chữ vật không gian. Lại tốn 20 phản diện điểm đổi một cái giống nhau như đúc, thậm chí liền để tọa mật đạo đều phục hồi như cũ. Nhưng hoàn toàn là bùn làm Phật tượng phóng tại nguyên chỗ. Thuận tiện bổ sung một chút theo cổ mộ trước khi rời đi Lý Mạc Sầu đưa tặng độc dược tại phía trên. Đem toàn bộ chuẩn bị sắp xếp về sau, Cố Hàn Uyên ly khai Thiên Ninh tự, thay đổi vô thiên giả dạng tiềm nhập trong thành Vạn Phủ. Tại Vạn Phủ siêu tầm trong chốc lát sau liền tìm được Vạn Khuê cùng Thích Phương gian phòng. Lúc này cửa phòng vừa vặn mở ra, đi ra Nhất Nam tử, tướng mạo ngược lại anh tuấn. Nghĩ đến chính là Vạn Khuê. Lấy Cố Hàn Uyên khinh công, thừa dịp hắn mở cửa lúc tiềm nhập trong phòng dễ dàng. Vạn Khuê chỉ cảm thấy có một trận gió thổi qua, nghi ngờ chưa ngắm một cái sau liền không có để ý. Cố Hàn Uyên tiến vào trong phòng sau liền trốn ở xà nhà phía trên quan sát. Trong phòng nữ tử đúng là Thích Phương, lúc này đang tại bón lấy con gái của nàng tiểu rau muống. Thích Phương mặt tròn hẹp dài lông mày, ngây thơ mỹ mạo. Trắng nõn diễm lệ, hơn nữa trên mặt kia tràn ngập mẫu tính quang huy nụ cười cho nàng làm rạng rỡ không ít. Cố Hàn Uyên thưởng thức một trận mẹ con thân tình về sau, Thích Phương nằm lại trên giường nghỉ tạm. Thích Phương nữ nhi tiểu rau muống, bởi vì vừa ăn no quan hệ, tinh thần đầu mười chân, nhìn chung quanh, không biết làm sao lại cùng xà nhà thượng Cố Hàn Uyên nhìn nhau lên. Cố Hàn Uyên tại tiểu rau muống ngạc nhiên ánh mắt chung nhảy xuống xà nhà, đưa ngón tay ra đùa giỡn nàng mặt nhỏ. Chọc cho tiểu rau muống khanh khách cười không ngừng. Thích Phương vốn là chính nghỉ ngơi thật tốt tốt, nghe được tiểu rau muống tiếng cười sau theo bản năng mở mắt ra nhìn sang. Nhìn đến Cố Hàn Uyên khi đồng tử co rụt lại liền muốn kinh hô, bất quá lại phản ứng lo lắng thương thế hắn hại tiểu rau muống, cấp bách vội vàng che miệng, đem kinh hô tiếng cứng rắn nuốt xuống. Thích Phương gặp Cố Hàn Uyên không phản ứng gì, còn đang kia đùa tiểu rau muống, cẩn thận thận hỏi. Ngươi là ai? Vô Thiên. Cố Hàn Uyên cũng không ngẩng đầu, một bộ cùng tiểu rau muống chơi nghiện bộ dạng. Ngươi có cái gì mục đích? Thích Phương không như thế nào chú ý bên ngoài tin tức, cho nên cũng không biết Vô Thiên là ai. Phu nhân con gái của ngươi thực đáng yêu. Thích Phương gặp Cố Hàn Uyên đáp phi sở vấn, gương mặt mê hoặc. Nhưng là hắn giả dạng vừa nhìn sẽ không như cái gì người tốt, bởi vậy vẫn là thực khẩn trương. Cảm ơn khích lệ, nữ nhi của ta kêu tiểu rau muống, có thể trả lại cho ta sao? Tiểu rau muống, đáng yêu tên, cho ta đương nữ nhi như thế nào? Cố Hàn Uyên cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía Thích Phương. Thích Phương cho rằng Cố Hàn Uyên muốn bắt cóc nữ nhi, cấp bách. Cầu ngươi buông tha nữ nhi của ta. Đừng khẩn trương, ta không có ý định bắt cóc phu nhân con gái của ngươi. Cố Hàn Uyên gặp Thích Phương gương mặt nghi hoặc, cũng không thừa nước đục thả câu. Chỉ cần phu nhân ngươi thành của ta nữ nhân, con gái của ngươi dĩ nhiên là thành nữ nhi của ta. Thích Phương nghe xong cả người đều bối rối, nguyên lai Cố Hàn Uyên mục đích không phải là con gái của nàng mà là nàng chính mình. Nàng sắc mặt biến hồng. Dù sao bị người khác ngay mặt cầu ái vẫn là thực làm người ta ngượng ngùng. Lại lo lắng Cố Hàn Uyên dùng sức mạnh, do dự một chút sau nói. Ta có trượng phu. Ta biết, bạn khuê đúng không? Một cái vì tư lợi hèn hạ tiểu nhân thôi. Có muốn biết hay không Địch Vân bị hãm hại chân tướng? Cố Hàn Uyên trực tiếp ném ra con bài chưa lật. Ta sư ca không phải là đã chết rồi sao? Hắn là bị hãm hại. Thích Phương vẻ mặt nghi hoặc. Nghĩ đến năm đó sự tình, sắc mặt của nàng có chút khó coi. Địch Vân chết là Vạn Khuê nói cho phu nhân ngươi a. Hắn hiện tại đang tại Kinh Châu phủ đại lao bên trong, chỉ bất quá hắn hàm oan bỏ tù, bị người khác mặc xương tì bà, về sau ngón tay lại bị nhân tước mất mấy cây. Cố Hàn Uyên tại Thích Phương sắc mặt khó coi trung tướng Địch Vân bị hãm hại quá trình nhất nhất nói cho nàng. Thích Phương sau khi nghe xong, chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Đau lòng không thôi. Sư ca, là ta hại ngươi. Khổ sở đến một nửa, Thích Phương lại nghĩ đến có khả năng hay không là Cố Hàn Uyên cách ở giữa vợ chồng bọn họ cảm tình. Phu nhân ngươi bây giờ khẳng định tại nghĩ tới ta có phải hay không cách ở giữa vợ chồng các ngươi cảm tình đúng không? Cố Hàn Uyên nhìn đến Thích Phương hoài nghi ánh mắt sau chỉ biết nàng nhiều nhất tin một nửa, bất quá tin một nửa cũng là đủ rồi. Thích Phương không nói gì, hiển nhiên là thầm chấp nhận. Tin hay không tùy phu nhân, dù sao Địch Vân bị hãm hại quá trình đều đã nói cho ngươi biết, tùy tiện theo bên trong thế nào điều tra đều có thể tìm tới dấu vết để lại, trừ phi ngươi không ở hồ Địch Vân, vậy coi như ta chưa nói. Thích Phương nghe được Cố Hàn Uyên nói như vậy, ngược lại nhiều tin một chút, đương nhiên nàng vẫn là sẽ đi điều tra. Nhưng là nàng lúc này càng lo lắng vẫn là con gái của mình. Vậy ngươi có thể đem nữ nhi của ta trả lại cho ta sao? Đem Địch Vân đưa cho phu nhân ngươi đường thi chọn tập giao cho ta. Cố Hàn Uyên gặp hòa hậu còn chưa đủ, lui mà cầu kỳ thứ. Đây mới là con mắt của ngươi sao? Nếu như phu nhân nguyện ý đáp ứng phía trước cái điều kiện kia lời nói, đường thi chọn tập ta có thể không muốn. Cố Hàn Uyên ngoạn vị cười nói. Cố Hàn Uyên những lời này đem Thích Phương nháo cái đỏ thẫm mặt, cũng không dám nữa nói lung tung cái khác, chỉ muốn vội vàng đem đường thi chọn tập giao cho hắn về sau. Làm hắn rời đi. Thích Phương theo bên trong ngăn tủ lấy ra đường thi chọn tập ném cho Cố Hàn Uyên. Vậy ngươi bây giờ có thể ly khai sao? Cố Hàn Uyên sau khi nhận lấy, hài lòng cười nói. Ta đây đi. Hắn đi hai bước về sau, lại quay đầu lại ngữ khi vi diệu bỏ lại một câu. Đúng rồi, vừa tại xà nhà phía trên ngây người đoạn thời gian. Phu nhân, tiểu rau muống lại bạch vừa đáng yêu. Sau khi nói xong ngay tại Thích Phương nổi giận nhìn chăm chú phía dưới ly khai gian phòng. Thứ 78 chương Bạch Phiêu làm cho ta sung sướng. Cố Hàn Uyên cầm lấy đường thi chọn tập cách Thích Phương gian phòng về sau, đi Kinh Châu chi phủ Lăng Lui Tư phủ đệ. Lăng Lui Tư vì để tránh cho duy nhất biết bảo tàng bí mật Đinh Điển trốn thoát, đem hắn giam giữ tại Lăng phủ địa lao, liền nữ nhi của hắn Lăng Xương Hoa đồng dạng bị giam lỏng lên. Cố Hàn Uyên tiềm nhập Lăng phủ sau tìm đến Lăng Xương Hoa khuê phòng. Xuyên qua cửa sổ có thể nhìn đến Lăng Xương Hoa gầy yểu điệu thân hình. Nàng người mặc nộn hoàng y sam, khí chất nhẹ, lụa trắng che mặt, quả nhiên thanh nhã như cúc. Cố Hàn Uyên nhìn mặt nàng lụa trắng, hiển nhiên Lăng Xương Hoa đã hủy dung. Chính là nhìn nàng kia tràn đầy sầu khổ trong trẻo con ngươi, có thể nhìn ra nàng trước khi hủy dung hẳn là cái thanh tú tuyệt tục mỹ nhân. Về phần hủy dung cũng là không tính là vấn đề lớn lao gì, gặp chuyện bất quyết hỏi hệ thống. Mà hệ thống quả thật cho ra đáp án, giá trị 500 phản diện điểm phục nhan đan có thể chữa trị dung mạo. Kinh Châu Chi Phủ Lăng Lui Tư lúc này chính tại hậu viện phiền não Đinh Điền vẫn đang không muốn lộ ra Liên Thành Quyết bí mật. Hắn nhậm chức Kinh Châu Chi Phủ nhiều năm, thậm chí trong triều lên chức đều bị hắn tìm các loại biện pháp nhất nhất từ chối, vì chính là trong truyền thuyết chôn giấu tại Giang Lăng Thành Lương Nguyên Đế Bảo Tàng. Đinh Điền cũng bị hắn lợi dụng nữ nhi Lăng Xương Hoa thiết kế bắt giữ, nhốt vào đại lao. Có thể là bất kể nghiêm hình tra tấn vẫn là uy bức lợi dụ cũng chưa có thể để cho hắn mở miệng. Hơn nữa vì hủy diệt Đinh Điền tinh thần chống đỡ, bức bách nữ nhi Lăng Xương Hoa lấy chồng, cũng theo nàng tự hủy dung mạo mà thất bại. Lúc này Lăng Lui Tư có chút vô kế khả thi, nhưng lại không muốn bỏ đi nhiều năm chấp niệm. Lăng Chi Phủ, nhưng là đang phiền não kia Liên Thành Quyết bảo tàng việc. Lăng Lui Tư phía sau truyền đến một đạo âm lãnh âm thanh, sợ tới mức hắn suýt chút nữa ngã xuống ghế dựa. Ai? Lăng Lui Tư nhìn về phía phát ra âm thanh địa phương. Chỉ thấy chỗ đó một đạo khí chất âm lãnh thân ảnh, một thân huyền y, mang tu la mặt nạ. Vừa thấy được như vậy độc đáo tạo hình, lòng hắn liền có suy đoán, dù sao gần tới đây tên người khí không nhỏ. Bản tỏa vô thiên. Lăng Lùi Tư gặp Cố Hàn Uyên thừa nhận về sau, sắc mặt âm trầm, đoán không ra người này đột nhiên chạy đến hắn này có cái gì mục đích. Cố Hàn Uyên không cùng hắn thừa nước đục thả câu. Lăng Chi Phủ sở cầu đơn giản Liên Thành Quyết bảo tàng. Bản tỏa đã phá giải bảo tàng bí mật. Người đã phá giải bảo tàng bí mật, bản phủ không tin. Lăng Lùi Tư không nghĩ tới Cố Hàn Uyên đi lên chính là Vương Tạc. Hắn hao tổn tâm cơ nhiều năm hoàn toàn không đạt được, lại bị cái đột nhiên toát ra nhân phá giải, làm sao có thể tín. Lăng Chi Phủ cũng không dùng cấp bách, bản tỏa nếu đến đây, tự nhiên là có sở cầu. Nếu không cầm lấy bảo tàng cao chạy xa bay chẳng phải rất tốt. Ngươi sở cầu chuyện gì? Cố Hàn Uyên giả vờ một bộ không thể làm gì bộ dạng. Bản tỏa muốn cùng Lăng Chi Phủ đạt được nhất khoản giao dịch. Lương Nguyên Đế bảo tàng số lượng phần đông, muốn vô thanh vô tức toàn bộ lấy đi không có Lăng Chi Phủ trợ giúp tuyệt không khả năng. Lăng Chi Phủ bang bản tỏa giấu giếm đoạt bảo động tính, bản tỏa có thể cùng Lăng Chi Phủ chia nửa bảo tàng. Lăng Lùi Tư gặp Cố Hàn Uyên nói được sát có chuyện lạ, ngược lại có chút tin tưởng hắn thật phá giải bảo tàng bí mật. Người nói người phá giải bảo tàng bí mật, nhưng có chứng cứ. Lăng Lùi Tư nhiều nghi ngờ, vẫn là lo lắng Cố Hàn Uyên tại lường gạt hắn. Cố Hàn Uyên lấy ra đường thi chọn tập, tại Lăng Lùi Tư trước mắt quơ quơ. Vạn Chấn Sơn, thích tóc dài, nói đặt bình ba người năm đó đoạt được kiếm phổ chính là quyển này, nội chứa mật mã, bản tỏa đã phá giải. Đồng tiến nhập quá bảo tàng chôn giấu chỗ. Bên ngoài viện có một dương châu báu đúng là theo bên trong bảo tàng lấy ra, tuy rằng không kịp bảo tàng giá trị vạn nhất, nhưng liền xem như lễ gặp mặt đưa cho Lăng Chi Phủ. Cố Hàn Uyên nói xong cũng mang theo Lăng Lùi Tư đến bên trong viện, đi nhìn dương châu báu. Lăng Lùi Tư mở ra kia dương, nhìn thấy phục trang đẹp đẽ về sau, nín thở, gương mặt si mê cầm lấy châu báu thưởng thức. Lấy hắn nghiên cứu Lương Nguyên Đế kinh nghiệm nhiều năm tự nhiên có thể nhìn ra những cái này châu báu đều là cái kia thời kỳ phong cách. Cố Hàn Uyên hèn mọn nhìn Lăng Lùi Tư bộ kia tham tài bộ dáng. Yêu thích tài phú không phải là sai, nhưng là vì tài phú mất trí chính là ngu xuẩn. Lăng Lùi Tư tuy rằng tin Cố Hàn Uyên thật phá giải bảo tàng bí mật, nhưng đối với giao dịch thuyết vẫn lòng có nghi ngờ. Bản phủ lại làm sao mà biết ngươi có khả năng hay không hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nghe đồn ngươi vô thiên võ công cao cường, khó bảo toàn không giết người diệt khẩu. Bản tọa may mắn gặp qua lệnh ái, tâm quá mức mộ chi, thỉnh Lăng Chi Phủ nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Cố Hàn Uyên ngoạn vị nói. Ngươi muốn nữ nhi của ta. Lăng Lùi Tư ánh mắt lập lòe. Chính là xương mặt mày mạo đã hủy, sợ là không thể tái nhập ngươi mắt. Bán nữ nhi loại sự tình này đối với hắn mà nói không có áp lực chút nào. Chính là lo lắng Cố Hàn Uyên phát hiện Lăng Xương Hoa sau khi hủy dung sẽ trở mặt, cho nên vẫn là nói thẳng. Nga, dung mạo đã hủy, vậy cũng là đáng tiếc, một khi đã như vậy đã đem vạn phủ thiếu phu nhân thích phương cấp bản tỏa A. Không. Cố Hàn Uyên một bộ lui mà cầu kỳ thứ bộ dạng nói. Việc này chỉ sợ không dễ. Lăng Lùi Tư có chút hơi khó, nhưng thấy hắn một bộ tâm tư tại nữ nhân trên người bộ dạng cũng khó tránh khỏi buông lỏng điểm lòng cảnh giác. Đó là Lăng Chi Phủ ngươi sự tình. Nếu là giao dịch, chỉ là giấu giếm động tĩnh cũng không giá trị bán tọa bảo tàng. Cố Hàn Uyên dừng một chút nối nghiệp tiếp theo đòi giá trị còn giá trị. Đúng rồi, lệnh ái cũng giao cho bản tọa A, coi như là giải quyết xong bản tọa trước đây chấp niệm. Chính là đáng tiếc không thể cùng Lăng Chi Phủ trở thành quan hệ thông gia. Hơn nữa có quan hệ sau Lăng Chi Phủ cũng có thể yên tâm một điểm không phải sao. Cố Hàn Uyên ý tứ chính là còn muốn thuận tiện Bạch Phiêu một chút. Lăng Lùi Tư trong lòng căm tức. Tuy rằng đối với nữ nhi không có gì thân tình, nhưng Cố Hàn Uyên lời ấy quả thực chính là tại nhục nhã hắn. Sương Hoa ngược lại trước tiên có thể giao cho ngươi, nhưng là Thích Phương không phải là dễ dàng như vậy, bản phủ lúc cần lúc. Tại Lăng Lùi Tư tâm lý, Lăng Sương Hoa hủy dung mạo sau giá trị cực lớn giảm, đem so với hạ nhất định là Thích Phương càng thêm có giá trị. Cho nên Lăng Sương Hoa trước tiên có thể giao cho Cố Hàn Uyên. Nhưng là Thích Phương lại phải nắm giữ tại chính mình tay phía trên, miễn cho Cố Hàn Uyên được Thích Phương bước nhỏ hành trở mặt. Hắn suy nghĩ đem Lăng Sương Hoa giao cho Cố Hàn Uyên xác thực một kiện có lợi sự tình, không chỉ có thể nắm giữ hắn hướng đi còn có thể tìm cơ hội hỏi ra mật mã, đạo ra đường thi chọn tập. Vừa vặn mượn này phá hủy đinh điền tinh thần trụ cột, nếu như có thể trước tiên hỏi ra bảo tàng bí mật nói căn bản cũng không cần cùng Cố Hàn Uyên đạt được giao dịch gì. Còn có thể làm đinh điền cùng Cố Hàn Uyên đấu cái lưỡng bại câu thương, đến lúc đó hắn liền có thể tỏa thu ngư ông thủ lợi. Lăng Lùi Tư từ đầu đến cuối đều là nghĩ độc chiếm bảo tàng, lúc này chẳng qua là lá mặt lá trái thôi. Hắn lấy mình độ người, cho rằng Cố Hàn Uyên không thành thành thật thật đạt được giao dịch, chỉ cần hỏi ra bảo tàng bí mật liền tiên hạ thủ vi cường. Liền đinh điền cũng không đỡ nổi kim ba tuần hoa độc, hắn cũng không cho rằng vô thiên không sợ kim ba tuần hoa độc. Cũng tốt, kia Lăng Chi Phủ hiện tại có thể mang bản tỏa đi gặp lệnh ái. Cố Hàn Uyên một bộ nhanh không nhịn nổi bộ dạng. Hôm nay sắc trời đã tối, không bằng đợi ngày mai nói sau. Lăng Lùi Tư còn muốn tiếp tục kéo dài một chút thời gian, ít nhất muốn bàn giao cấp Lăng Sương Hoa một sự tình. Lăng Chi Phủ, giống như có khách nhân tới nha. Cố Hàn Uyên nghiền ngẫm cười, hắn đã phát giác có đại lượng nhân thủ vọt vào phủ nha tam. Thứ 79 chương đắn đo Lăng Lùi Tư. Đinh Điển lúc này vừa vặn vượt ngục, tại Lăng Sương Hoa môn ngoại cùng nàng lẫn nhau tố tâm sự. Vốn là Đinh Điển là chuẩn bị mang Lăng Sương Hoa cùng đi, nhưng là từ Lăng Sương Hoa trong miệng biết được nàng tự hủy dung mạo, lại lập được thề độc không thể cùng với gặp lại. Trong lòng hắn tuy rằng bi thương, nhưng vẫn như cũ tuyển chọn tôn trọng Lăng Sương Hoa tuyển chọn. Lúc này nghe đến bên trong viện động tĩnh, Lăng Sương Hoa có chút hoảng loạn. Liền muốn cầu Đinh Điển cứu cha nàng Lăng Lùi Tư. Đinh đại ca, cha ta không thể chết được, nếu như ta cha chết rồi, ta tại trên cái thế giới này liền lại cũng không có thân nhân. Nghe nói như thế, Đinh Điển không có cách nào cự tuyệt. Hắn tại trong ám quan sát đi sau hiện nguyên lai là huyết đao môn bảo tượng mang theo môn nhân giết lên đây. Phủ nha phần đông hộ viện chính là một chút thân thể khỏe mạnh người bình thường thôi, cho dù có chút ít công tiễn làm phụ trợ. Vẫn như cũ bị huyết đao môn nhân đánh cho kế tiếp bại lui. Vô thiên, có không trợ bản phủ giúp một tay. Lăng Lùi Tư mắt thấy liền muốn không đỡ được, ánh mắt lập lòe ở giữa hướng Cố Hàn Uyên đưa ra xin giúp đỡ. Này cũng không tại bản tỏa giao dịch phạm trù nội. Cố Hàn Uyên liếc mắt liền nhìn ra Lăng Lùi Tư là muốn mượn cơ hội thăm dò võ công của hắn. Lăng Lùi Tư nhất não, nhưng cũng biết Cố Hàn Uyên là một không thấy con thỏ không tát ưng chủ. Đang do dự lúc, bảo tượng gặp Lăng Lùi Tư hiện thân, liền lên bắt giặc phải bắt vua trước tâm tư, trực tiếp đánh về phía hắn. Bảo tượng bản cũng chỉ có một thân vũ lực, lại đối với tự phụ thực lực mạnh mẽ, nhìn thấy giả dạng quỷ dị Cố Hàn Uyên, liền đem hắn trở thành là Lăng Lùi Tư hộ vệ, căn bản không phóng tại mắt bên trong. Bảo tượng thực lực quả thật không tệ, chỉ cần không đụng lên thanh danh bên ngoài cao thủ, tại Tống Quốc hoành hành ngược lại không có vấn đề gì. Lăng Lùi Tư năm đó mặc dù là lưỡng hồ long sa bang bang chủ, cũng từng danh thịnh nhất thời, nhưng từ vì Liên Thành Quyết bảo tàng đang làm Kinh Châu chi phủ về sau, mỗi ngày lo lắng hết lòng như thế nào mưu hoa bảo tàng, võ công đã sớm lùi bước. Bởi vậy hắn căn bản cũng không là bảo tượng đối thủ, mấy chiêu qua đi đã bị đá bay ra ngoài. Lăng Lùi Tư lúc này cũng không kịp đắn đo Cố Hàn Uyên tâm tư, gấp gáp cầu cứu. Vô Thiên, mau giúp ta, đêm nay đã đem xương hoa giao cho ngươi. Đinh Điển vốn là nhìn thấy Lăng Lùi Tư lâm vào nguy cơ liền định xuất thủ tương trợ, kết quả nghe được hắn những lời này sau giống như gặp được tình thiên phích lịch. Bảo Tượng vốn là còn lơ đễnh, kết quả đột nhiên cảm giác nguy cơ tập thân, theo bản năng đem đao trong tay chắn tại lồng ngực vị trí. Chỉ thấy một đạo kiếm khí bén nhọn phá khai Bảo Tượng đao trong tay, đem bộ ngực hắn đâm huyết lưu như chú. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi che lấy miệng vết thương lui ra phía sau, thầm nghĩ nếu không chỉ dùng để đao cản như vậy một chút lời nói, lúc này đã đi gặp Diêm Vương. Đám người chỉ thấy Cố Hàn Uyên thản nhiên đi vào tràng bên trong. Tuy rằng Bảo Tượng bởi vì quá mức tự phụ, trong thường ngày cũng không như thế nào để ý khác cao thủ, cho nên không nhận ra Vô Thiên thân phận. Một tên huyết đao môn đệ tử gặp Bảo Tượng một bộ mờ mịt không biết bộ dạng, vội vàng tiến lên hướng hắn giải thích lên Vô Thiên cái thân phận này gần đến thanh danh. Huyết đao môn những đệ tử khác không cái kia sao ngu xuẩn, hành tẩu giang hồ trọng yếu nhất chính là nhãn lực, nếu không ngày nào đó đụng lên thiết bản cũng không biết. Bảo Tượng sau khi nghe xong, nếu như chưa thấy qua Cố Hàn Uyên ra tay nói khả năng còn không cho là đúng, nhưng là mới vừa bị thương không nhẹ, lúc này cũng là không ngốc. Gương mặt cảnh giác nhìn Cố Hàn Uyên, chậm rãi lui về phía sau. Đinh Điển tuy rằng đồng dạng chưa nghe nói qua Vô Thiên danh hào, nhưng là thấy hắn tùy tay chính là kiếm khí công kích, cũng là trong lòng sợ hãi. Nhất là vừa rồi còn nghe được Lăng Lùi Tư lời nói, nhìn Cố Hàn Uyên ánh mắt trông tràn ngập địch ý. Cố Hàn Uyên cũng không thèm để ý Đinh Điển hiện tại như thế nào nghĩ, nếu xuất thủ, nhất định phải biểu hiện ra đủ thực lực, mới có thể bức bách Lăng Lùi Tư mau chóng hành động. Miễn cho đêm dài lắm mộng. Huyết đao môn cũng liền một cái huyết đao lão tổ còn có điểm khán đầu, môn hạ đệ tử bất quá giá áo túi cơm thôi. Bảo Tượng nghe được Cố Hàn Uyên nói sau liền có một chút tức giận, nhưng thực lực không bằng người, liền phản bác cũng không dám, chỉ có thể tiếp tục cảnh giác. Không nghĩ tới lão tổ cũng có thể bị Vô Thiên các hạ nhìn tại trong mắt, thật ra khiến lão tổ ta có một chút thụ sủng nhược kinh a. Chỉ thấy đột nhiên một cái mặc lấy tăng bào đầu chọc lão già đột nhiên nhảy vào tràng bên trong, nguyên lai đúng là có chút không yên lòng Bảo Tượng huyết đao lão tổ, không nghĩ tới còn thật đụng phải ngạnh cha. Hắn cũng không kịp che giấu hành tích, trực tiếp hướng Cố Hàn Uyên cầu tình. Có thể nhìn tại lão tổ mặt mũi phía trên buông tha này vụng về đệ tử một mạng. Huyết đao lão tổ xem như khó được tâm tư tương đối thông thấu ác nhân, cũng biết môn hạ đệ tử tiềm lực đều quá bình thường, Bảo Tượng tư chất cũng có hạn. Không có thể đột phá đến tông sư cảnh giới, nhưng dù sao cũng là môn hạ thực lực mạnh nhất đệ tử, có thể bảo trụ vẫn là muốn tận lực bảo trụ. Bản tỏa phong cách hành xử nghĩ đến huyết đao lão tổ cũng nghe người qua, có thể tiếp được bản tỏa nhất chiêu liền có thể sống mệnh. Huyết đao lão tổ vẫn là lưu cấp Cố Hàn Uyên thân phận của mình cả danh vọng tương đối thích hợp, Vô Thiên thân phận giết cũng không quá đại ý nghĩa. Cố Hàn Uyên tại đại lý thời điểm cố ý làm ra các loại nhận lấy bản tỏa nhất chiêu tình hình. Vì đụng tới có chút tạm thời giết tiền lời không cao tình huống khi có thể có lý do buông tha đối phương. Dù sao Vô Thiên thân phận Cố Hàn Uyên có thể không chút kiêng kỵ phát huy thực lực, toàn bộ Tống Quốc có thể bất phân thắng bại cũng không nhiều. Huyết đao lão tổ đương nhiên nghe qua những tin đồn này, chính là không nghĩ tới mình cũng phải được lịch một lần, không làm sao được đành phải ngưng thần ứng đối. Cố Hàn Uyên thả cái hải, liền ma kiếm cũng chưa lấy ra. Từ lĩnh ngộ kiếm 23. Hơn nữa có thể tự nhiên sử dụng lục mạch thần kiếm về sau, ngón tay phát kiếm khí loại sự tình này đã hoàn toàn có thể làm được. Trực tiếp vẫy tay bắn ra tam đạo kiếm khí đánh úp về phía huyết đao lão tổ. Huyết đao lão tổ gặp tam đạo kiếm khí hiện lên hình chữ phẩm bắn đến, toàn lực sử dụng huyết đao đại pháp ngăn cản, miễn cưỡng ngăn chờ hai đạo kiếm khí, đạo thứ ba kiếm khí đã sắp bắn tới mặt. Tình cấp bách phía dưới chật vật hướng đến trên mặt đất lăn một vòng, tránh khỏi. Nhưng vẫn là tại hai má phía trên để lại một đạo sâu đủ thấy xương vết máu. Huyết đao lão tổ theo phía trên bò lên, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn phía xa liền bước chân đều chưa từng hoạt động, một bộ không đem hắn nhìn tại mắt bên trong Cố Hàn Uyên, chỉ cảm thấy chính mình mạng lớn. Lần sau tính là huyết đao môn cao thấp cũng phải chết ở trước mặt cũng không chịu chạy đến Cố Hàn Uyên trước mặt ra mặt. Đa tạ các hạ thủ hạ lưu tình, lão tổ ngày sau nhất định nhượng bộ lui binh. Huyết đao lão tổ sau khi nói xong sợ Cố Hàn Uyên đổi chủ ý, cũng không dám ở lâu, liền môn hạ đệ tử cũng chưa tiếp đón liền nhảy lên nóc nhà, đào chi yêu yêu. Đương nhiên huyết đao môn đệ tử cũng không ngốc, bao gồm Bảo Như là nội kiến huyết đao lão tổ đều đi, gấp gáp cướp đường mà chạy. Vô Thiên, ngươi vì sao không giết bọn hắn? Lăng Lùi Tư sắc mặt khó coi về phía Cố Hàn Uyên chất vấn nói. Ngươi chừng nào thì có bản tỏa đã là thủ hạ của ngươi ảo giác. Một cái lăng xương hoa xem như lợi thế cũng không đủ để ta sát nhân. Cố Hàn Uyên ánh mắt lạnh lùng ngưng thần Lăng Lùi Tư, âm thanh băng hàn, sát khí nghiêm nghị. Lăng Lùi Tư chi phủ đương lâu, tổng ở tại thượng vị giả địa vị, nhất thời sửa đổi đến bộ kia trưởng khống giả thói quen. Đương nhiên cũng có một bộ phận thăm dò tâm tư, muốn nhìn một chút có thể hay không đem Cố Hàn Uyên thu cho mình sử dụng. Thứ 80 chương Lăng cô nương, ta chỉ muốn ngươi người. Lúc này thấy hắn mắt chứa sát khí, lập tức không dám tiếp tục bãi chi phủ phổ, lại tăng thêm nhìn thấy hắn quỷ thần khó lường võ công về sau, gấp gáp lên tiếng lấy lòng. Ta cũng nhất thời tình cấp bách, tuyệt không có trách tội các hạ ý tứ. Cái này mang các hạ đi gặp Sương Hoa. Cố Hàn Uyên ánh mắt yếu ớt nhìn đột nhiên chịu thua Lăng Lùi Tư. Thầm nghĩ lão hồ ly này quả nhiên to gan lớn mật, nhìn thấy võ công của ta sau cư nhiên còn dám nói thăm dò, sau lưng hẳn là đã đang suy nghĩ như thế nào đối phó ta. Không có gì hơn chính là kim ba tuần hoa hoặc là lợi dụng Đinh Điển đảm đương cái ca ông. Quả nhiên trong bóng tối quan sát Đinh Điển lúc này chính cắn răng nghiến lợi nhìn hai người, bất quá bởi vì kiêng kỵ Cố Hàn Uyên võ công, thật không có đương trường làm khó dễ ý tưởng. Lăng Lùi Tư nhìn Cố Hàn Uyên ánh mắt có chút hoảng loạn, cảm thấy chính mình vừa rồi thăm dò có phải hay không có chút quá mức. Cũng may Cố Hàn Uyên chính là theo dõi hắn nhìn một lúc sau liền thu hồi ánh mắt. Lăng Lùi Tư nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy áp lực sơn đại, gấp gáp mang theo Cố Hàn Uyên đi tới Lăng Sương Hoa khuê phòng. Lúc này Lăng Sương Hoa tại trong phòng ký lo lắng cha nàng Lăng Lùi Tư an nguy, vừa sợ Đinh Điển đi cứu khi cùng hắn khởi xung đột, nhất thời ruột mềm trăm mối. Đột nhiên vang lên mở cửa tiếng cắt đứt Lăng Sương Hoa suy nghĩ. Nhìn thấy Lăng Lùi Tư bình an vô sự thời điểm 31 nhẹ nhàng thở ra, nhưng là thấy đến giả dạng quỷ dị Cố Hàn Uyên khi lại tâm lý kinh ngạc. Nàng ngược lại cân nhắc qua Lăng Lùi Tư sẽ mang nhân tới cửa, chính là không nghĩ tới đến không phải là Đinh Điển, mà là một cái người xa lạ. Cha, vừa mới nghe được viện trung tranh đấu kịch liệt, ngài không có sao chứ? Lăng Sương Hoa rốt cuộc là cái hiếu thuận nữ nhi, mở miệng chính là quan tâm Lăng Lùi Tư an nguy. Đáng tiếc Lăng Lùi Tư đối với nữ nhi lại chút nào không tình thân đáng nói, chỉ muốn đương công cụ lợi dụng. Sương Hoa, hắn là Vô Thiên, về sau ngươi liền là người của hắn. Đêm nay hắn liền ở lại ngươi trong phòng qua đêm. Bởi vì vừa mới trải qua Cố Hàn Uyên sát khí uy hiếp, cho nên hiện tại chỉ muốn trước tránh được một kiếp. Về phần phân phó Lăng Sương Hoa trộm sách, hỏi thăm bảo tàng bí mật sự tình chỉ có thể sau tìm cơ hội nói sau. Nói cho cùng Lăng Lùi Tư vẫn bị bảo tàng mê lợi hại trí, tuyển chọn cùng Cố Hàn Uyên bảo hộ lột ra. Lăng Sương Hoa nghe được Lăng Lùi Tư nói sau trên mặt tràn đầy không thể tin, không chỉ có là bởi vì mình cũng hủy dung mạo còn bị cha mình bán ra. Hơn nữa nghe hắn ý tứ trong lời nói không phải là đem chính mình gả cho Cố Hàn Uyên, mà là xem như đồ chơi tặng ra ngoài. Tăng thêm tuy rằng cùng Đinh Điển cũng đã không thể gặp lại, nhưng không lâu còn lẫn nhau tố tâm sự. Lúc này Lăng Sương Hoa tâm lý bi thương khó có thể nói, chỉ cảm thấy mất hết can đảm. Cha, nữ nhi dung mạo đã hủy, vì sao còn muốn đau khổ bức bách? Cố Hàn Uyên không đợi Lăng Lùi Tư trả lời, mở miệng nói. Là bản tỏa hướng lệnh tôn đem ngươi muốn tới. Vì sao? Lăng Sương Hoa ngẩn ra, hiển nhiên không hiểu vì sao Cố Hàn Uyên tại nàng hủy dung mạo sau còn chưa phải bỏ đi. Lăng Chi Phủ, còn tại trong phòng làm cái gì? Muốn bản tỏa mời ngươi đi ra ngoài sao? Cố Hàn Uyên không trả lời Lăng Sương Hoa lời nói, ngược lại nhìn về phía Lăng Lùi Tư, trong lời nói tràn đầy không khách khí. Lăng Lùi Tư sắc mặt lại khó coi, nhưng cũng không dám phản đối. Đành phải hướng về Lăng Sương Hoa bàn giao muốn hầu hạ thật tốt Cố Hàn Uyên. Cảm giác được Lăng Lùi Tư rời đi, hơn nữa Đinh Điển chính ở ngoài cửa nghe lén về sau, Cố Hàn Uyên mới mở miệng trả lời phía trước Lăng Sương Hoa hỏi vấn đề. Bản tỏa từng may mắn hán khẩu hoa cúc hội kiến quá Lăng cô nương, cả vườn cúc hải bên trong, Lăng cô nương cũng là trong này tối độc đáo một đóa. Bản tỏa làm việc từ trước đến nay không lưu tiếc nuối, nếu từng tại ý quá, vậy phi phải lấy được không thể. Cố Hàn Uyên bá đạo nói làm Lăng Xương Hoa sừng sốt. Lăng Xương Hoa nhớ lại Hán Khẩu Hoa Cúc sẽ lên nàng chỉ chú ý Đinh Điền, đối với hắn mọi người không hề ấn tượng. Tuy rằng nàng tâm lý chỉ có Đinh Điền, nhưng là làm chăn nhân không quan tâm hủy dung cũng phải lấy được thuyết pháp mà ngượng ngùng. Cho dù Lăng Xương Hoa chưa từng dao động đối với Đinh Điền cảm tình, khó tránh khỏi có chút kỳ quái liên tưởng. Đồng dạng là tại Hán Khẩu Hoa Cúc sẽ lên gặp mặt, Đinh Điền cùng nàng đau khổ rất nhiều, thậm chí đã không có tương lai. Mà Lăng Lui Tư đối với Cố Hàn Uyên lại khúm núm, một bộ bị đắn đo nơi tay bộ dạng. Thật giống như lúc trước có hai đầu lối rẽ miệng giống nhau, chính là nàng tuyển một đầu cam tâm tình nguyện lại tràn đầy tuyệt vọng tuyệt lộ. Hiện tại một con đường khác thượng người lại muốn lên thủ môn nàng lừa gạt đến một con đường khác thượng giống nhau. Ngoài cửa nghe lén Đinh Điền sắc mặt khó coi, hắn tuy rằng tự phó yêu tha thiết Lăng Xương Hoa, lại cố kỵ rất nhiều, căn bản không có Cố Hàn Uyên như vậy vì Lăng Xương Hoa không sợ hãi. Vậy ngươi nên biết ta yêu người là Đinh Đại Ca. Ngươi tính là được đến của ta nhân cũng không chiếm được lòng ta. Lăng Xương Hoa sắc mặt bình tĩnh, trong trẻo ánh mắt nhìn Cố Hàn Uyên. Bản tỏa cũng không quan tâm ngươi tâm, được đến ngươi người là đủ rồi. Ngươi bây giờ nhất định tại nghĩ thà rằng tự sát cũng không muốn phản bội Đinh Điền A, nhưng là bản tỏa không cho rằng ngươi có thể có tại diện tiền bồn tỏa tìm chết bản sự. Cố Hàn Uyên trực tiếp đâm xuyên ý tưởng của nàng. Lăng Xương Hoa tâm tư bị nhìn xuyên sau trầm mặc không nói. Nàng hiện tại cũng có một chút tuyệt vọng. Cố Hàn Uyên không chút lưu tình mở miệng uy hiếp. Bản tỏa biết ngươi không ở hồ sinh tử của mình, nhưng ngươi chẳng lẽ không để ý Lăng Lui Tư cùng Đinh Điền tính mạng sao? Ngươi như chết rồi, Lăng Lui Tư đối với bản tỏa mà nói cũng chưa có giá trị, giết hắn dễ dàng. Lăng Lui Tư tuy rằng không đem ngươi đương nữ nhi nhìn, nhưng ngươi lại thực để ý hắn, nếu không đã sớm cùng Đinh Điền bỏ trốn. Đồng dạng bản tỏa cũng giận chó đánh mèo Đinh Điền. Giết hắn đồng dạng dễ dàng. Không cần nghĩ có thể hợp táng loại chuyện tốt này, bản tỏa định sẽ đem hắn nghiền xương thành tro, bất lưu dấu vết tại thiên địa lúc. Vô sỉ. Ngoài cửa Đinh Điền nghe được Cố Hàn Uyên nhưng lại cầm lấy chính mình đến uy hiếp Lăng Xương Hoa, 577 rốt cuộc không kềm chế được vọt vào trong phòng, một quyền đánh hướng Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên liền ánh mắt đều không có sóng động một cái, dù sao nói vừa rồi kia lời nói cũng có dẫn Đinh Điền hiện thân ý tứ. Đinh Điền thần chiếu công nội lực quả thật lợi hại, lại tăng thêm vô ảnh thần quyền, cho dù là huyết đao lão tổ cũng không phải là đối thủ của hắn. Đáng tiếc lần này hắn chọn sai rồi đối thủ. Ở giữa Cố Hàn Uyên giơ tay lên một đạo không để hải kiếm khí vọt tới. Kiếm khí bàng bạc, sắc bén vô cùng, uy lực kinh người, trực tiếp xuyên thủng Đinh Điền nắm đấm, lưu lại một cái thật lớn lỗ máu, ngón giữa cùng ngón áp út tận gốc mà đoạn. Kiếm khí thế đi không giảm lại bắn thủng Đinh Điền bả vai mới dừng lại. Đinh Điền che lấy bị thương bả vai, té ngã trên đất, đoạn ngón tay chỗ huyết lưu như chú, ánh mắt ngưng trọng nhìn Cố Hàn Uyên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới hai người ở giữa thực lực sai biệt nhưng lại to lớn như thế. Phía trước đả thương huyết đao lão tổ khi nguyên lai hoàn toàn không nghiêm túc, cũng là bởi vậy mới chiếu thành hắn đối với so sánh thực lực sai lầm phỏng chừng. Đinh Đại Ca. Lăng Xương Hoa vốn là không nghĩ phá hư lời thề, nhưng bởi vì hai người giao thủ biến hóa thật sự quá nhanh, khi nàng phản ứng thời điểm, Đinh Điền đã thụ trọng thương. Nàng nhìn Đinh Điền bả vai cùng ngón tay thương thế, chỉ cảm thấy đau lòng vô cùng. Lăng cô nương là tính toán làm trái đối với mẫu thân người phát quá thể độc sao? Cố Hàn Uyên nghiền ngẫm cười, tại nàng muốn đi qua đỡ Đinh Điền phía trước, đem nàng ép ngừng. Thứ 81 chương si tình không phải là sai. Ngu xuẩn mới là sai. Quả nhiên Lăng Xương Hoa phi thường để ý phụ mẫu nàng, cho nên mới sẽ bị Lăng Lui Tư đắn đo thành như vậy. Chỉ thấy nàng chảy nước mắt xoay người, coi như không Đinh Điền giống nhau. Vô Thiên, cầu ngươi buông tha Đinh Đại Ca. Bản tọa nói qua, muốn giết Đinh Điền dễ dàng, cho nên Lăng cô nương nên biết phải làm sao đi à nha. Cố Hàn Uyên nhìn ngã xuống đất Đinh Điền, khinh miệt cười nói. Xương Hoa. Không yêu cầu hắn, cùng lắm thì làm hắn đã giết ta, đến Hoàng Tuyền lộ thượng chúng ta lại làm vợ chồng. Đinh Điền sắc mặt dữ tợn, phẫn nộ quát. Lăng Xương Hoa nghe được Đinh Điền nói sau có một chút ý động. Bản tọa nói qua, không muốn vọng tưởng tại diện tiền bồn tọa tự sát. Cố Hàn Uyên một bộ nhìn thấu Lăng Xương Hoa đăm chiêu bộ dạng, ngược lại còn nói. Bất quá bản tọa cũng không phải là không thể thành toàn các ngươi. Hai người đều là giật mình, nếu như có thể nói bọn hắn đều không hy vọng đối phương chết. Ngươi có điều kiện gì, chỉ cần Đinh Mỗ có thể làm được đều có thể đi làm. Đinh Điền gặp sự tình có chuyển cơ sau mở miệng dò hỏi. À, bản tọa nói tam điều kiện, ngươi chỉ cần có thể tùy ý đáp ứng một trong số đó, bản tọa liền phóng Lăng Xương Hoa. Đinh Điền gặp cô Hàn Uyên một bộ dễ nói chuyện bộ dạng, ngược lại tâm lý có dự cảm chẳng lành. Cố Hàn Uyên tự mình nói. Thứ nhất, đem thần chiếu kinh giao cho ta. Thứ hai, đem liên thành quyết bảo tàng bí mật nói ra. Thứ ba, nghe nói ngươi tại ngục trung biết cái kêu Địch Vân tiểu huynh đệ, giết hắn đi. Này tam điều kiện tùy ý đáp ứng cái nào đều có thể. Đinh Điền sắc mặt âm trầm xuống, này tam sự kiện đều là hắn không thể tiếp nhận. Thần chiếu kinh liên quan đến sư môn truyền thừa, liên thành quyết bảo tàng liên quan đến mai niệm sanh lâm trung nhắc nhở chi nghĩa, Địch Vân tính mạng liên quan đến tình nghĩa huynh đệ. Cố Hàn Uyên kể từ khi biết liên thành quyết chuyện xưa sau liền phi thường khinh thường Đinh Điền. Tuy rằng hai người bọn họ tình yêu chuyện xưa thập phần cảm người, nhưng chết ôm lấy một cái nghĩa tự không biết biến báo. Lăng Xương Hoa là đáng giá thưởng thức, nhưng là Đinh Điền, thật có lỗi, thưởng thức không đến. Thân mang tuyệt thế võ công, vừa không đối với Lăng Lui Tư xuống tay cũng không mang Lăng Xương Hoa cao chạy xa bay, từ đầu tới đuôi không lên vì. Chỉ nhận mệnh trốn ở ngục bên trong, nghe Lăng Xương Hoa tiêu âm thanh, nhìn nàng đặt tại phía trước cửa sổ hoa cúc liền cảm giác tâm vừa lòng chân. Nếu cảm thấy liên thành quyết bảo tàng không thể cấp tâm thuật bất chính người, trên đời này chính trực nhiều người đi, một mực ngốc tại tù bên trong có thể có kết quả gì? Nhất là thế giới này, xa không nói, giao cho Quách Tĩnh đều được, Kinh Châu ngay tại Tương Dương phía sau, trước sau bất quá mấy trăm. Chỉ cần bảo tàng bị người khác lấy đi rồi, Lăng Lui Tư cũng không sẽ không có trông cậy vào sao. Còn như thế nào bức bách Đinh Điền? Si tình không phải là sai, ngu xuẩn mới là sai. Bất quá Lăng Xương Hoa chính là yêu thích Đinh Điền phần này nghĩa bạc vân thiên, nghe được Cố Hàn Uyên nói sau chỉ biết hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Nàng cố nhịn bi thống nói. Vô Thiên, không cần nói. Người phóng Đinh đại ca đi thôi, ta đáp ứng ngươi. Cố Hàn Uyên lại không có một chút đạt được ước muốn đắc ý, ngược lại khinh miệt đối với Đinh Điền nói. Ngươi vẫn đang vì ngươi nghĩa trong lòng liên lụy Lăng cô nương. Nếu nàng không phải là ngươi trong lòng quan trọng nhất đồ vật, liền không muốn nói gì đó yêu hay không yêu. Cái gọi là hoàng tuyền lộ phía trên làm vợ chồng cũng chỉ là ngươi tự mình thỏa mãn. Đinh Điền, ngươi quá ngạo mạn, bản tọa xem chi không dậy nổi. Đinh Điền sắc mặt thống khổ, nhưng không cách nào phản bác. Lúc này nghe được động tĩnh Lăng Lui Tư đã mang theo nhân vội vàng đến. Nhìn thấy ngã xuống đất không dậy nổi Đinh Điền sau ánh mắt lập lờ kêu nhân tướng hắn mang đi. Lăng Xương Hoa gặp Đinh Điền bị mang đi về sau, bản còn nhẹ nhàng thở ra, ít nhất hắn sẽ không chết tại nơi này. Nhưng là nhìn đến cô Hàn Uyên đem cửa phòng đóng lại sau lại khẩn trương, hai tay nắm chặt xoắn cổ tay áo. Lăng Xương Hoa gặp cô Hàn Uyên không có đánh về phía chính mình, ngược lại ngồi ở trong phòng ghế phía trên, rót cho mình chén nước, mở ra dưới mặt nạ nửa bên. Chậm rãi suýt uống. Nàng nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng đối với cái này nhân có chút tò mò lên. Nàng nhìn Cố Hàn Uyên dưới mặt nạ lộ ra hé mở mặt, ngoài ý muốn phát hiện năm nào kỳ hẳn là rất nhẹ. Tuổi còn trẻ, võ công lại cao thái quá, tuy rằng nàng không phải là rất rõ ràng cái dạng gì võ công mới tính cao, nhưng là tùy tay huy ra kiếm khí lại cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Cố Hàn Uyên hay là trước phá vỡ trầm mặc. Lấy ra một viên cà vật thể trắng nõn đan dược đưa cho Lăng Xương Hoa. Ăn nó. Hắn gặp Lăng Xương Hoa sắc mặt do dự, còn nói. Không cần ta lại uy hiếp một lần a. Lăng Xương Hoa sau khi nghe được sắc mặt khó coi, nhưng vẫn là thành thật thật kết quả đan dược ăn. Ngươi cho ta ăn là cái gì? Cố Hàn Uyên dưới mặt nạ khóe miệng lộ ra một chút nghiền ngẫm nụ cười. Trợ hứng thuốc. Đơn giản bốn chữ đem Lăng Xương Hoa cả kinh sắc mặt đại biến, theo bản năng hai tay vây quanh chắn ở trước người. Lừa ngươi. Cố Hàn Uyên cười khẽ một tiếng, gõ xuống cái bàn. Ngồi xuống theo giúp ta nói chuyện phiếm. Lăng Xương Hoa do dự một lát sau vẫn là ngồi xuống, tạm thời đem ăn không biết đan dược sầu lo mai dưới đáy lòng. Cũng may chính là nói chuyện phiếm nói so với thật phải làm những gì tới tốt. Tán gẫu cái gì? Tùy tiện tán gẫu chút gì? Hoặc là ngươi có cái gì muốn hỏi? Cố Hàn Uyên chuyển động cái chén, một bộ hồn nhiên không thèm để ý giọng điệu. Lăng Sương Hoa gặp không lay chuyển được, đành phải tìm đề tài. Vì sao ngươi muốn Đinh Đại Ca đáp ứng ngươi ba người kia điều kiện? Bất quá là thăm dò thôi. Trên thực tế Đinh Điển Tính là đáp ứng, bản tỏa cũng sẽ không cần. Lấy bản tỏa võ công, ngươi cảm thấy ta còn cần một quyền luyện sau còn bị ta nhất chiêu trọng thương bí tịch sao? Lăng Sương Hoa suy nghĩ một chút sau vẫn lắc đầu một cái này cũng không là cái gì khó có thể lý giải sự tình. Liên Thành Quyết bảo tàng bí mật đã bị bản tỏa phá giải, nghe nữa một lần có ý gì? Về phần tù địch Vân một vốn một lời tỏa còn có một chút tác dụng, tính là Đinh Điển đáp ứng, ta cũng sẽ không khiến hắn giết. Một khi đã như vậy, ngươi vì sao còn muốn Đinh Đại Ca đáp ứng ngươi? Lăng Sương Hoa thực nghi hoặc. Muốn cái đáp án. Đáp án. Bản tỏa phía trước đã nói, Đinh Điển chính là tại ngạo mạn thôi, bản tỏa xem chi không dậy nổi. Lăng Sương Hoa sắc mặt khó coi. Liền chỉ là vì xác nhận Đinh Đại Ca ngạo mạn sao? Bởi vì ý khó bình. Cố Hàn Uyên nói những lời này thời điểm nhìn chằm chằm Lăng Sương Hoa nhìn. Hắn quả thật khinh thường Đinh Điển, nhưng phi thường thưởng thức Lăng Sương Hoa, không nghĩ nàng rơi vào cái bị chôn sống kết cục. Lăng Sương Hoa bị hắn nhìn xem sắc mặt đỏ lên, bởi vì khi ánh mắt bên trong thưởng thức vẫn là rõ ràng có thể thấy được. Bất quá nàng đối với Cố Hàn Uyên lời nói ý khó bình không thể nào hiểu được. Lăng Sương Hoa ánh mắt lập lòe dưới sau hỏi. Người yêu thích ta cướp. Đúng. Cố Hàn Uyên không do dự trả lời. Vậy tại sao ta đều đáp ứng ngươi còn thờ ơ? Là bởi vì sợ nhìn đến ta gương mặt này sao? Lăng Sương Hoa nói liền tháo xuống khăn che mặt. Cố Hàn Uyên nhìn nàng, khóe miệng lộ ra một chút vi diệu độ cong. Ngươi quay đầu nhìn bên kia gương. Lăng Sương Hoa theo bản năng ấn Cố Hàn Uyên đã nói làm. Tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa Lăng Sương Hoa khóe mắt có nước mắt trượt xuống, dùng tay bưng kín miệng. Thứ 82 chương Bạch Phiêu thành công, lần sau phi định nạp liệu. Chỉ thấy kính trung người dung mạo tuyệt mỹ, thanh lệ thoát tục, làn da mỏng nước trơn bóng, nhìn không ra một tia tì vết nào. Đây là xảy ra chuyện gì? Lăng Sương Hoa theo bản năng vuốt nhẹ khuôn mặt, tại ban đầu vết thương chỗ vuốt phẳng, lại tìm không thấy một tia gập gành chỗ, tựa như chưa bao giờ hủy dung quá vậy. Không có cái nào mỹ mạo nữ nhân không coi dung mạo là sinh mệnh. Cho nên Lăng Sương Hoa hủy dung lấy làm rõ ý chí mới đáng giá khâm phục, bởi vì nàng từng hủy quá tính mạng của mình. Lăng Sương Hoa lúc này thấy dung mạo của mình mất mà được lại, thần sắc hoảng hốt, hoảng sợ chính mình nhưng thật ra là tại trong mộng. Viên thuốc đó. Lăng Sương Hoa linh quang chợt lóe nghĩ đến Cố Hàn Uyên cho nàng đan dược. Phục nhan đan, vô luận loại nào vết thương, đều có thể khôi phục dung mạo. Cố Hàn Uyên khóe miệng trêu chọc ý cười. Nhìn lần nữa khôi phục dung mạo Lăng Sương Hoa. Quả nhiên vẫn là như vậy nhìn thuận mắt. Lăng Sương Hoa ánh mắt phức tạp, đối với nàng mà nói hủy dung khi tựa như chết một lần, hiện đang khôi phục, dung mạo thật giống như lại sống đến giờ. Hơn nữa thần kỳ như vậy đan dược tất nhiên vô cùng chân quý, khả năng toàn bộ thiên hạ cũng theo đó một viên. Trên thực tế cũng coi như là Cố Hàn Uyên độc nhất vô nhị xuất phẩm. Lăng Sương Hoa tâm tình cao hứng tất nhiên là tránh không được. Nhưng lại đột nhiên bất ngờ cảm thấy sầu lo, bởi vì như vậy thứ nhất là 580 không có ngăn cản Cố Hàn Uyên đối với nàng xuống tay lý do. Lo lắng bản tỏa đối với ngươi ra tay. Cố Hàn Uyên còn có tâm tư đùa giỡn Lăng Sương Hoa. Ngươi không đối với ta ra tay sao? Lăng Sương Hoa đã trải qua một đêm tâm tình sóng lên sóng xuống, ngược lại nhìn đảm rất nhiều việc. Bản tỏa khôi phục dung mạo của ngươi không phải vì cho ngươi lưu cấp Đinh Điển. Cố Hàn Uyên thẳng thắn. Ta đây đem dung mạo trả lại cho ngươi. Lăng Sương Hoa lại lên hủy dung tâm tư, cho dù kia rất khó làm được, không có bao nhiêu nhân có thể kháng cự mất mà được lại vui sướng. Ngươi có thể thử xem. Cố Hàn Uyên khóe miệng vẫn là kia xóa sạch nghiền ngẫm nụ cười, làm người ta đoán không ra ý nghĩ của hắn. Lăng Sương Hoa trầm mặc, bởi vì nàng biết kia không có ý nghĩa. Nếu Cố Hàn Uyên có thể lấy ra một viên phục nhan đan, liền có khả năng sẽ có tiếp theo khỏa. Hơn nữa Cố Hàn Uyên ý tứ trong lời nói đồng dạng mang theo uy hiếp, chẳng phải là chỉ có tính mạng của nàng có thể uy hiếp, dung mạo của nàng đồng dạng có thể. Ta đã biết. Lăng Sương Hoa nhắm hai mắt lại, nước mắt trượt xuống, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Cố Hàn Uyên mỉm cười, từ từ rớt ra Lăng Xương Hoa trước ngực quần áo, Lăng Xương Hoa ngượng ngùng tựa đầu xoay hướng một bên, bất quá, Cố Hàn Uyên cũng không như nàng nguyện, nằm ở Lăng Xương Hoa bên người, đem nàng khuôn mặt chuyển, thâm tình tại trán của nàng thượng hôn một chút, nói nương tử, nếu như chúng ta hiện tại động phòng, người nguyện ý không? Lăng Xương Hoa mặt đỏ gật đầu, cũng không làm âm thanh, bởi vì kích động, bộ ngực của nàng cũng theo lấy lên xuống nhấp nhô, rất là dễ nhìn. Nhìn này, Cố Hàn Uyên đem Lăng Xương Hoa ôm, cùng nàng hôn lấy, một thời gian công phu, liền cảm thấy trên người giống như như lửa, cũng không nhịn được nữa, một phen lột xuống Lăng Xương Hoa eo nhỏ thượng dây lưng lụa, đem nàng trên người áo xuân quần áo trái phải một phần, nhanh chóng cởi đi xuống. Mỹ như tiên tử Lăng Xương Hoa, trên người cũng chỉ còn lại có một đầu thật nhỏ tiết khố, trơn bóng mềm mại bụng, tinh tế như liễu eo, thon dài tinh khiết không tì vết chân ngọc, hợp thành khiến người tâm động thần dao động, không thể tự chủ tuyệt mỹ đường cong. Ngơ ngác nhìn tuyết trắng ngọc thể, trắng nõn không tì vết, đầy đặn thẳng tắp, trắng mịn được hình như có thể nặn ra thủy đến, quả nhiên là dương chi bạch ngọc ngưng tụ thành giống như, phấn ngấy ôn nhuận. Lăng Xương Hoa hai mắt nhắm chặt, hai má màu hồng, bộ ngực sữa phập phồng có đến. Nàng hàm răng ở giữa phát ra giống như là thống khổ, lại tượng sung sướng yêu kiều hừ, Cố Hàn Uyên cởi bỏ áo lót dây buộc, áo lót hạ nhưng lại còn có một đỏ tươi áo ngực, gắt gao trói ở tuyết trắng núi ngọc. Buông ra áo ngực, giống như bạch ngọc hai vú ma thuật vậy bính nhảy mà ra, trước ngực hai điểm đỏ tươi hãy còn nhảy lên không thôi. Cố Hàn Uyên ôm nàng thơm ngon bờ vai, dùng trước ngực phong long kiên cố bắp thịt tầng tầng lớp lớp chen ép nàng trắng mịn bộ ngực sữa. Chỉ cảm thấy một mảnh ôn nhu trong hai khỏa anh đào dần dần cứng rắn, làm người ta tâm run rẩy. Lăng Xương Hoa lại là khẩn trương, lại là kích động, nóng rực làn da phía trên chảy ra lạp lạp trong suốt mồ hôi. Cố Hàn Uyên chậm rãi đem nàng đánh ngã tại giường đá phía trên, ôn nhu liếm qua bộ ngực sữa của nàng cánh tay ngọc, tay lại vụng trộm trượt vào quần lót của nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua nàng giữa hai chân kia hai miếng thần bí môi mật. Xúc tu đã là một mảnh ấm áp ướt át. Cố Hàn Uyên chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trong lòng không khỏi phát phát cuồng nhảy. Lăng Xương Hoa cả người run run, rên rỉ một tiếng, rắn chắc chân ngọc gắt gao kẹp. Cố Hàn Uyên nhẹ nhàng nâng lên eo nhỏ, đỡ lấy nàng ngọc cởi xuống tiết khố. Lăng Xương Hoa hà phi song yếp, tiểu tiểu hàm răng cắn tiên diễm môi dưới, sống chết không chịu mở mắt ra. Có lẽ là trải qua vừa rồi chính mình ôn nhu dễ chịu, Lăng Xương Hoa lúc này càng thêm tràn ngập mê người sáng bóng. Thân thể cũng trở nên càng thêm mẫn cảm, trơn bóng. Cảm giác được tình lang đang tại nhìn chính mình, Lăng Xương Hoa khẩn trương thở hổn hển, ngạo đỉnh bộ ngực phía trên hạ kịch liệt phập phồng, như tuyết vậy ngọc thể giống như nhuộm một tầng ửng hồng, kiểu diễm ướt át. Có lẽ Lăng Xương Hoa quá mê người, Cố Hàn Uyên nhìn đều có chút ngây dại. Thật lâu sau, Lăng Xương Hoa đều không có cảm giác đến Cố Hàn Uyên có hành động, không khỏi truyền tình nhìn một chút hắn. Cố Hàn Uyên tay si ngốc tại Lăng Xương Hoa tuyệt mỹ cao thẳng núi đôi phía trên vuốt ve, nói Lăng Xương Hoa, người thật đẹp. Biết hôm nay thời gian dài, Cố Hàn Uyên cũng không nóng lòng, chính là nằm ở bên người, tay phải ôn nhu tại nàng tại thân thể sờ xoa lên, miệng đưa đến môi anh đào trước mặt cùng nàng hút mút. Hôn trong chốc lát, Cố Hàn Uyên hứng thú đần độn, đem miệng chậm rãi hôn hướng Lăng Xương Hoa những địa phương khác. À! Đột nhiên Lăng Xương Hoa một trận hoảng sợ la hét, xấu hổ nhìn, đống chặt lấy hai chân, nói Vô Thiên, đừng, ngươi đừng chỗ kia. Nguyên lai vừa rồi tay đã đụng đến chân phía dưới, đó là nữ hài tử toàn thân là quan trọng nhất, cũng tối xấu hổ địa phương, sao có thể như vậy đâu này. Lè lưỡi tại sung túc trên ngực liếm hôn một chút, nói Lăng Xương Hoa, làm sao có thể không muốn đâu này. Đó là ngươi toàn thân xinh đẹp nhất địa phương. Nói xong thời điểm. Cưỡng ép đem Lăng Xương Hoa ngăn cản tay hắn lấy ra, đại lực tách ra hai chân của nàng, tay tại kia mê người địa phương phía trên sờ vuốt lấy. Tốt xấu hổ. Lăng Xương Hoa nức nở một tiếng, sau khi từ biệt mặt nàng đi. Lúc này nàng hai chân bị Cố Hàn Uyên rất lớn mở ra, tay không có ở đây nàng thượng hoạt động. Điều này làm cho Lăng Xương Hoa xấu hổ đến mặt như hỏa thiêu, không nhịn được nhanh kẹp hai chân. Bất quá, tùy theo Cố Hàn Uyên âu yếm. Một loại chưa bao giờ có khoái cảm truyền khắp cơ thể, nàng nũng nịu đáng yêu tiếng thở gấp càng lúc càng lớn. Thân thể giống như rắn tại Cố Hàn Uyên trên người vặn vẹo. Cố Hàn Uyên hút Lăng Xương Hoa kia đôi thon dài, tuyết trắng, tinh xảo chân ngọc. Lăng Xương Hoa dáng người cao gầy, có một đôi tuyết trắng thắng tuyết, thon dài như liễu, cực kỳ xinh đẹp. Cố Hàn Uyên tay ôm tại nàng eo phía trên, có thể cảm giác được một cỗ nữ tính ôn hương, còn có tràn ngập co giãn làn da, tế mà không ngấy, trượt mà không mềm mại, cỗ kia đặc hữu mạt lị thơm mát lại đang lăng phong mũi trung phát tản ra, quen thuộc mà kích thích cảm giác tự nhiên sinh ra. Lăng Xương Hoa hình như không chịu nổi kích thích, ân một tiếng ngã vào Cố Hàn Uyên trên người. Cố Hàn Uyên nhẹ nhàng dùng thân thể ma sát Lăng Xương Hoa, cảm nhận nàng đầy đặn mà giàu có co giãn núi ngọc, tại toàn diện kích thích phía dưới, Cố Hàn Uyên có thể cảm nhận được Lăng Xương Hoa dần dần gia tốc tiếng tim đập, đáy lòng không khỏi bùng cháy lên một cỗ rừng rực dục hỏa. Lăng Xương Hoa hô hấp tiệm dần gấp rút, Cố Hàn Uyên hai tay ôm nàng eo nhỏ, đem nàng đặt ở đã không có chiếu chân bóng tảng đá lớn trên giường, hai má cùng nàng dán tại cùng một chỗ cho nhau ma sát. Lăng Xương Hoa miệng nhỏ trung phát ra nhẹ mà thoải mái tiếng rên rỉ, Cố Hàn Uyên lại tìm được nàng môi thơm, một ngụm hôn xuống, lập tức hai thiên môi không hề khe hở hợp tại cùng một chỗ. Hút Lăng Xương Hoa thơm ngọt, đầu lưỡi thân chụp nàng hàm răng trắng noãn, thuận lợi trượt vào khoang miệng của nàng, khiêu khích nàng lưỡi thơm. Hai người đầu lưỡi không ngừng dây dưa cùng một chỗ, làm không biết mệt cho nhau cắn nuốt đối phương nước miếng, đương Cố Hàn Uyên đem đầu lưỡi theo bên trong miệng của nàng rời khỏi lúc tới. Lăng Xương Hoa lưỡi thơm đột nhiên như linh xà bình thường chui vào Cố Hàn Uyên trong miệng, học phô thiên cương mới thực hiện tại miệng của hắn bên trong liên tục không ngừng quấy, rất nhanh lại cùng Cố Hàn Uyên đầu lưỡi dây dưa lên. Cố Hàn Uyên dùng thân thể đứng vững Lăng Xương Hoa thân thể yêu kiều, phòng ngừa nàng trượt xuống trên mặt đất, hai tay chậm rãi thượng rời, cầm Lăng Xương Hoa ngạo nhân hai vú, bàn tay qua lại vỗ về chơi đùa khởi vậy thì thật là tốt một tay bao vây núi ngọc, Lăng Xương Hoa hô hấp càng thêm dồn dập. Thân thể yêu kiều liều mạng vặn vẹo cùng Cố Hàn Uyên cho nhau ma sát, lưỡi thơm càng là tại vô thiên miệng bên trong liều chết triền miên. Cố Hàn Uyên miễn cưỡng không chế được chính mình tạm thời thả ra Lăng Xương Hoa, nhìn nàng tràn ngập nhu tình ánh mắt cùng một tấm đỏ giống quả táo tựa như gương mặt xinh đẹp, không khỏi trìu mến vạn phần thấp giọng hỏi nói Lăng Xương Hoa, thích không? Yêu thích. Lăng Xương Hoa âm thanh nhẹ nhỏ như mũi kêu ngữ, trên mặt thế nhưng hiện ra thiếu nữ mới có thẹn thùng. Nàng ngượng ngùng tựa đầu vùi sâu vào Cố Hàn Uyên trong lòng, hai tay lại dính sát tại Cố Hàn Uyên sau lưng phía trên. Cố Hàn Uyên đem hai má dán tại nàng mềm mại mà giàu có cảm xúc sợi tóc phía trên, nghe thấy nàng trên người đặc hữu mạt lị mùi thơm, cảm giác nàng hô hấp dồn dập cùng kịch liệt tâm nhảy, chính mình nhiệt độ cơ thể hình như tùy theo không ngừng tăng lên, cả người bị một loại khô nóng cảm sở bao vây. Ta yêu ngươi, vô thiên, của ta hảo phu quân, yêu ta đi. Lăng Xương Hoa lẩm bẩm tại vô thiên trong ngực nói. Cố Hàn Uyên lại khó có thể tiếp tục ức chế nội tâm động tình, rốt cuộc khắc chế không nổi chính mình dục hỏa. Lăng Xương Hoa nói như vậy, Cố Hàn Uyên biết nàng đã nhịn không được, lập tức quỳ gối tại Lăng Xương Hoa trước người, đem nàng hai chân thon dài cái tại bả vai phía trên, dưới hông lửa nóng đội lên Lăng Xương Hoa đào viên thánh địa tiểu bảo bối của ta sắp ra rồi. Lăng Xương Hoa ánh mắt hướng thoáng nhìn. Con mắt nhìn thấy Cố Hàn Uyên đại đông tây đứng vững chính mình. Hắn chính xác là muốn tiến vào thân thể của mình, thượng có một chút mong chờ, lập tức nói ân, vô thiên, ngươi tới đi. Khổng Tử viết thực sắc, tính. Đây là rất bình thường tâm lý cùng sinh lý yêu cầu. Cố Hàn Uyên một phen ôm lên Lăng Xương Hoa, toàn bộ thân hình đè lên, một tay đắp lại nàng núi ngọc. Lăng Xương Hoa nhịn không được một trận vi run rẩy, hình như vô cùng khẩn trương. Nàng nhanh nhắm chặt hai mắt, hai tay cũng vô ý thức che giấu tại mặt phía trên, thân thể yêu kiều nhẹ nhàng run rẩy, tại dịu dàng ánh nắng mặt trời chiếu rọi, tươi đẹp xuân quang không ngừng xung kích Cố Hàn Uyên cảm quan. Cố Hàn Uyên khiêu khích Lăng Xương Hoa, một cái tay lớn vói vào quần áo bên trong, vuốt ve nàng mềm mại làn da, sở sinh ra dục hỏa lại lần nữa phi bốc lên, một tay lấy nàng nhanh ôm tại trong lòng, một trận hôn môi. Lăng Xương Hoa eo nhìn rất nhỏ. Nhưng là sờ lên cũng rất đẫy đà nhẹ nhàng, thoải mái vô cùng, đồng thời cái mũi hút cái loại này thành thục nữ nhân say lòng người mùi thơm truyền vào cái mũi. Cố Hàn Uyên trong lòng dục hỏa càng ngày càng vượng, nói của ta thân ái bảo bối, người nhớ ta không? Hiện tại ta liền muốn ngươi. Lăng Xương Hoa ký kinh vừa giận địa đạo a, ngươi chứng thối, không được, không muốn tại nơi này a. Nhìn này tao nhã hiền thục lăng cô nương dãy rủa, Cố Hàn Uyên trong lòng dục hỏa càng thêm nóng cháy. Một phen hôn vào Lăng Xương Hoa tuyết trắng cổ phía trên, đồng thời tay phải đặt tại này cao ngất bộ ngực đầy đặn phía trên, dùng sức xoa nắn. Lăng Xương Hoa thân thể yêu kiều càng là kịch liệt run rẩy, liền như muốn sụi lơ tại Cố Hàn Uyên trong lòng tựa như, nàng một bên giãy giụa, một bên thở dốc hư điểm nói a, Vô Thiên, không. Không muốn, không thể lại nơi này, đợi buổi tối chúng ta lại. A. Cố Hàn Uyên cũng đã mặc kệ phản kháng của nàng, Lăng Xương Hoa mẫn cảm bộ phận bị Cố Hàn Uyên tùy ý xâm phạm, từng trận khôn kề tê dại khoái cảm làm Lăng Xương Hoa tránh sở tiếng thay đổi điều. Cố Hàn Uyên kia kiên đĩnh bảo khí khiến cho Lăng Xương Hoa không tự chủ được nhớ tới cái loại này dục tiên dục tử vô biên khoái cảm, tự từ đến cổ mộ, những ngày qua bởi vì mẫu thân luôn luôn tại bên người, nàng còn theo có hưởng qua cái loại này mất hồn mùi vị, bây giờ bị Cố Hàn Uyên một điều đậu, tâm linh phòng thủ lập tức yếu, thân thể yêu kiều như thủy xà bình thường tại Cố Hàn Uyên trong lòng vặn vẹo, hương thơm ngọc miệng phun ra liền nàng cũng không thể tin được rên gì. Đột nhiên Lăng Xương Hoa cảm giác hạ thân chợt lạnh. Nhìn xuống dưới thời điểm, nguyên lai không biết khi nào thì, Cố Hàn Uyên đã đem quần của nàng liêu, tay hắn lúc này vói vào quần lót, vuốt ve chỗ đó mặt đồ vật. Từ nơi này cái giác vị nhìn lại, Lăng Xương Hoa có thể tinh tường nhìn thấy chính mình đào nguyên bí cảnh chính cấp Lăng Phong hung hăng chơi đùa. Nhìn cái này mê người áo vàng tỉ tỉ, hiện tại đã bị chính mình dạy dỗ thành mê người mỹ phụ thành thục, Cố Hàn Uyên sảng khoái vô cùng, trong miệng hôn Lăng Xương Hoa trâu tròn ngọc sáng lỗ tai một chút. Cười nói bảo bối lão bà, đẹp không? Lăng Xương Hoa thân thể run run, thanh tỉnh lại, nghe được Cố Hàn Uyên câu hỏi, nhớ tới vừa mới thân thể mình loạn xoay, trong lòng ngượng ngùng đến cực điểm, hờn dỗi mắng ngươi. Chứng thối. Tuy rằng một câu nói này tuy là mắng Cố Hàn Uyên, nhưng như thế nào nghe như thế nào giống tình nhân ở giữa làm nũng. Lăng Xương Hoa diễm lệ vô cùng, giờ phút này một phen xấu hổ, ánh mắt ngập nước, càng là quyến rũ vô cùng. Cái loại này thành thục nữ nhân phong tình chỉ nhìn xem Cố Hàn Uyên cả người là lửa, lập tức đem Lăng Xương Hoa thân thể chuyển, trói chặt nàng khuôn mặt, hung hăng hôn lên nàng kia hồng nhuận môi anh đào phía trên. Chỉ chốc lát sau trong đó, Lăng Xương Hoa đã chìm đắm tại Cố Hàn Uyên yêu hôn trong đó rồi, chống cự tay cũng dần dần vô biên, khoang miệng mở rộng, tùy ý Cố Hàn Uyên tại đầu lưỡi tại bên trong tung hoành ngang dọc. Cố Hàn Uyên tại thưởng thức Lăng Xương Hoa ngọc miệng thời điểm. Hai tay cùng khi đã ở thân thể nàng vuốt ve. Tuy rằng mấy tháng này đến hắn ngày ngày đều tại sờ, nhưng đi đến cổ mộ còn chưa hưởng qua Lăng Xương Hoa thân thể, Cố Hàn Uyên một đôi ma phủ biến nàng thành thục ngọc thể mỗi một tấc. Đột nhiên Lăng Xương Hoa a một tiếng kinh, nguyên lai Cố Hàn Uyên đã đem quần lót của nàng xé mở, tuyết trắng phong đại bờ mông cứ như vậy run rẩy lộ tại hư không bên trong, rất dâm uế. Cố Hàn Uyên đôi mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm cặp kia đầy đặn mông đẹp nhìn. Nhìn Lăng Xương Hoa kia thẹn thùng bộ dạng, Cố Hàn Uyên nhận được kích thích lại cứng rắn một chút, chính muốn nứt mở tựa như, lập tức giống một tiếng, đem áo vàng tỉ tỉ bờ mông nói lên, định tiến vào xinh đẹp sư tỉ thân thể bên trong. Lăng Xương Hoa bảo trì cuối cùng một tia thanh minh, kinh hãi nói Vô Thiên, đừng, nơi này là nhà ăn, không, đừng ở chỗ này. Sẽ bị Lâm Lang cùng Tiểu Nguyệt nhìn đến đó a. Cố Hàn Uyên lúc này dục hỏa công tâm, chỗ đó đợi được. Đem Lăng Xương Hoa thân thể yêu kiều ôm lên phóng tại cái bàn phía trên, làm nàng nằm sấp tại bàn phía trên nhếch lên tuyết trắng mông đẹp, sau đó đem quái vật khổng lồ đội lên hang tối hành lang lối vào, tại viên kia ướt át màu hồng phấn chân châu thượng ma sát. Cỗ kia mãnh liệt khó nhịn cảm giác tê dại, kích thích Lăng Xương Hoa cả người cấp bách run, hai tọa núi ngọc ngã chắn lắc lư, nhưng là theo nàng bí động chỗ sâu, lại truyền đến một trận làm nàng tâm hoảng ý loạn cảm giác trống rỗng. Tại Cố Hàn Uyên cực lực khiêu khích phía dưới, cứ việc Lăng Xương Hoa lý trí nghĩ cực lực kháng cự, nhưng là đầy đặn thân thì lại không nghe chỉ huy, bản năng tùy theo Cố Hàn Uyên chiêu chọc, eo thon chân thành có đến đong đưa không thôi, quyết khởi rắn chắc mông đẹp, hình như khẩn cấp kỳ vọng Cố Hàn Uyên quái vật khổng lồ có thể nhanh chút cắm vào nàng thể tiết. Vào lúc này, kỳ thật Lăng Xương Hoa sớm bị ngực trung hừng hực thiêu đốt dục hỏa kích thích gần như điên cuồng, nhưng là, nàng như cũng đem hết toàn lực bảo trì chính mình cẩn thận. Đôi môi đóng chặt, liều mạng bảo vệ cho một tia cuối cùng còn sót lại lý trí, thật là không muốn kêu ra tiếng. Lăng cô nương, có muốn hay không ta làm ngươi, là không phải là muốn bị người làm liền van cầu chủ nhân ta à? Cố Hàn Uyên bắt đầu chậm rãi thưởng thức trước mắt phưu vật, liền đem đầu rồng chống đỡ hang tối hành lang miệng không đi vào, thong thả hơn nữa có trật tự ma sát, ý định muốn trêu đùa khiêu khích Lăng Xương Hoa. Lăng Xương Hoa không tự chủ được ngượng ngùng quyến rũ líu díu nói Vô Thiên. Ngươi thật là xấu a, cố ý đậu nhân ra. Cố Hàn Uyên vừa nói một bên đem lăng xương hoa tuyết trắng mông ngọc nâng lên, đem đại long đầu tại đóa hoa phía trên nhẹ ma sát lên. Lăng xương hoa bị chọc cho xuân tâm nhộn nhạo, bị nghiền nát xuân thủy róc rách, hai tay gắt gao ban tại Cố Hàn Uyên bả vai, một bên tùng eo xoay mông, một bên hổn hển thở gấp ưm tiếng cầu xin a. Chủ nhân, van cầu ngươi, cắm vào, không nên như vậy, chơi ta, mời ngươi, nhanh chút. Cố Hàn Uyên biết chỉ cần tiếp tục kiên trì đi, lăng xương hoa nhất định hoàn toàn bị hắn chinh phục, bởi vậy đại long đầu hướng đến miệng hang nhanh chóng tìm tòi lập tức liền lại rời khỏi đến. Loại này lạt mềm buộc chặt thủ pháp, làm nhu cầu cấp bách quái vật khổng lồ tung hoành cầy cấy lăng xương hoa tại sát phục thất cực độ chênh lệch phía dưới, gấp đến độ thiếu chút nữa khóc đi ra. Lăng xương hoa song trường gắt gao vây quanh tại Cố Hàn Uyên phía sau cổ, môi ma sát Cố Hàn Uyên lỗ tai líu díu nói nha. Người tốt tốt long tổng tốt chủ nhân, van cầu ngươi mau làm tiến đến a. Nha, trời ơi van cầu ngươi, đáng thương ta, thiên a, ngứa chết ta, nữa à, chủ nhân, xin thương xót, cầu ngươi cắm vào ta, chủ nhân, cắm vào ta. Lăng xương hoa tay cầm chặt quái vật khổng lồ, đem đầu rồng đứng vững chính mình đóa hoa, Cố Hàn Uyên đem đầu rồng tại đóa hoa ở giữa cao thấp trượt mấy phía dưới. Đầu rồng tách ra lăng xương hoa đóa hoa đứng vững hang tối hành lang miệng, lăng xương hoa vặn vẹo bờ mông làm cho đầu rồng vừa vặn nhắm ngay ướt át mỹ huyệt. Như vậy cưng rắn quái vật khổng lồ cắm đi vào là cảm giác gì? Lăng xương hoa vừa rồi đã đầy đủ hưởng thụ đến, nàng ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon muốn ngừng mà không được, không chống chịu được cường đại sức dụ dỗ, bất chi bất giác đã chìm đắm vào dục vọng vực sâu. Chỉ thấy lăng xương hoa mỹ mông tự nhiên sau này đĩnh một chút. Hai chân nhất chua, toàn thân sức nặng áp chế, xì một tiếng, còn phản ứng không kịp nữa, trứng vịt đại đầu rồng đã chui vào nhị tấc. Lăng xương hoa cũng không nhịn được nữa thân thể nhu cầu, a. Phát ra một tiếng vong ngã dâm đãng kêu la, cả người đều điên cuồng. Cố Hàn Uyên thuận theo mông đẹp chậm rãi áp chế, quái vật khổng lồ chậm rãi trượt vào lăng xương hoa mềm mại hoa hành, thô to đầu rồng áp bách lăng xương hoa hang tối hành lang bức tường, thẳng đội lên miệng tử cung. Tốt chống đỡ, tốt chướng. Một trận mãnh liệt khoái cảm vọt vào tử cung chỗ sâu, lăng xương hoa xuân thủy giống hồng thủy tràn ra vậy khuynh tiết ra. Vừa mới cắm đi vào, lăng xương hoa liền đã cao trào. Van cầu ngươi không muốn lại nhục nhã ta, được không? Mau một chút cho ta. Cố Hàn Uyên cười dâm, nhìn đến lăng xương hoa thuận theo biểu hiện, hắn đem vẫn như cũ nhét vào lăng xương hoa hang tối hành lang quái vật khổng lồ, lại lần nữa rối loạn lên. Liên tục không ngừng chuyển động, ma sát lăng xương hoa hang tối hành lang mép thịt, đồng thời, hai tay ngón tay gắt gao nắm nàng vú phía trên thô cứng anh đào, tại đó bên trong không nhanh không chậm bóp niêm xoa bóp, bừa bãi trêu đùa. Cố Hàn Uyên ý định muốn ngõa giải lăng xương hoa cuối cùng cẩn thận, hắn lặng lẽ điều chỉnh tốt tư thế, trong miệng hét lớn hảo lão bà, ta đến thỏa mãn ngươi. Đồng thời, mãnh thúc một cái eo. Dưới hông quái vật khổng lồ có như không lồ mãng xà vội xông mà vào, chớp mắt rốt cuộc. Cỗ kia dị thường bưu hãn xung kích, thắng đến lăng xương hoa lục phủ ngũ tạng, bị đâm cho nàng không tự chủ được a. Phát ra một tiếng kêu dài. Lập tức xấu hổ đến nàng đầy mặt đà hồng, nhưng là một loại khác phong phú cảm giác cũng nhanh chóng nhét đầy thân thể của nàng, kia làm nàng càng thêm hoảng hốt không thôi. Cố Hàn Uyên tạm thời đình chỉ động tác, hắn nhắm chặt hai mắt. Nằm ở lăng xương hoa mông ngọc phía trên, lẳng lặng hưởng thụ nhất cắm đến tận cùng mỹ cảm. Thẳng đến khoái cảm hơi lui, lúc này mới chậm quất chậm cắm vào lên. Cố Hàn Uyên đẩy ra lăng xương hoa như mây mái tóc, tại nàng nhỏ nhắn duyên dáng cổ trắng cùng như tơ lụa trơn bóng sống lưng khẽ hôn chậm liếm, hai tay cũng tại vú của nàng phía trên không được xoa bóp, bóp niêm. Dần dần, lăng xương hoa không còn là mặc cho Cố Hàn Uyên căn kia nóng quái vật khổng lồ tại nàng thể tiết liên tục không ngừng rút ra đút vào, nàng bắt đầu xoay eo lắc mông, phối hợp Cố Hàn Uyên động tác, hơn nữa mặc kệ Cố Hàn Uyên là thư giãn hoặc dồn dập quất cắm, nàng đều có thể phối hợp vô gian, hoàn toàn dung hợp Cố Hàn Uyên giai điệu cùng tiết tấu, giống như một đôi thường xuyên mây mưa thất thường lão tình nhân như vậy. Cố Hàn Uyên cũng am hiểu sâu đánh sát khi còn nóng chi đạo, bởi vậy, hắn cúi người cắn nhẹ lăng xương hoa vành tai nói lão bà, ta làm như vậy ngươi thoải mái hay không? Sướng hay không? Đầy mặt xấu hổ lăng xương hoa mỹ mông dơ cao, chán vi thiên, ánh mắt sương mù, khóe miệng hàm xuân phiêu nhìn Cố Hàn Uyên nói nha. Ngươi gọi nhân ra, nói như thế nào thôi? Cố Hàn Uyên lại sao sẽ làm nàng có điều lảng tránh. Hắn bắt đầu lay động dưới hông quái vật khổng lồ, từng đợt co lại mãnh liệt cắm mạnh vào, lấy mãnh liệt xung kích cùng hoàn toàn xuyên quan phương thức, làm được Lăng Xương Hoa toàn thân tê dại ngứa ngáy, uyển chuyển nũng nịu, thở dốc phì phò. Căn bản đã quên nay tịch là năm nào, nơi nào còn có thể lại chống cự nửa phần. Trong đầu còn sót lại một chút linh quang nghiệp đã biến mất không có dấu vết, chỉ còn lại có đối với nhục dục nguyên thủy nhất theo đuổi. Cố Hàn Uyên tay nắm chặt Lăng Xương Hoa tinh tế eo thon, mỗi lần tại sông pha thời điểm đều có thể cắm vào càng sâu địa phương, lấy Cố Hàn Uyên nhỏ tăng thêm loại này ân ái tư thế, là có thể đội lên Lăng Xương Hoa kia mềm mại hoa tâm, theo Lăng Xương Hoa tiếng kêu cùng với kịch liệt vặn vẹo mông eo, tin tưởng Cố Hàn Uyên mỗi một cái cắm đến tận cùng thời điểm đều có thể đụng đến Lăng Xương Hoa điểm G. Lăng Xương Hoa thỉnh thoảng lại đong đưa chính mình mông đẹp, phối hợp Cố Hàn Uyên va chạm, kiểu mỹ dâm đãng phát ra a. A, a a, rên rỉ lên. Tại Lăng Xương Hoa dâm tiếng kêu dâm dãng bên trong, Cố Hàn Uyên ưỡn eo mãnh liệt địch đụng Tiêu Ảnh Mỹ huyệt, địch được ba ba rung động, Lăng Xương Hoa sảng đến không ngừng lớn tiếng dâm đãng kêu la, địch hơn 10 phút, Cố Hàn Uyên lại làm mấy chục phía dưới về sau, quái vật khổng lồ thật sâu cắm ở hang tối hành lang bên trong xoay tròn mông đẹp, đầu rồng đội lên thịt mềm trái phải, quả thực giống đầu rồng thượng có mắt giống nhau, vẫn luôn tại tối ngứa ngáy bộ vị phía trên ma sát. Lăng Xương Hoa hang tối hành lang giống như bạch tuộc giác hút vậy đem Cố Hàn Uyên quái vật khổng lồ mút ở, kia cường tráng thô to quái vật khổng lồ, hoàn toàn tràn ngập tại hang tối hành lang, khiến cho Lăng Xương Hoa điên cuồng phối hợp Cố Hàn Uyên quất cắm động tác, nàng không tự chủ được đem mông đẹp nâng lên, phối hợp Cố Hàn Uyên quái vật khổng lồ mãnh liệt quất cắm. Nha, không được, a. Lúc này Lăng Xương Hoa mỹ lệ thân thể bắt đầu co giật, toàn bộ tử cung cuốn lấy cứng rắn quái vật khổng lồ. Lăng Xương Hoa liều mạng lắc đầu. Cố Hàn Uyên đem hết lực một chút so một chút sâu, một chút so một chút trọng địa đem quái vật khổng lồ thẳng đến hoa tâm, làm được Lăng Xương Hoa miệng tử cung thừa nhận liên tục va chạm, cao trào không ngừng rên rỉ liên tục a. Quá sâu, sắp chết, a.